nó nóng máy lên, nãy giờ máy nó còn hơi sặc sừ á. Nhưng mà buổi trưa này, cái buổi đảo mà trưa này quý vị ai cũng là vui hết, ăn uống vui vẻ, vui không? Vui, vui, vui quá, vui liền. Thì này là mấy mấy vị Phật tử ở Úc Châu mình đi qua là thấy là coi như là nó đáng cái đồng tiền máy bay thường thường á. Thường thường người ta nói là coi dĩa nó không bằng coi lai nó ác sanh hơn, đúng không? Coi lai ác sanh hơn, mình không có lạ gì tại sao người ta đi coi hả? Ở dạ, có người xích đối qua hoài hả? Coi bởi vì mình nghĩ tại sao có cái dĩa Bali Bali Nai không đi mà lại bỏ tiền đi mua vé coi, tại vì coi live show đó nó action hơn. Thầy có biết là Phật tử Úc mời thầy mấy lần là cái chỗ live show. Live show. Rồi có lẽ 86 triệu dân Việt Nam. Thầy mà có mặt đó là dân Việt Nam đã hết khổ, bằng cha Hồ Chí Minh đã xong tội rồi, nghe không? Hy vọng vậy. Bên đó nó nói độ C, nó độ S như này, độ C. Một độ S bao nhiêu độ C này? Nó có cái công thức tính, nhưng mà cái công thức tính nhà. Thì đổi ra độ thường thường đó, nếu mà con nói đó là 10, cũng như bên đây là 70 độ, là bên đó cũng là mười mấy độ C, nó không 17, 18. Nó có gì đó, nó có cái công thức mà thầy quên rồi. Hồi nãy tôi đã chờ cho Tăng Ni lên đủ hết đã, rồi tôi có một cái câu hỏi bắt đầu vô cái buổi sinh hoạt hôm nay. Chúng ta sẽ tụng Pháp Hoa. Nhưng mà trước khi tụng Pháp Hoa, quý vị biết là chúng ta có nghi thức sám hối của Pháp Hoa, phải không? Chúng ta tụng từ đầu yên chí đi. Thì rồi chúng ta sẽ có tụng, mà chúng ta đừng có nặng vào văn tự. Thật ra đó, Phật nói rằng một người nào mà hiểu được một câu bài kệ bốn kinh, kinh Pháp Hoa một bài kệ bốn câu đó là công đức vô lượng. Mà hồi trưa này đó có người hỏi sao thầy không tụng Pháp Hoa, tôi nói hồi xưa là chúng ta công đức vô lượng thì chúng ta tụng bài kinh sấm, mà bài pháp sấm nó mới giá trị, đúng không quý vị? Bài pháp sấm nó giá trị bằng bằng ngàn, bởi vì cái pháp chết kinh chết thì tụng hoài mà đệ tử không có tỉnh. Nhưng mà có những chú bé, chú đến đây chú tu chung rồi, cái hành động mà cái tâm chân thật của những đứa bé nó làm cho người lớn chúng ta thấy là chúng ta tự nhiên chúng ta thấy là chúng ta nên có một sự đổi gì đó mà nó rất là đẹp. Dạ. À, những chuyện nó rắc rối ở miền Nam California, ở làng A Di Đà, trong thời gian thầy vắng mặt. Cái gì con? Tôi nói chuyện này rất lớn mà sao không nghe? Những cái chuyện mà rắc rối trong thời gian thầy vắng mặt ở làng A Di Đà ở miền Nam California, Indio, nó xảy ra những sự chia rẽ trong tăng đoàn của đệ tử ruột của thầy, những người mang áo xuất gia trường kỳ. Thì thầy bận biểu cái việc xây dựng đây, thầy nó không có giải quyết được. Thì một số các vị á, lúc thời gian thầy xây dựng ở đây đều gọi điện thoại hàng ngày, nhất là những vị Phật tử trong ban điều hành, đều muốn thầy phải trở về ngay để giải quyết. Thầy nói để đó đi. Rồi có một số các vị Phật tử nói thầy mở pháp tu thầy dễ dàng quá, à, không như là pháp tu của thầy Hằng Trường, thầy Pháp Hòa, hay là những vị thầy Ngộ Thông nghiêm trang đâu đó, nhất là đi qua pháp tu của Ni Sư Nguyên Thiện ở India, sư tu rất là nghiêm khắc, còn thầy quá dễ. Thì như vậy nghĩ rằng pháp tu của thầy, nếu mà thầy nghiêm nữa, công đức nó nhiều hơn mà nó trọn vẹn hơn, chưa chắc đâu. Tôi giải thích cho quý vị nghe. Vì khi mà một cái pháp tu mà vô ông thầy ông cấm, vừa qua tới nơi Ni Sư có một cái bản tịnh khẩu cho đeo, hỏi ai muốn lấy để trên bàn đó. Thì thật ra nếu mà khi mà nghiêm khắc quá thì những người đệ tử vô đó họ không bộc lộ hết những cái tập khí, những cái mà ý thức họ được ngồi để rồi ông thầy sẽ thấy gì họ biểu diễn không à, đúng không? Vì vô tới nơi xuống nhà ăn cấm nói chuyện, có các bạn có một người ban kè vô cấm nói chuyện, thì họ vô tới nơi họ ăn, giờ họ ăn và ngồi hỏi cái chú bên Úc qua, chờ đến cái kem mới được gấp, mới được lấy chén thứ hai. Thì những lúc thầy với ni sư Quân Thiện nói chuyện quên, thì thầy với ni sư ăn chung bàn á, có mấy người cứ chờ ni sư, người ta quên chờ, đánh cái keng lúc đầu xuống ăn. Do đó những cái tánh xấu thói hư không được bộc ra. Ví dụ thầy nói không? Còn sư phụ để thoải mái như vậy, sư phụ đi lui đi tới, sử dụng cái thiên nhãn mới thấy hết những cái xấu, nghĩa là những cái bệnh. Có nhiều khi đó đệ tử nó có bệnh mà nó không khai, phải không? Thành ra mình gì đó mình mới coi bệnh mà mình cho thuốc uống. Thì mỗi một cái đó, nó có một cái đặc điểm, ví dụ thầy nói không, mà bộc lộ hết tất cả những cái xấu của nó đi. Như vậy trong pháp tu tôi đó, tôi để cho thoải mái rồi tôi nhìn coi, tại cái đó là nó mới là biểu lộ tất cả những cái gì của họ. Mà họ còn kêu mà ông thầy cũng hiểu là đeo một cái mặt nạ là nghiêm trang, đeo một cái nạ quan nghi thì đã trục lên một cái lớp mặt nạ. Tôi muốn lộ hết những cái đó ra để coi tụi nó còn đeo những cái gì, rồi từ từ tôi sẽ thấy rõ tận trong con người thật của tụi nó. Thành quý vị đừng có chi dễ cái pháp tu của thầy Thông Lai sao mà dễ dãi quá vậy. Trong cái dễ dãi đó thầy mới tìm hết, chứ bây giờ đứa nào đến đây đó có sẹo có độ thầy phải băng hết không cho thấy, phải không? Cũng như một Kiền Liên nè, khi quay phim dẹp dùng cái chai nước bên đây, khi chụp hình kéo cái áo cho ngay lại nè, cô kia đứng cho ngay sửa qua sửa lại, thì khi chụp hình lên người ta thấy toàn là cái cảnh tăng đoàn đẹp không đẹp. Cái đó chỉ là biểu diễn thôi, mà thầy Thông Lai muốn cho lòi hết tất cả những cái thói hư tật xấu để rồi thầy Thông Lai làm một lần luôn. Quý vị hiểu thầy nói cái gì chưa? Từ nay đừng có khi dễ cái chuyện mà thầy Thông Lai dễ dàng. Quý vị coi cuốn phim á, một Kiền Liên đổ mồ hôi để mà điều hành nó như thế nào, có chai nước cũng giấu, cái áo không ai cũng sửa, cái gì cũng sửa. Thành ra người ta coi phim người ta chỉ thấy được mặt trái của cái hình chứ không thấy được mặt thật của tấm hình. Đó là thầy cũng nói. Thành ra trong mỗi một cái pháp hội nó đều có một cái, mỗi vị thầy họ có một cách để mà điều hành cái pháp tu. Còn thầy là thầy chủ trương muốn coi cái trình độ tu chứng thân khẩu ý của Phật tử tới đâu. Khi nào tôi để tự nhiên có một ngày nào đó tôi không cần ra lệnh, tôi không cần gì đó, nhưng mà đệ tử tôi tự động nó đi đúng cái con đường, trở lại với con đường trung đạo và nó không còn những cái tập khí, thì đó là cái nhiệm vụ của người thầy. Trong vấn đề này có một Phật tử, gọi điện thoại cho thầy, nói rằng trong cái người đó mới vừa lép pháp hội và cách vừa qua và đi tới trụ xứ rồi về tới Cali. Thì họ nói trong pháp hội này có một vị đệ tử của thầy tu xuất gia giao duyên và đến đi một ngôi chùa, đến một ngôi chùa tham dự cái lễ hàng tuần hay là lễ gì đó. Thì theo luật cái vị này xuất gia giao duyên mà phát nguyện 3 tháng, 6 tháng và 1 năm thì nó vẫn còn đắc y. Tu đoạn kỳ nhưng mà không phải là hàng tuần như quý vị, mà tu 6 tháng hoặc 1 năm. Thì vào trong cái pháp hội đó bị cái ông thầy trụ trì đó, ông đè ra ông lột y. Ông nói cái y này của thầy Thông Lai đắp là không phải cái y của Phật. Và cái vị đó vẫn ngồi trong này mà không dám mét thầy, vì sợ mét mà thầy sẽ lên online thầy nói cho ông thầy đó. Thầy nếu mà giờ cái vị đó mới nói nhờ thầy, nếu tụi con rơi vào cái trường hợp đó tụi con phải xử sự như thế nào. Thì bây giờ tôi cho Tệ Quang nói, nếu Tệ Quang rơi vào trường hợp đó, Tệ Quang chỉ tu xuất gia giao duyên thôi, hoặc là Tệ Quảng đang xuất gia giao duyên, hoặc là Tệ Hỷ đang xuất gia giao duyên, mà đi tới một ngôi chùa nào đó theo luật thọ giới tu đoạn kỳ hay tu trường kỳ gì có đệ tử Phật, cũng như ngày xưa một cái ông say rượu mà rước vào tỉnh xá xin tu, tức là tu Phật còn cho xuất gia mà. Mà lúc mà cho xuất gia thì có ông nào dám lột y có ông thì theo đó không? Không dám. Thì như vậy nếu quý vị rơi vào trường hợp đó, quý vị sẽ xử sự thế nào? Vì Phật tử yêu cầu cô đó cũng không dám nói cái tên người đang ngồi trong pháp hội này, vì biết thì nói ra thầy sẽ móc cái ông thầy đó ra và thầy làm thịt luôn, nên không thầy lột cái xương tỉ ông luôn, cái sai cái đúng đó. Thì giờ đưa cái microphone quay lại, thầy hỏi nếu Tệ Quang con sẽ rơi như thế nào, con sẽ xử sự như thế nào? A Di Đà Phật, bạch thầy, con thật ra cũng cái câu này cũng hơi khó bởi vì mình chưa có gặp cái trường hợp này. Nhưng mà nếu mà được gặp này trường hợp này đó, thì con nói với thầy, thưa thầy, con có mặc y này là bởi vì con Phật Hà là cái y này rất là hợp pháp. Bởi vì đây là tam sư tứ, tam sư thất chứng rõ ràng. Bởi vì thầy con đã mời tam sư, tức là Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Phật Diệu Sư Lưu Ly Quang, tức là tam sư và thất chứng và bảy vị Bồ Tát. À, tới đây để chứng kiến cho cái buổi mà để thọ giới cho sa di này à, thì con coi như là một người hợp pháp, được coi như chư Phật và chư Bồ Tát chứng minh là coi như chư tăng, chư Phật chư tăng này kia đầy đủ hết trơn rồi. Thành ra con mặc cái bộ đồ này rất là đúng pháp. Nhưng mà thầy cho là không đúng pháp rồi thì lột của con. Con không nói gì, nhưng mà cái là con xin từ nay sắp tới là con sẽ không có tới đây nữa. Bởi vì thầy là không có đúng. Thầy con là tương lai, là người có đầy đủ những cái quy nghi và những cái pháp để dạy trò. Mà con là một cái người là học trò của thầy, thì con có quyền mặt, thầy con cho có mặt. Ai gì là Phật? Dạ, ai vậy là Phật? Dạ. Trời hỷ. Chúng ta nói cái này để cho những trường hợp, những cái người trong dòng pháp đang thọ giới tu đoạn kỳ bị coi như các vị thầy khác vì ganh tị tật đố mà có những cái hành động không tốt. Và tôi sẽ nói cái luật, bữa nay tôi giảng về luật cho quý vị nghe đó. Đây là cái vấn đề luật. Ngày xưa là con nói đi nhà. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thì đạo con không rành mấy, nhưng mà nói về chuyện đến tráng, thí dụ cái anh chàng đó ảnh được một vị tướng dùng một chẳng hạn, đặt cách cho mang cái lon đó, mà anh đi cái qua dùng khác, mà tướng dùng khác có được quyền lột lon ổng không quý vị? Dạ. Rồi bây giờ sẵn đây con xin phép thầy cũng như đại chúng cho con trình bày một cái chuyện. Xin lỗi nha quý vị ở đây đó, khi về đó, có bao giờ quý vị có bị một người bạn đạo hoặc là một vị thầy khác hoặc là một người không thuộc phái của thầy thông lai đi hỏi anh có đi xuất gia duy duyên không? Bây giờ có. Vậy chứ đi về anh được cái gì? Quý vị có ai bị hỏi cô đó không? Dạ. Rồi có người hỏi tôi anh đi theo thầy thông lai tu mấy tháng nay anh được cái gì? Có quý vị có ai bị hỏi câu hỏi đó không? Dạ có. Rồi quý vị trả lời sao? Dạ thật sự ra chính bản thân tôi bị hỏi câu hỏi đó, thì lúc đó tôi nói Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì tôi không muốn hỏi ngược lại cơ thầy đó. Nếu trường hợp mà tôi nổi sân lên đó quý vị, tôi hỏi dạ thưa thầy, vậy chứ thầy tu 10 năm nay thầy được cái gì? Quý vị thấy không, nếu mà tôi hỏi câu đó đó thì vị thầy đó sẽ bị kẹt. Nếu mà thầy đó nói không được gì hết thì tôi sẽ dựa theo tôi nói dạ con cũng vậy. Còn nếu mà quý vị trả lời á, thầy đó mà trả lời nói tôi được chùa to, được Phật lớn, được nhiều Phật tử, thì rớt vào ngay cái kinh Bát Nhã, không chứng cũng không đắc. Thấy không quý vị thấy gì thầy nó bị kẹt chưa? Thì khi cái vị thầy đó hỏi con như vậy, con thì Nam Mô Di Đà Phật. Nhưng mà trong đầu con gợi lại cho con một câu chuyện mà con đọc cách đây khá lâu, kể về chuyện một vị minh sư trên đường Hoằng Pháp được tri huyện mời đến để cúng dường trên tăng và đồng thời để học pháp. Thì trong cái pháp hội đó, thầy tình cờ thấy có một cậu thanh niên đó đang làm mặc đồ tù nhưng mà làm lau dịch ở ngoài. Hỏi ra thì trước đây cậu ấy vì phạm pháp cho nên ở tù 4 năm. Nhà sư có thương tình, nói người này chân có duyên với mình cho nên xin quan nguyện cho về núi tu, để thay vì ở thọ hình ở huyện đường về núi tu với thầy. Thì được 6 tháng cậu thanh niên đó mới hỏi: thưa thầy, nếu con theo thầy tu được 3 năm thì con được cái gì? Thì thầy nói: không được gì đâu con. Thì vị thanh niên đó cũng hơi bất mãn. Rồi tháng sau cái này: dạ thưa thầy, nếu con theo thầy tu được 5 năm thì con được cái gì? Vì thầy nói: con chỉ mất thêm thôi chứ không được gì hết. Quý vị có hiểu là mất thêm cái gì không? Dạ, buông bỏ, đúng rồi. Dạ, mất đi cái nghiệp sân, nghiệp si, nghiệp tham. Nhưng mà cậu thanh niên nó cũng chưa chịu. Đầu khoảng tháng sau lại: thưa thầy, nếu mà con tu theo thầy chỉ bao lâu thì con được như thầy bây giờ? Ông thầy nói: thôi được, ta sẽ trả lời cho con với điều kiện. Con cầm cái giấy này, ông thầy viết vài ba chữ. Con xuống trên núi, ở dưới đó có một người nông dân chuyên nghề trồng dưa hấu. Con ở đó con học nghề trồng dưa hấu 2 năm. Rồi con về đây thì thầy sẽ nói cho con tu chừng bao lâu thì con được như thầy. Thì thời gian 2 năm rất là nhanh quý vị. Cậu về, thầy mới hỏi. Cậu đó mới nói: dạ thưa thầy, giờ con trồng dưa được 2 năm rồi, giờ thầy cắt nghĩa cho con tu bao lâu thì được như thầy. Thầy nói: con trồng dưa phải không? Nói: dạ phải. Vậy con chỉ cho thầy cách trồng dưa đi. Cậu thanh niên nói: dạ thưa thầy, trước tiên á thì các nông dân nó biểu con vô rừng lựa miếng đất nào tốt tốt cần cái suối giống như trường mình ở đây, để rồi có nước rồi tưới dưa, rồi sau đó phải đốn những cái cây bự bự đẩy ra tuốt ngoài xa, chặt nhánh móc gai lên rồi móc cỏ lên rồi gom lại hết đốn thành tro, rồi mới xới đất mới gieo giống, rồi khi mà dưa lớn lên thì cũng phải có chừng sâu, rồi hoặc là bỏ bớt những dây dưa xấu, rồi khi ra trái rồi đó phải tỉa bỏ những trái xấu giữ những trái lớn rồi. Rồi thầy hỏi: vậy chứ rồi vung phân tưới nước thì sao? Nói: dạ con phải vung phân tưới nước, rồi còn phải cắt chòi để canh chừng mấy con thú trong rừng nó rang dưa nữa. Rồi thầy nói: vậy thì khi mà trái chín thì sao? Nói: dạ tự nhiên thương lái họ nghe có dưa ngon hay họ tìm tới, họ trái nào mà chín tốt thì họ mua bắt chút, trái nào mà xấu xấu thì mua rẻ chút. Thì ông thầy nói: đúng vậy đó con, đi tu giống như thầy cũng giống như trồng dưa vậy. Đầu tiên thì con phải tìm miếng đất, có nghĩa là con phải phát cái tâm đi tu. Rồi con phải lựa một cái nguồn nước, là tìm một vị thầy có từ bi hỷ xã, có trí huệ, rõ thông Phật pháp để hướng dẫn con được tu học. Rồi con phải tự chặt những cái cây lớn ở trong rừng á, là chặt đi cái tham, cái thân, cái sân, cái si, đẩy nó ra xa ngoài kia. Tuy nhiên đừng có bỏ hết, phải lấy cành lá nó lại, cộng với những gai, những gốc con đốt nó đi, để lấy cái tro đó sau này bỏ cho cái cây bồ đề của con. Thì con sẽ thấy rằng sắc tức thì không. Từ những gai, cái gốc đó nếu mà con đốt đi thì sắc đó nhưng mà biến thành không. Rồi khi mà con dùng cái tro đó để con bón cho dưa con á, thì đó là không, sẽ trở thành sắc. Và những cái gai, những cái gốc đó, đó chính là những cái phẫn hận phú não tật sang, con phải bỏ đi. Đã chặt được những cái lớn là tham sân si rồi, phải chặt cả những phẫn hận phú não tật sang để mà tiến tu cho con được tu học. Ngoài ra con phải canh, đừng để sâu mọt những con thú rừng. Có nghĩa là gì? Đôi lúc mình tu mình vẫn còn với những cái tập khí của mình, vẫn còn những cái tham lam, vẫn còn cái thí dụ như thanh niên thì hơi tham sắc, không biết mấy ông già còn hay không. Thì khi dưa nó lớn rồi, còn con còn cần phải canh những con thú rừng, đó là những cái người xúi con những chuyện tầm bậy tầm bạ để mà con mất đi con được tu. Nhưng mà khi con tu được rồi đó thì tự nhiên con có đạo đức rồi, Phật tử không cần biểu họ kính con sẽ được họ tôn kính. Khi con thông hiểu Phật pháp rồi, con không cần phải biểu họ cung dưỡng phục tùng con, thì họ sẽ cung dưỡng phục tùng. Đường tu hành cũng giống như trồng dưa vậy thôi. Thì bây giờ nếu mà con muốn thì tùy con lựa chọn. Bây giờ ngày mai thầy viết cho con cái lá thơ, con cầm về quan nguyện để quan nguyện trả tự do cho con không còn ở tù nữa. Rồi tùy đó con sẽ chọn cho con đường của mình, trồng dưa hay là đi tu. Ai như là Phật. coi bộ trái dưa của ông thầy hiệu sắp chín rồi. Phải không quý vị? Phải không? Không, mai mốt nhớ nha. Ở trong làng Di Đà tôi đó có trái dưa tệ hỷ, có trái dưa tệ quan, có trái dưa tệ đăng, có trái dưa tệ mãn, có trái dưa tệ thông, phải không? Do có những trái dưa mà hồng ân, hồng đức, hồng gì đó. À, như vậy mà sau này đó, muốn biết đó, Phật tử đó, mà lớn thời gian nữa rồi đó, tới lúc tôi cần thời gian tôi bận biểu rồi tôi đều đi bằng pháp đó, để mà cử đi giảng, đi bằng pháp các nơi mà thấy Phật tử nào mà mua dưa nhiều, dưa đó nhiều tôi biết dưa đó chín, còn Phật tử nào mà họ không chịu thỉnh đi dưa là dưa đó dưa thúi, phải không? Đó là biết liền đúng không quý vị? Ở trong cái pháp tu của nhà Phật nó mênh mông lắm. Tôi nhiều khi á, nếu mà tu trong một đạo tràng mà vô rồi ngồi yên ngắt, không có một xảy ra một cái chuyện gì giấu hết rồi đó, thì ông thầy không có cái gì để mà biến phiền não thành bồ đề. Cảm ơn những cái người mà Đề Bà Đạt Đa đã quậy Phật, giết Phật, lăn đá, phá tăng và hộp, để rồi Đức Phật nói Đề Bà Đạt Đa là thiện hữu tri nhất của Phật. Cũng như tôi cảm ơn những người quậy ở dưới làng A Di Đà, những người đó đã giúp cho thầy Thông Lai có dịp để mà triệt phá những cái tập khí trần lao đó, để những cái làng Di Đà khác họ chuẩn bị họ đi vào con đường đó, họ rút có bài học. Như vậy đối với Phật tử chúng ta thấy sắc tức thì không, không tức thì sắc, không có gì xa rời hết. Thì tôi nói trở lại vấn đề đắp y. Khi mà quý vị rơi vào cái trường hợp mặc y vào đó, quý vị nào mà đã đi dự lễ dạ Phật thành thấy khi mà truyền giới Bát Quan Trai hay như vậy, tất cả cái vị sư trong thành đều thỉnh Phật, Thánh, chư Thiên, chư Long, ai đi rồi đều thỉnh hết. Vì Đức Phật Thích Ca Ngài không nhập diệt, Ngài là Thiên Bất Quá Thân, có phải trong kinh Pháp Hoa khi mà Phật Đa Bảo hiện nó thoát ra ở trước đại chúng có một ngôi tháp, thì khi đó đại chúng hỏi tại sao có ngôi tháp, thì Phật nói đây là một vị cổ Phật vô lượng kiếp rồi, chỗ nào có thuyết kinh Pháp Hoa thì Phật Đa Bảo dù nhập diệt vô lượng kiếp vẫn hiện ra đó để nghe kinh, có không? Như vậy hỏi làm sao thì con được chiêm ngưỡng dung nhan của Phật Ngài Đa Bảo Như Lai trong cái tháp cổ đó, thì nói Phật Đa Bảo có một cái nguyện rằng muốn nhìn được mặt Ngài thì cái vị Phật mà trụ xứ đó, vị Phật chủ tể cõi Ta Bà Sĩ Thích Ca Mâu Ni đó hay vị Phật nào đó đang có pháp hội Pháp Hoa phải thu hết các quá thân của Ngài trở về, thì lúc đó Ngài mới mở cửa Phật được, đúng không quý vị? Thì như vậy Đức Phật Thích Ca Ngài không, Ngài thu rất nhiều, có phải không quý vị? Ngài dùng thần lực Ngài dời hết tất cả đại chúng, chúng sanh ở khỏi cái chỗ mà thu khu vực mà thuyết pháp, Ngài dời đi hết, dời đi hết, dời đi hết, và đem về như vậy rất nhiều. Thành ra Phật Thích Ca không phải chỉ có một thân này, Thiên Bất Quá Thân. Thành ra khi tôi cung thỉnh Phật Thích Ca là Ngài đã chứng minh rồi, với cái thần lực của Phật coi như trong một sát na Ngài đã đến đây rồi. Và đối với thần lực của Phật A Di Đà thì hào quang của Ngài lúc nào cũng phóng cho chúng ta hết, mà tại vì chúng ta không thấy mặt trời lúc nào cũng sáng, mà người mù không thấy là lỗi tại người mù hay lỗi tại mặt trời quý vị? Lỗi tại người mù. Phật Dược Sư cũng đang thuyết pháp tại cõi Đông Dương, và ba vị trong kinh có nói rõ tìm không ra vị ba vị hòa thượng mà giới thể thanh tịnh thì thỉnh ba vị Phật, à mà tìm không ra bảy vị thượng tọa mà có giới đức thanh tịnh thì thỉnh bảy vị Bồ Tát. Thì như vậy giới đàn của tôi là giới đàn của Phật và Bồ Tát chứng minh tôi chỉ là người tuyên giới thôi, nhớ nha, tôi nhớ kỹ, tôi chỉ người đọc tuyên giới trước của Phật thôi, phải không quý vị? Như vậy cái đây được hợp pháp, và một cái giới đàn này được công nhận bởi 3.000 đệ tử xuất gia và tại gia của tôi với một cái dòng pháp như vậy, đúng không quý vị? Mà trên bên Úc Châu những người đệ tử của tôi qua Úc Châu một người cư sĩ thôi, họ chưa xuất gia giao duyên, mà họ đi qua Úc mà nói tụi con được đối xử như là thượng khách vậy đó, họ về họ cảm động lắm. Chính họ về họ khóc, họ nói tụi con không ngờ ở tại Úc Châu khi con đến nơi con chỉ nói con là đệ tử của thầy Thông Lai, và họ đưa một cái phim, một cái hình ảnh, và họ chứng minh là họ ở ngay đó. Thì những cái vị Phật tử tại Úc Châu tiếp xúc họ rất là quý mến và thương yêu, coi như là một cái người bà con từ xa về, và họ về họ họ xác nhận, họ nói với thầy, họ nói thầy mà qua Úc á, thầy còn được sự thương yêu mà đón tiếp gấp trăm ngàn lần con, vì con chỉ là một đệ tử năm giới của thầy mà qua bên Úc không ngờ là con đi các nơi mà các chùa mà họ Phật tử họ biết họ mời về tiếp đón, đưa đón chỗ này chỗ kia, và chính họ nói với thầy mà tất cả nhiều Phật tử trong tầng viên một đều biết. Thì như vậy được sự công nhận của 3.000 Phật tử ở Hoa Kỳ, rất nhiều Phật tử Úc Châu và rất nhiều Phật tử ở Việt Nam. Như vậy được xác nhận của một cái hệ thống tầm nguyên, quý vị đồng ý không? Thì như vậy vị thầy nào đó lột y không có quyền, ngay cả tôi khi mà tôi truyền giới cho đệ tử tôi mà nó không có cái lỗi gì, tôi không có bị đường lấy cái y nó, đừng có nói gì nữa. Khi mà một vị mà đã xuất thân từ quân trường Thủ Đức hay Đà Lạt mà cái vị đó không phạm lỗi, đốt ai mà dám lột cái lon của người đó, đúng không quý vị? Phải có độc lệnh của tòa án quân sự và chiếu tòa án là lột lon ngày nào. Mà trước khi lột lon nó phải đọc quân cảnh là độc lệnh và xin phép nó được, chứ không phải là không có lỗi. Khi rơi vào trường hợp thì đứng này xin lỗi thầy, y áo này là của Phật, ngay cả Đức Phật Thích Ca tiền thân là con cột mà thấy cái y cà sa còn không dám đụng tới nữa, đúng không? Mà ngài đụng như vậy, tôi hỏi ngài, tôi có Phật tánh, ngài có Phật tánh không hả? Và Phật tánh của ngài và tôi cái nào sáng hơn hả? Nếu Phật tánh của ngài sáng hơn á, thì trường hợp ngài đã sáng hơn thì ngài đâu có đi lột y của một người sa di mà được không phạm lỗi. Tôi phạm cái lỗi gì ngài mới gọi cho ông thầy tôi và nó qua đây như vậy là phá giới giữ giới, rồi lúc đó đó ông thầy tôi mới được quyền lột cái y đó. Còn ngay khi đệ tử tôi không phạm tội, tôi không được quyền lột y, mà ngay cả khi nó phạm tội, chẳng hạn như bây giờ tôi ra 3 lần như vậy, trừ khi nó phạm giới nha, những cái chuyện mà dễ tiểu nó gây lục sục, chẳng hạn như bây giờ nó làm trưởng ban tri sự rồi nó nhảy qua lấn việc của trưởng ban coi như là tri lễ, thì nó chỉ là phạm phép tắc thôi chứ không phạm giới. Tôi không được quyền lột y nó, ngày qua tôi nói rõ mà, tôi chỉ tuyên bố là tôi không có nhận nó là đệ tử thôi, chứ y nó vẫn còn nguyên à nha. Khi nào nó phạm giới tôi mới lột à. Mà phạm giới nào? Phạm trong 5 giới, coi như là 5 giới mà 4 giới đầu tiên là sắc đạo danh vọng đó của kinh Lăng Nghiêm á, thì tôi mới được quyền lột. Còn những cái giới khác đều sám hối được nha, chứ nhớ rõ đây là luật nha, không phải muốn lột y ai là lột nha. Cũng như lính ngày xưa chỉ ký cũ thôi, chứ không phải là lột lon mà tôi được tùy theo tội bao nhiêu ngày trọng cấp, phải không quý vị? Chứ không phải là lột lon, lột lon từ trường hợp cái ông đó phạm tội giết người hay đại hình gì đó mới được lột lon này đó. Tôi nói rõ, cứ hỏi thầy tôi phạm tội gì phải nói rõ cái tội đó như thế nào. Tôi có phá giới, tôi có sát sanh không? Hỏi thầy, tôi vô chùa này tôi có sát sanh không? Ông nói không. Tôi có trộm cắp không? Ông nói không. Tôi có tà dâm trong chùa này không? Ông nói không. À, tôi có nói láo trong chùa này không? Ông nói không. Tôi có uống rượu không? Không. Hỏi là này kia tất cả như đó, ông nói không. 5 giới đầu thôi. Nếu tôi 5 giới đầu là 4 giới quyết định, 5 giới quyết định của Kinh Lăng Nghiêm đó mà tôi không phạm đó, thầy không có quyền lột y. Và tôi là cái người khi mà thầy lột y, tức là thầy đã mất giới của thầy rồi đó. Thầy đụng vô tay tôi là thầy mất cái giới thì theo của thầy đó, đó là luật nha. Thầy không biết luật, nói ổng về là mới liền. Đó là tôi nói giờ chữa luật cho nghe. Tại vì anh không biết luật mà anh đi làm sự luật sai. Là vì sao? Trong luật của Phật nó nói cái người biết luật mà phạm tội tùy theo mà biết luật, phạm tội nặng hơn là sa di. Sa di biết luật, phạm tội nặng hơn là cư sĩ, đúng không quý vị? Đúng không quý vị? Tôi còn không dám lột đó, khi tôi đắp cái y ra rồi đó. Như tệ khai, xin chú tệ khai quý vị có thời gian mà hút xì ke đó quý vị không nhớ không? Mà đây có mặt đây đó, thì chú xuống dưới có những lúc chú không còn control được, tại vì chú phát tâm tu nhưng mà khi cơn nghiền nó cũng khổ lắm, thời gian nó lên đó, chú có thời gian ở cái sực chú bỏ đi trong rừng. Rồi mới xin chú, tại khi họ lên trên chú không có tiêm thuốc, chú đi rồi chú đi lạc. Rồi tôi rất sợ tại cái sực, cái khu vực chú đi băng lên trên, chú đi như vậy là từ cái rung rừng đi lạc qua 20 cái số trong đường rừng. Mà cái đường rừng nó rắn hổ, rất rắn ra đời sớm trong nhà mà chú đi trên không. Các sư chú Tệ Minh, rồi Tệ Hạnh đâu mất rồi. Thời gian tụi con đi tìm ổng là mấy ngày con? 3 ngày. 3 ngày hả? Mà cái sợ chết không à. Cứ lục hết tất cả các chiến, các đồ rồi sợ đi treo cổ nữa. Tại vì khi nó lên cơn mà ta tu rồi đó là, quý vị biết những người ghiền mà khi họ bị cai đó, ông này hút 10 mấy năm rồi mà ổng tình nguyện, ổng đi tu mà thầy gì từ bi, thầy cho vì có cái phim đó. Rất là khổ nhưng mà tôi cũng không dám lột y ổng, chỉ hăm dọa ổng vậy thôi rồi xuống phim ra. Rồi khi mà xuống dưới, đưa ổng ở đó 1 tháng đưa về ở với tôi. Rồi sau đó đưa xuống với miền Nam Cali thì nửa đêm ổng cũng bỏ ổng đi. Ổng đi lang thang, tôi sợ rằng ổng mặc cái áo cà sa mà rủi ổng đi hút, ở bên Texas thì trong rừng không sợ, không có chỗ nào bán buôn được đúng không? Nhưng mà đưa về với Indio là ổng ra ngoài đủ mặc áo và sáng hút đó, thì tôi tạm thời tôi lấy cái y, nhưng mà cũng không phải được, chưa có lộn ổng nữa cho tới khi bữa rồi sau cùng tôi đưa ổng về với mẹ, cho mẹ ổng kè ổng đi, tại vì tôi không có thời gian gì, ổng vô tu mà phải có một người theo kè ổng thì khổ quá đúng không quý vị? Thì đưa về cho mẹ giữ ổng thời gian, thì bữa ổng lên đây tôi cũng phải phát y rồi cho ổng gì ổng chưa có phạm giới, tại vì tôi cho ổng chỉ là trên kênh, ổng còn trôi không được không đi, cho ổng chưa phá giới, ổng cũng không sát sanh, cũng không trộm cướp, cũng tài dâm, cũng uống rượu. Nhưng mà khi mà cơn nghiền họ lên á, họ đi lang thang để họ control, nó giật, nhiều khi nó giật giả quá họ không muốn thấy cái mặt đại chúng, họ kiếm cái chỗ nào họ lắng, có hiểu thầy nói không? Vậy tôi còn không có lột y được mà, bởi vì thấy mấy bữa chú có đâu đây không? Đó, chú thể khai đó. Nhưng mà vì lòng từ bi tôi nghĩ thà là cho chú ở được ngày nào hay ngày đó với cái phước báo này, để mà chú có thể chú vượt qua. Bởi vì tôi nói cái khổ nhất mà rơi vào ghiền rồi thì khó mà trở lại con đường mà ấy, mà chú tự chú nguyện nha. Đó, thành ra tôi nói rõ, không phải là đắp cái y cho người ta rồi muốn lột là lột, mà khi lột y phải có tội, mà bốn cái tội mà đầu tiên cô biết kinh Lăng Nghiêm sắc đạo dâm dục, mà bốn cái tội đó người ta cũng có quyền phát lộ sám hối nữa. Nhớ nha, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có cái đoạn Đức Phật nói: này A Nan, ông là hạng những cái câu tát đát na đát đát na, những dòng chú bí mật trong kinh Đại Thủ Lăng Nghiêm là tâm chú của mười phương chư Phật, mười phương chư sạch nương cái tâm chú Lăng Nghiêm mà chúng ta tụng hàng ngày để mà ngồi đạo tràng, để mà điều phục ma quân. Mười phương chư Phật cũng từ cái kinh chú Lăng Nghiêm này mà ra. Ông là bậc hữu học chưa chứng quả là hán, nếu không tụng chú Lăng Nghiêm ông không thể nào tránh khỏi mà sự có đồng kinh đó không? Như vậy tỳ kheo ni phạm tội tứ khí bát khí mà tụng kinh chú Lăng Nghiêm này rồi coi như sạch bách hết. Quý vị lỡ mà phạm bốn đạo tội đó rồi, quý vị chỉ bỏ ra 21 ngày tụng chú Lăng Nghiêm sạch bách, giới thể thanh tịnh như thường. Quái lực chú Lăng Nghiêm là kinh khủng như vậy đó. À, như vậy cho thấy rằng Đức Phật phiên ngài A Nan phải tụng chú Lăng Nghiêm. Mà tôi ngày nào tôi còn sống là hệ thống của tôi không được bỏ chú Lăng Nghiêm. Bây giờ tôi nói thêm cái lực nữa, có những người ngày qua, có những người trong ban đại diện của làng A Di Đà ở Indo hỏi tôi, họ không nói gì xin nào. Thưa thầy, thầy đặt quy lực ở làng A Di Đà, trong đó có điều những tu sĩ và cư sĩ ở trong làng mỗi một ngày phải giữ ba thời kinh, một thời kinh. À, một thời kinh nếu mà không có lý do chính đáng mà bỏ, thầy sợ một thời sáng, một thời trưa và một thời chiều. Mà nếu cái gì đó không tụng được sáng thì phải tụng trưa, không được tụng trưa thì phải tụng chiều. Vì không lý do bệnh hoạn mà ở nhà không chịu lên, thì chúng tôi ghi một điểm. Tôi lúc đó tôi giao cho các ông là tri lễ, là tệ quan. Vài bữa nó có một cái worksheet ghi rõ ràng, ghi tên từ đó hết lĩnh của thầy, tên ông nào đó hết nha. Nhớ kỹ bên này lắm nè, bên tôi dạy luật á, bây giờ tôi đang giảng dạy luật cho quý vị nghe nè. Mà có băng dĩa đàng hoàng để Phật tử biết vào đó, để ông thầy đó làm đúng hay sai, đệ tử tôi làm đúng sai. Thì như vậy tri lễ là sa di thích tệ quan được quyền làm tri lễ kể từ chính thức. Tri lễ là cái người coi về điều hành nghi lễ ở trong ngôi chùa đó. Kể từ ngày hôm nay bắt đầu trong pháp hội này là tôi đặt chức cho ông làm một năm trời, để coi ông làm gì thế nào. Tôi không trở lại luôn, tôi cho làm một năm thì theo sức khỏe ông có làm nữa hay không. Vì từ bữa nay là rằm tháng 7, tức là rằm tháng 7 của âm lịch này, tức là bữa nay tính là ngày, bữa nay là ngày mấy tháng 8 rồi, 7 hay 8 rồi? 6 tháng 8. Coi như là cái tôi tuyên bố trước đại chúng rằng ông Sa Di Thích Tuệ Quang chính thức trở thành là siêu chú coi về tri lễ. Nhiệm vụ coi về nghi lễ từ thỉnh sư tới nghi thức thỉnh hồng chung đi kinh hành và tất cả nghi thức khác đều phải theo ông này. Sau đó tôi, ông này sẽ khi phá tu, tôi ngồi lại tôi mới bàn với ông này: Tuệ Quang, con về con tụng như thế này nè, tụng như thế này. Tuệ Quang phải tụng theo tôi, chứ không có là tụng theo ý Tuệ Quang được. Đó là cái luật. Tôi sẽ cho tụng rất nhiều bộ kinh, chứ không hẳn là chỉ một bên. Ví dụ tôi cho tụng, hiện giờ là Di Đà chúng tôi thuộc rồi, chúng ta vô lượng thọ rành rồi, chúng cho tụng qua những bộ kinh khác nữa, kinh Pháp Hoa, kinh gì đó, để cho đệ tử tăng ni trong làng phải biết hết tất cả những bộ kinh. Ý hiểu thầy nói không? Từng tự tôi sẽ cho. Như vậy ông đó, ông cho là cái lịch trình trong đó là tỳ kheo, trong đó không có, trong làng chưa có tỳ kheo. Sa di thường trụ ở đây, đây đây, rồi bên đây tỳ kheo ni, rồi Sa Di Ni mà coi như trường kỳ xuất gia thường trú trong đó, mà viết tên theo cái thế hệ tuổi Hạ đàng hoàng theo cái đó. Rồi buổi sáng lực của tôi nói rõ người xuất gia tu thiền ở tịnh độ mà đến xuất tình tôi phải tụng Lăng Nghiêm bắt buộc. Người nào bỏ Lăng Nghiêm là coi như là không phải đệ tử xuất gia của tôi, và hay là y chỉ sư tôi cũng vậy. Rồi có những người đến từ thiền viện như là sư cô Huệ Nhuận, tôi hiểu rồi. Sư cô Huệ Nhuận đối với tôi nó có cái thân tình, tôi nói rõ để nhiều người tưởng sư cô Huệ Nhuận là cộng sản gài vào để phá, tôi nói rõ. Chứ đừng có đừng nói nóng, tôi nói cho nghe. Mình đó là tu là tại vì có những cái chúng tôi biết nhau không phải mới bây giờ, trên mười mấy năm rồi, lâu lắm. Thời tôi chưa nổi tiếng, tôi còn đi lang thang mà, phải sư cô Huệ Nhuận. Tôi đi cái xe mốt đầu, mà sư cô Huệ Nhuận thì đi cái xe hồi đó là còn mới tinh, Camry mới tinh, cái xe cũ hồi đó mới tinh, còn xe của tôi hồi đó nó mốt đầu méo đầu hết. Gặp nhau ở một cái khu vực ở bên Kem Túc Kỳ, tôi tạm không nói tên vị thầy đó đi, đúng không con? Thì tôi đến đó, lúc đó là tôi chưa có sức đầu lộ diện, thành ra tôi mặc cái áo giặt mẻ màu lam. Và sư cô còn làm tôi là cư sĩ nữa, nhớ chưa? Tôi ngồi tôi giặt đồ ở bên một cái hồ nước ở đó, cái hồ nước mà cũng bơm lên như vậy đó, trong rừng. Mà trong rừng đó là cũng không có tượng Phật, mà nhà cầu cũng không có nữa, lúc đó là phải đi cầu lấy cái cuốc nữa. Chỉ có cái cầu rất đơn giản cho mấy bà ni, mà để nó hầu như là ngủ liều. Tôi được cắt một cái liều để ngủ. Thì tôi đang giặt đồ, cái cô nhận cổ chạy lên từ Cali, cổ lái qua, cũng tôi nghĩ cũng hai mấy ba chục tiếng vậy đó, phải không? Kể đó cô đi. Thì cô nói chú à, đi 4 ngày mới qua tới đó. Chú ơi chú, chú ở đâu vậy mà chú ra đây chú tu? Tôi nói dạ tôi cũng ở bên Cali tôi qua. Đó thì thấy khoảng xe nó nhìn nhau vậy thôi. Mà tới xe chiều lên thì sư cô mới thấy tôi mặc cái áo xanh, áo như mấy cô mà tôi đắp y nâu. Tại lúc đó tôi đắp y của dạng Phật Thành, tôi nhớ không? Lúc đó tôi đắp y nâu chứ tôi không có đắp y này. Mà dạng Phật Thành thì đều mặc cái áo màu xanh, màu lam như là mắc y đen, phải không? Quý vị lên chùa dạng Phật Thành đa số quý sinh mà đắp y nâu, phải không? Rồi đó, xin lỗi thầy nha, tôi nãy tôi không biết, cô nói tôi còn nhớ câu cô nói của cô đúng không? Rồi nói chuyện sao rồi biết nguồn biết gốc nhau rồi, thành nó có cái thâm tình mười mấy năm rồi. Rồi tôi ở đó đó, vị thầy đó có những lúc làm sai luật, là những lúc á ở đó rồi ông hỏi tôi làm sao, tôi cũng ngưng ngưng, tôi cũng mới tu đây, hỏi thầy tu bao lâu rồi, ông thầy dạ tôi mới tu, thầy mới về ông truyền giới sa di cho tôi, dạ thầy tôi hỏi đây coi, tôi cũng quỳ tôi lại, ông thầy ông mở giới đàn truyền giới sa di cho tôi, ông còn nhỏ tôi nữa, tôi cũng quỳ dạ con nhận giới, rồi tôi cũng lại đâu đảnh lễ ông đàng hoàng lắm, ở đâu ông sai làm bữa tuổi gánh nước làm gì làm đó ra lệnh, ông thì không biết tiếng Mỹ, ông Việt Nam mới qua. Còn mình bên đây thì mình ở đây cũng mấy đời dân thứ thiệt nữa, ông biết gì tôi phải làm đồ nghề tôi làm xây dựng gì đó, mà cái ông thầy ở Việt Nam không biết gì hết, mà coi như là bắt tôi ngồi quỳ lại ông, tôi cũng lại, cô nhớ không? Rồi những lúc mà ông Phạm Lực á, cô này ngài Bồ Tát á, cô này lên nói với ông, nói về những cái sai cái trái này kia đó, thì ông cũng cự. Rồi thời gian đó thì tôi ở ngoài cái chòi, là tôi có xin tôi nấu ăn lâu lâu tôi vô thôi, rồi ông cứ đổi lực hoài, ông đổi quyết, rồi đâm ra tôi với hai vị này nói hoài không chịu nghe, rồi từ từ là chúng tôi rút lui. Và sau đó tôi về tôi ở với thầy Hàng Trường, thầy Hàng Trường có cái thất ở trên Washington lên núi, và từ đó tôi tạm trú với thầy Hàng Trường. Còn sau đó cô cũng đi đâu mà tôi nhớ, ngày đã đi tôi không có tiền đổ xăng nữa, cô cho tôi 100 đồng, tôi còn nhớ 100 đồng lúc đó nó lớn lắm quý vị ơi, xăng lúc đó có 1 đồng ta long, mà thành 100 đồng đủ chạy từ bên đó về đây đó quý vị. Cái ơn đó tôi còn nhớ hoài. Đó tới ngày mà cổ sau này cũng nghe cái băng lò hò ra, cổ cũng ủa sao ông này biết thuyết pháp. Lúc đó cổ tôi bao giờ tôi lên pháp tòa thuyết pháp, tôi ngồi tôi nghe ông kia giảng không, thì tôi đâu có bây giờ tôi là tôi quỳ tôi lại tôi làm chị giả mà. Hay như là Phật thầy, con rất biết ơn cô chúc giải, cô chúc giải không? Cổ cứ đem băng tới cho cô, con nghe. Con cũng ít có thì giờ, nhưng mà khi mà con nghe được băng của thầy sao con cứ ngạc nhiên hoài. Con nói ủa sao ông thầy này ông giỏi quá vậy, mà cứ mỗi một cái cuộn băng con đều phát giác ra ô thầy biết đủ cái pháp môn của Phật, mà không phải là một vị, không phải là một vị thầy mà đi học lấy bằng tiến sĩ bên Ấn Độ, mà thầy rất là coi như là thầy thầy hiểu kinh điển mà cái, có cái chứng cái sâu ở trong đó thầy nói nhớ cái của thầy, cái vô sư trí của thầy, chứ không phải là thầy thuộc bài thuộc lòng mà để lấy cái bằng cấp như nhiều vị thầy khác. Con lần con thấy sao mà rồi từ từ con nghe những cái thêm băng thì con thấy những người mà họ hỏi vấn đáp hỏi thầy thì thầy trả lời con thấy quá là siêu. Con nói không có nghĩ, con nói thầy là một vị Phật Bồ Tát chứ không phải là làm tôi là một ông tăng tưởng thôi, không Phật Bồ Tát vậy. con nghĩ như vậy. Con tại vì con biết con hiểu được tới đâu thì con nói tới đó. Con nói sao mà thầy siêu quá, có một người nào mà dám nói như vậy, dám đứng ra mà chỉ trích, mà đây là một chỉ trích những cái loại làm lỗi của những vị thầy khác, đây là thật sự là dũng, là có dũng mãnh, nghĩa là thầy đầy đủ từ bi trí dũng, thầy rất là đầy đủ của một vị cao tăng, của một vị pháp sư. Dạ, cảm ơn cô. Sở dĩ thầy nói đây để thầy đập tan cái vấn đề là nói cô là tình báo cộng sản đưa vô, cô này là chống cộng số như một, giống như thầy mới đến đó, thời gian ở đó ông kia đó là ông kia là ông 50-50 thôi, ông không có lập lời, ông đó là đố mà kêu ông nói tới Việt Nam Cộng Hòa, ông không bao giờ chào cờ Việt Nam Cộng Hòa, không bao giờ treo cái lá cờ, những cái định nói gì thành gì, lý do đó chúng tôi bỏ đi mà, thấy không, tôi xác định để tôi nói tránh tan cái trường hợp nó cô bị nhận vô trong làng để là cộng sản gà cho nó, cô này là ghét cộng sản số một, cô này cổ là một người có đầy đủ sự nghiệp tiếng Mỹ rất là giỏi nữa, nhưng mà cổ chắc ái đi ra con xong bổn phận rồi cổ đi tu, tuổi hạ cổ không nhỏ đâu, cổ biết thầy mười mấy năm mà lúc đó cổ đỡ chu trước rồi, biết hiểu thầy nói không, thì đừng có khởi tâm, nhất là những chú sa di á tầm bậy, nhớ nha, nói tầm bậy là mang tội đó. Để tôi xác định là cái lý lịch của cô này là đã từng gian khổ, để tôi nói cho quý vị nghe, quý vị ngày nào mà ra hoàng pháp á, quý vị lúc đó đã là thượng tọa rồi, mà một ông sa di tây bắc ngồi truyền giới cho quý vị có dám quỳ xuống để mà nhận giới đó không, rồi ở đó bị ông thầy nó xài sai cả gần cái năm trời không có gì làm được không? Không hả, đi làm nghĩa là coi như những cái chức vụ giặt đồ giặt áo mà những cái vụ mà hầu đó giờ làm được không, sư phụ làm rồi đó năm trời đó, nghĩa là hai cái bộ đồ lang thang rồi đi đó, rồi ông sai gì làm đó mà làm gì làm đó, đến nỗi tôi cúng cô hồn ông cũng có cho, rồi tôi tụng chú Lăng Nghiêm ông nói tôi tụng bùa rồi đó, ông giỏi tới độ đó, ông tắm tôi tụng Lăng Nghiêm, ông nói thầy Thông La đừng luyện bùa có phải không đó, như vậy đó. Nhưng mà tôi vẫn sống giống gì hết, để sống để coi cuộc đời nó như thế nào. Thành nói đây là những người mà lúc đó cổ cũng có tiền, mà khi mà ở trong chúng tôi đóng góp gần cái năm trời, tôi làm đủ sứ xây dựng, trong đó cổ biết tôi là cái người rành về kỹ thuật tôi làm, ông kia không biết gì hết, mà lúc đi cho đi mà không có tiền, cổ tự động cổ biết, cổ biết tôi không có tiền, tại vô đó không có tiền, hồi đó tôi không có đi, chưa đi làm nữa. Thì cậu nói thầy lấy 100 đi, rồi lúc đó thì thầy Thông La Thông Tha ông đó ông cũng cho tôi 100, cái lực ổng là ở ổng một năm trời đi ra đi được 100. Thì cô này có thấy 100 làm sao mà chạy từ đó về Seattle được, chạy từ Kentucky, chạy xuống Tennessee, chạy dài dài xuống Freeway 40, rồi phải chạy xuống New Mexico, chạy qua Texas, rồi chạy riết ra Arizona, rồi chạy về Nevada, rồi chạy về với San Diego, chạy lên cái San Jose, rồi chạy luôn tới nữa, làm sao về tới chỗ thèm trường đánh một cái vòng 200 đồng không đủ, tôi đã bị thiếu tiền rất là nhiều trên đường đi, mỗi lần thiếu hết xăng là tôi phải ngừng giữa đường rồi viết cái bản và cứ ngồi thiền ngay, ngồi thiền ngoài đường nắng vậy đó để mà xin tiền. Thì người truyền tiếng hồ sao Phật tử họ lại họ thấy vậy thì họ hỏi, thì họ cứ tôi xin đổ xăng và họ cứ tôi có hai cái can cứ hết là đưa họ, họ lại họ chạy họ đổ và tôi đi vậy là mấy ngàn mai mà trở về đó. Mà 100% của cô quyền nhận, thật ra tôi không dám đổ xăng mà tôi để tôi ăn thôi, tôi mua mì gói tôi ăn, yeah. Mà ăn mì gói cũng chả có nước mà tôi nhai khô và uống nước lạnh đó quý vị. Tôi đã trải qua những cái thời gian như vậy rồi đó, hàng trăm đồng bạc của cổ tôi quý lắm, lúc đó tôi vô danh chịu tốt, rồi ghé những ngôi chùa mà để xin á, xin ở là người ta đuổi, ta đuổi tại vì ghê quá, tướng mình ở trong đường rồi không có tên tuổi gì, họ thấy tướng ghê gớm đó họ không cho đi không vô, phải không? Thành ra tôi đã trải qua những cái đó để mà trước khi ra hoằng pháp mình cũng nếm đủ mùi dinh dục hết, đâu phải dễ chùa nào cho, có những chùa họ đó không cho tôi, bây giờ họ còn mời tôi đi về giảng nữa, trải qua hết những cái đó rồi. Như vậy cho thấy rằng tôi xác định, bây giờ tôi nói chuyện về luật. Ông Tri Khắc đang thiếu ở tại chùa Tầm Quyên, hay ở Tầm Quyên ở bên Indio. Một người Tri Khắc phải làm thế nào quý vị? Ông thầy Tri Khắc là cái ông thầy bảo vệ cái nồi cơm của cái làng đó quý vị. Nhớ nha. Vì đó là bộ mặt Tri Khắc. Bây giờ thầy nói không? Cũng như một cái văn phòng bác sĩ, cái cô receptionist là cái cô đó làm đuổi bệnh nhân hay là được bệnh nhân, đúng không quý vị? Thì bây giờ ở trong làng ở dưới, tôi bây giờ chỉ có những tăng tư đến nè, tệ hỷ, tệ quan bây giờ đã là tôi giao là tri lễ rồi. Hồi xưa là tri khố là coi nhà bếp á. Thì ông làm thời gian rồi thì tôi nó hứa sau khi mấy bà vô hết đó có làm hoạt động thì tôi cho ông ngưng. Hồi đó ông vừa là tri khố mà vừa là tri viên. Tri viên có nghĩa là nấu ăn và làm vườn, phải không tệ quan? Còn ông tệ hỷ đó, ông có thể làm tri khách được, nhưng mà ông kẹt một cái chữ hiếu. Bà già 90 mấy tuổi rồi, 95. Tôi vì lòng từ bi, tôi nghĩ rằng ổng ở làng Di Đà đó, ổng lo cho các bà cụ thì cũng chưa có cần, mà mẹ ổng đang cần. Thành ra tôi mới cho ổng đi về về đó cho mẹ. Thành ra ông này cũng chưa có điền ổng vào chức vụ gì. Vì ổng cứ ở trên này 3 ngày, rồi 3 ngày ổng chạy về ổng chăm sóc cho mẹ. Ổng còn bị một cái khổ nữa là cái bà vợ khi đi tu á, ổng không có được ký xác lệnh đi tu. Thành ra ổng đi tu kiểu tu chui, coi như là đặt cái chuyện đã rồi, giống như tụi con mà đi qua đây là đặt chuyện đã rồi, trong này có mấy chuyện đi về đưa cái đứa vô cho cây tù quýnh có không, đứa nào đưa cái đứa vô đâu, trong này có 2 đứa, coi như là làm trước rồi coi như là trình sau, phải không, đúng không? Như vậy thì bây giờ không lẽ là giờ ổng đi ổng để lại cái gánh nặng cho người vợ, đúng không? Giờ ổng giao con gái của ổng thách khe những ngày ổng vắng mặt, con gái lớn, và 3 ngày ổng trở về ổng cho mẹ. Thì tôi từ bi mà, lo cho mẹ cũng là lo cho Phật, đúng không quý vị? Thì tôi nghĩ bài cụ 95 cũng không bao lâu nữa. Cái đó là cái khổ của thầy. Ông này có khả năng tiếp khách vui vẻ cười nói, lúc nào cũng tin cười, trước khi ông xuất gia là cười, thì sau tu rồi đặt là tự hiển, quý vị lúc nào cũng cười hết. Thì ông có một cái đó, ông làm việc nhiều khi ngươi từ bi quá bốc đồng đời trước ông là một ni cô. Tôi nói thật mà, tiền kiếp ông là một ni cô tái sanh, vì tu 3 kiếp mới được làm đàn ông. Thành ra ông có những cái là coi như yếu điệu mà tình cảm lắm. Thành ra ổng bị chẳng hạn như vừa rồi đó, là cái vụ mà một cái người mà lấy đất ở trên làng cũng vậy đó, là hai vợ ổng biết luật mà ổng thấy người ta vừa sang cái ổng xuống rồi đó, thì lấy đi đứa ổng, là ổng lấy ông làm việc theo cái tình cảm hơn là lý trí. Thành con cũng là cái tội tào lao, là xúi cái người đó để mà họ ba bua bán với nhau để qua mặt sư phụ, đúng không? Con cũng là cái tội là xúi người ta, chứ không phải là thành ra tôi biết hết nhưng mà tôi không nói, phải không con? Có gì đó, ông xuống đó, đúng không? Như vậy cho thấy rằng ông này đó, được trước ông là một sư cô tái sanh, thành ra ông làm việc theo kiểu mà cái tình cảm không, mà do cái tình cảm đó ông thất bại, phải không? Thành ra ông có nhiều cái tình cảm lắm, thành ra ông nhảy đầm với vợ, với ông nhảy đầm với người hoài nhiều, thành ra tôi đó. Như vậy nhưng mà ông rất dễ thương, có cái là tôi chửi, tôi la, tôi mắng gì cũng cười hết, phải không? Trong này đó cái đứa đệ tử mà tôi chửi mà không sợ nó giận đó. Nó đưa đầu vô chửi, nó vẫn đưa đầu lại sư phụ là ông Tệ Hiển. Ông được cái điểm chửi gì cũng cười đó. Cái đó là cái u của ông đó. Lý Linh Quỳ, hồi bên làng Di Đà 2 đó, vô tự nhiên cho cái ban vô xin tiền ở trong làng, tôi Linh Quỳ là quỳ, vẫn cười vui vẻ, chứ không giận không hờn. Có những đứa khác đó mình biểu phi quỳ cái là nó bỏ chùa rồi. Nhưng mà ông này được cái tôi thương ở một cái đó, là có tầm từ bi, và chửi mắng gì đó cũng nhào đầu vô. Vì sao? Cha ruột có chữ đi nữa cũng là cha ruột, mà đi qua chùa khác đó, người ta có khen đi nữa thì vẫn là cha ghẻ. Mấy người cháu khen họ không bao giờ để. Rất tiếc đó là tại vì tôi á thì trẻ hơn ổng, chứ mà tôi già hơn ổng, tôi để sự nghiệp cho ổng rồi, biết không? Thì ông này sẽ làm một cái người mẹ trong làng được hơn, chứ không phải là người cha. Thành ra bây giờ đó, nhìn lại đó, những người mà đệ tử của thầy đó, như Tệ Quang là cũng mấy chục năm kinh kệ, về trình độ văn hóa cũng đã là xuất thân học viện quốc gia hành chánh, đã làm làm phó quận rồi. Ông này đại quý hải quân rồi. Bây giờ Tệ Đăng á thì cũng là dân, cũng là sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa. Ông Tệ Mãn tôi không biết ông có sĩ quan hay không, gì có sĩ quan không? Không. Ông sĩ gì? Hả? Ông xây dựng nông thôn hay tướng chống cộng sản gì? Xây dựng nông thôn mà phải ở với cộng sản, mà mặc áo đen giống y chang vậy. Rồi như vậy ở trong này Tệ Thông thì một người có nói được tiếng Mỹ, vì cậu lớn lên ở đây, khi cậu qua Mỹ cậu mười mấy tuổi, thì nói cậu nói tiếng Mỹ rất giỏi. Cậu là một người sống với xã hội đen, đã từng là xã hội đen, đã vào tù và đang ra khám, cậu đang còn probation đó quý vị, đi phải xin phép. Thì khi cái người cảnh sát nó hỏi tại sao ông lại cho một cái người mà có cái quy định xấu như vậy để vào trong làm một nhà sư, bữa đó Mỹ nó hỏi tôi, xảy ra cái chuyện ở dưới đó, nó gọi về nó hỏi thầy. Thầy nói ông Phật tôi đó, ông không hiểu lịch sử, có một người giết 999 người mà Đức Phật vẫn còn cho bắt y tỳ kheo, trong khi ông này ông chưa có giết người nào hết, phải không? Mà tôi cũng cho, chừng nào ông giết tới ngàn người tôi cũng không cho. Tại ông Phật cho giết 999 người là ngài vô não đó. Cái nói vậy đạo Phật sẽ nói là, tôi nói là compassion, từ bi. Cái lòng từ bi của Phật bao la. Bây giờ ông có thấy từ một cái người du đảng đã trở thành là một cái người handyman, chạy lo chỗ này chỗ kia, nhưng mà tánh của người du đảng, hỏi chứ bây giờ tập khí nó du đảng này, nó xử gì, nó xử sự theo cái kiểu là luật giang hồ không à, thể thông làm việc theo luật giang hồ chứ không luật Phật gì mà lỗi tại tôi chưa dạy luật cho nó. Cái đầu tiên á, trong đạo Phật á, một ngày một cạo tóc trước một giây vẫn là siêu vinh. Ở dạng Phật thành ghét lai vô để cho hòa thượng cạo tóc, người ghét lai trước đó một cái đó vẫn là sư huynh sư tỷ nha, nó rõ ràng lắm đó. Đạo Phật là đạo tôn ti trật tự chứ không phải đạo lộn xộn đâu. Thì á, ông Thiệu Quang này đó, ổng vẫn là trước Đệ Thông, mà Đệ Thông mới vô phá làng Di Đà mà, thấy chưa, ổng là em út mà ổng nạt ổng nộ ổng này ổng kia. Mà khi ổng còn cư sĩ đó, thì ông này là dạng đến mỏ đến chuồng, mà giờ này ổng đi dạy là ông này thế là loạn sạch cầu, hết lặng vào cào hết không, bây giờ thấy rõ không? Rồi trong đó cái tình cái lý đó tôi đã nói rõ rồi. Tệ Quang, Tệ Hỷ, Diệu Hảo bây giờ cũng đang tu một năm nè, là một trong những người nằm trong cái bo ở chùa Tầm Quyên 4 khi xảy ra cái chuyện mà lộn xộn, trong đó có con Diệu An sát thủ nữa, thằng Mẫn và con Linh là những người trong đó, có Tệ Quả nữa. Trong này rất nhiều những người, tôi không nói được đông lắm rồi, những người mà ai đó từng theo thầy thì Tầm Quyên 4 đưa tay coi, sân si đưa coi, đưa lên, đưa hết vừa xuất ra theo thầy trong thời gian thầy về Tầm Quyên 4 đó. Những người này khi mà bị nạn đều theo thầy tới giờ này, và những người này lúc đó thầy chưa có power như bây giờ, chưa đang ở trên cái đài là được Phật tử thương yêu rộng rãi, thì những người này một miếng khi đói bằng một gói khi no, phải không quý vị? Khi mà xử sự tôi nói rõ cho để cho những cái chú biết rằng tôi phải đối xử có tình và có nghĩa. Còn giờ này bởi tôi nói thẳng luôn, kể cả thiện hội, kể cả thiện trí, kể cả bác sĩ gia, kể cả Diệu Danh là những người có địa vị, thiện hội là kỹ sư, vợ của thiện hội là nha sĩ, bác sĩ gia là bác sĩ về gây mê và bác sĩ về tâm thần ở tâm lý học, Diệu Danh là dược sĩ, thiện trí là kỹ sư, vợ nó những người trong bo của miền Nam, những người theo thầy cũng không bằng những người này đối với trong lòng thầy, vì những người thầy đeo thầy khi thầy đã có làm Hay Di Đà và cái chùa Tầm Quyên 1 rồi, thầy đã trên đài danh vọng rồi. Thành tôi dám nói thẳng như vậy đó, phải không quý vị? Đúng không? Đúng. Như vậy tôi nói rằng, thà là tôi đổi một con vợ khi còn hàng di, một con vợ khi mà gánh gạo nuôi chồng vượt Trường Sơn, đi xe lửa 3-4 ngày trời, rồi leo phà vượt đèo vượt núi để qua Hoàng Liên Sơn, Lào Cai, Yên Bái để nuôi chồng, cho chồng sống sót trong những trại cải tạo, để rồi người chồng qua Mỹ, rồi sau khi đầy đủ dinh thanh phì gia, người đàn ông thì trẻ lâu, cắt nó bà vợ tù cải tạo trở nên già nua và yếu đuối, rồi bây giờ cưới một con vợ nhỏ qua. Thì tôi tuyên bố tôi đổi 1 triệu cái bà vợ mới không bằng một cái bà vợ cũ của tôi. Đem lên bàn cân, Tệ Quang cùng tội đó, Tệ Thông cùng tội đó, tôi sẽ chọn Tệ Quang. Đó là luật, đó là tình nghĩa, đó là uống nước nhớ nguồn, đó là cái biết biết đâu là nặng đâu là nhẹ. Thầy nói rõ, coi như là ngày xưa ông vua ông có những cái mà có những cái kiếm mà giao cho là tiên trảm hậu tấu, khai quốc công thần, từ nay tôi nói rõ những vị nào từ trường hợp tệ quan làm dụng, làm cái gì sai chỉ trình với tôi thôi, chứ không được cư tệ quan, cư tệ hỷ mà không trình với tôi. Nếu làm sai như vậy tôi từ ngay, tôi không đồng ý, tôi từ, rồi tôi không bao giờ nói chuyện người đệ tử đó, và tôi cấm tất cả đệ tử tôi mặt tỉnh luôn, không được nói chuyện người đó. Đó là quyền lực tôi, nhớ nha. Tụi con thuộc về loại khai quốc công thần, tôi nói thẳng luôn à. Nếu không có những người này theo phò hộ thầy, thời gian thầy bị cộng sản đánh, rồi các sư ở trong các giáo hội các anh chị đánh dồn dập, nếu không có những người chạy theo phò thì làm gì thầy Thông Lai còn giờ này để bằng pháp hả? Những người này là quý vị nhớ là họ là khai quốc công thần với thầy, đúng không quý vị? Có những cái lỗi ai cũng có lỗi, nhưng mà đem cái lỗi của họ đó nó nhẹ hiều so với cái công của họ, phải không quý vị? Thành ra từ nay tôi nói để về trong cái đơn cơ cũng phiền. Rồi bây giờ đó, tôi kỹ nhất là những người anh em cùng họ cùng cái chữ tệ để tử có thể Thông Lai mà nồi da sáu thịt, nhìn những đứa nhỏ hồi sáng lì xì nó cho 200, trăm này là trăm này cho con, còn trăm là con cho chị con hả? Đứa con nít mà nó biết lục quà, có lục quà là gì? Lễ quà đồng quân, mà mình người lớn mình lại không biết cái đó, làm cho mình tủi hổ. Thì như vậy từ nay tôi nói rõ, ông này là tri khách, không phải, xin lỗi, là tri lễ. Tri khách đang thiếu, bây giờ Hồng Ngọc đâu mất rồi, con phải không? Lâu nay lúc tại pháp hội thì thầy hỏi ai lãnh trách nhiệm làm giường thay cho tệ quan đi Việt Nam, thì con là cái người đưa tay, cô xin lãnh rất nhiều trái thứ cây và làm việc lo cây kiểm ở trong làng. Thì bây giờ một ở làng ở dưới nó nắng lắm, ở Indo mùa này nó nắng từ 110, có lúc 115 có không? Ở dưới có lúc nào lên 115 không? Thành ra liên tục như vậy, tôi biết rằng tôi ở đây tôi theo dõi nhiệt độ bằng computer và tôi biết những ngày ở đây 80 mình thấy nóng là dưới 110, 115, mà cái nước mà nó nóng lên 115 độ là nó nóng hơn cái water heater nó set là 120, mà trong khi cái độ nóng nó gần với độ nóng của water heater rồi, thành ra mở nước nào nó cũng nóng hết. Thành ra muốn tưới cây là cô này phải tưới lúc sáng sớm, đúng không con? 4 giờ khuya cũng phải dậy tưới, mà tưới hết cái dàn kiển của làng á, 4 khi nghiêm rồi tưới, mà nếu mà trưa cũng tưới, mà tưới xong là nó khô liền, rồi chiều tối phải chờ cho nó nguội thiệt nguội mới tưới được lần nữa hả? 10 giờ phía cô cũng kéo tay một người đàn bà như vậy, không thể để cụ giao cái chức này nữa, làm như vậy rất là tội nghiệp. Bây giờ nếu con thấy cái chức này nó nặng nề quá cho con thì con có quyền nói với thầy là con xin lãnh một nhiệm vụ khác không, nếu nó nặng quá, hay là con muốn xin một người để phụ với con? Đưa cái microphone. Đưa microphone để cho cậu nói. Được rồi con, đứng dậy nha. Quý vị nói đang học luật, đây là luật đó. Quý vị lắng nghe, đây là luật sống đó. Luật sống khi mà xử sự đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin đảnh lễ thầy, đảnh lễ tăng ni ở trong này và tất cả tăng sơ di. Con thích tử thần lọc được quy y với thầy. Bây giờ thì con thấy như thế này con không thể nói được, tại vì ở dưới cái công việc của con nó rất là dơ giấy, mà nó rất là khổ, không vị nào dám nhận. Mà không vị, con thường thường những vị phụ con thì họ nói cô mừng như vậy tôi mừng không có nổi. Thường thường những vị phụ con một hai ngày thì họ từ chối như vậy không, họ nói cô mừng cái kiểu đó tôi mừng không có nổi, tại cô mừng cái thời giờ của cô chứ cô giỏi quá à. Cô mừng ai cũng sợ cô, người ta không dám làm theo. Thường thường thức nửa đêm tứ chỉ tứ, mỗi lần tứ là 2-3 tiếng, làm sao tứ cho nổi, với kéo xì gì này nó nặng lắm. Thì con chỉ đứng một mình đó, con tứ hoài tới nửa đêm với tôi rồi con vô, chứ không người nào dám ngó con hết. Thành ra bây giờ thầy có giao ai mà cũng có nhận đâu. Nhưng hơn nữa con có con có chăm, có thỉnh thoảng con có bệnh đó thì con nhờ những vị nào phụ con thì con lại năn nỉ con để giúp giùm tôi, không đừng có để cây nó chết. Con nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ thưa con, tuổi thiệt thì 61. 61 hả? Dạ. 61 hả? Dạ. Sao giống thầy mà thầy 61 mà sao thấy thầy còn bé bi quá vậy? Không, thật ra rồi cô đừng khóc đủ rồi. Bây giờ thầy giải quyết á rất dễ, cảm ơn con cầm microphone đi, chuyện rất dễ với thầy không làm. Có ai dám nhận cô này đã làm 2-3 tháng trời ở dưới rồi, có ai dám nhận cái chức vụ phụ với cô này để làm là cực không? Trong đó hả, mà tôi hỏi không có thì tôi giải quyết tôi dễ. Một, không có. Con không được, con đang lo cho mẹ con. Nếu mà ngày nào con đem mẹ con xuống đó, con có cái tật rồi mai mốt bị thầy phạt nữa. Thấy không? Bây giờ rất là dễ. Mẹ con còn gánh cái mẹ con. Mẹ con chừng nào con ở xuống làng đó, con có phòng có đất con làm, mẹ con ở làng con mới lãnh được. Thầy không có phước con, nhưng mà đừng có lãnh, lãnh làm không tròn là bị phạt đó. Rất là dễ. Tôi ngày mai tôi sẽ gọi hả? Con tình nguyện về phải không? Rồi, cho thầy giảng vào hết tay. Nếu mà không được thì chỉ nhỏ thôi, tôi bắt nguyên sức từ quỷ đó ra làm sprinkler. Làm sprinkler thôi. Quỷ vừa rồi thu cả trăm mấy chục ngàn mà, kêu Mỹ nó vô làm sprinkler. Mình set cái timer. Ok, mày set cho tao mấy giờ nó tưới và mấy giờ nó on. Như vậy thôi, tụi con chỉ là đứng ra coi coi, chứ có gì đâu khó. Ông chiến sự mà đéo tưới cây ổn lắm, đúng không quý vị? Đéo nó cho coi. Tôi sẽ ra lệnh xuất ra từ cái quỹ 100-200 ngàn đó, 200-300 ngàn đó, bỏ ra mấy ngàn đồng làm cái sprinkler, đúng không quý vị? Trời ơi, để cho Phật tử họ có phước. Những người nào mà gửi tiền vô đó, người ta cũng giống như ta tưới cây vậy, đúng không? Dùng cái đầu mà làm việc đi. Gắn timer, xếp mấy giờ tới. Mùa hè thì sẽ sớm chút, mùa đông được chút xíu, thầy sẽ gọi cho tụi nó ngay. Thầy ra lệnh kêu sprinkler làm. Chừng nào có sprinkler work, thầy không lại mới có mặt tại làng ở dưới đà đó. Đối với sư phụ không có cái gì mà khó hết. Tụi nó chắc chưa về tới. Không cần biết. Muốn sư phụ xuống là cái điều kiện condition đầu tiên là sprinkler phải work, là tự động hết. Tôi xuống là tôi canh mấy giờ là phải, tôi thấy nó phải xịt lên, xét bao nhiêu phút, mùa hè thì tưới bao lâu, mùa đông tưới bao lâu. Rất là dễ, đối với thầy chị nó dễ lắm, phải không? Rồi xong rồi phải không? Con chỉ việc đi coi cái, lúc đó là con là cứ giờ đi lắc cái mông mình này, lắc cái mông mình kia và coi cái nước có ướt hay không thôi, phải không? Phải không? Sung sướng cuộc đời, phải không? À, sao xong vậy vậy? Ủa, sprinkler nó tưới là sao phải vậy được? Trời ơi, làm cỏ là chuyện nhỏ, cái chuyện đó chuyện nhẹ. Cái tưới đúng giờ, cây cối săn sóc nhỏ. Bây giờ không ai săn sóc được ha, không ai săn sóc được á. Để tôi hỏi con, không ai săn sóc được á, kêu cho một người mễ họ vô, họ lãnh cái nhiệm vụ đó. Rồi đó, mỗi một member, thí dụ như giờ trong làng member nó là 70 member, bây giờ nó sạc nó mỗi một phòng, nó dụ như cắt măng ly đó, nó cắt nó từ từ mẻ nó còn lại vô đó, mà đó nó là nó lên nó coi, nó tỉa nó mỗi một coi, như một tháng nó lại hai service 14-15 ngày nó lại một lần, thì nó sạc chẳng hạn như là 500 hay là 300 như một lần hay là bao nhiêu đó, thì mỗi một member đóng lên người mấy đồng, chứ có gì giải quyết được, được không? Tôi đi ăn xăng mới là khó, ba cái đồ đó là đồ giấy ẹt à, phải không quý vị? Rồi, con bây giờ đó, thầy sẽ ra lệnh là phải có sprinkler và có mễ làm. Mễ là mễ monthly, mới kêu là weekly service. Mà tôi yêu cầu weekly service, một tuần mày vô mày estimate đi. Mày sẽ coi cỏ, xịt thuốc là cỏ dại. Tại vì sprinkler nó tưới đúng giờ là nó tốt rồi, mày phải cắt cỏ, mày làm sao cho nó đẹp cho tao theo cái công tác đàng hoàng. Tiền bắt mỗi người trong member đó, dụ như nó nói bây giờ 70 người mà nó lấy đó là mỗi mừng mà 700 đồng thì mỗi một phòng 10 đồng chứ có gì đâu phải không vậy? Đúng không quý vị? Có khó khăn gì đâu. Rồi, con bây giờ khi mà con có luôn người mễ vô làm, con có còn muốn làm chức là tri viên hay không, là cái người coi về vườn cây hả? Thì à, không có từ điều người khác à, con muốn, thầy muốn con vô để tu, chứ thầy muốn con vô để mà con làm một cái người mà để con tạo phiền não, vô đó đi giảng sanh, chứ không phải vô đó để rồi làm tu ly hay là để làm những chuyện mà mình phiền não. Thầy sẽ giải tỏ hết, đây là luôn, quý vị lắng nghe, đây là luôn, để sau này tụi con lên điều hành, tụi con biết cách điều hành cho nó trí huệ. Còn muốn làm không? Cứ quyền nói, đừng có nói thầy ép nha, thầy tự do nó, muốn thì nó muốn, không thì nó không, không thầy cho chuyện khác nhẹ. Rồi, không nhận nữa, được rồi. Như vậy từ nay đó, tôi giao tiểu quan, tại vì ông là tri lễ, ông chỉ có ngày ba thời thôi, đúng không? Coi về buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, đúng không? Rồi có những buổi lễ dù họ Phật tử họ nhờ lỡ cúng này kia, ông coi thôi, ngồi đảnh đó. Ông là cái người coi cái thằng mễ và hệ thống sprinkler nó mở, đúng không? Nó mở trạch thì ông là cái người coi thằng mày làm này không đúng mày làm kia. Con nhận kim luôn cả cái chức là tri viên, được không? Rồi bữa nay xác nhận cái này chúng nhà có bằng nghĩa luôn, tri lễ và tri viên nhiệm kỳ một năm trời, giải quyết xong cái chuyện rắc rối đó rồi. Bây giờ nó còn một cái chức tri khách, mà cái người tri khách đó là đòi hỏi người đó phải có mặt thường xuyên ở làng, không có được đi. Như vậy không thể nào ai ở thường xuyên được. Cái luật xuất gia tôi nói cho quý vị biết, đây là luật. Quý vị đọc kinh có thấy ngày ngày La Hầu La đó là bao lần về thăm mẹ không? La Hầu La xuất gia một lần ra đi không trở lại, cho tới ngày thành hòa thành Phật luôn, ngày La Hầu La nhập diệt luôn. Đức Phật Thích Ca ngày thành Phật rồi bao lâu ngày thăm trong như tịnh phạn, bao nhiêu lần vô tịnh phạn cũng thỉnh mới trở về, phải không quý vị? Ngày về có một lần là để thăm lại đức vô tịnh phạn và thăm La Hầu La, thăm bà vợ và bà di mẫu, và một lần thứ hai nữa bà ông về để chi? Để mà hộ niệm cho vô tịnh phạn thôi. Mà ta thành Phật rồi còn chưa, còn quý vị thành cái gì mà về hoài vậy? Cho thấy rằng xuất gia, nội cái xuất gia mà thế tục gia quý vị cũng chưa có trọn đó. Làm sao mà xuất được tức lê đồ thứ hai là phiền nhão gia, và xuất tam giới gia là giảng sanh đó quý vị, là dục giới, sắc giới, dục sắc giới. Cho thấy rằng thầy rất là từ bi, ngày xưa vô trong chùa rồi đóng cửa 3 tháng sa di không được ra khỏi nơi, phải không? Nhưng mà vì ở đây nó quyển chuyển thì theo cuộc đời hoàn pháp, có hiếu có đời, thầy quyển chuyển cho quý vị để thấy rằng người xưa họ tu rất là cực, vì vậy họ mới tạo nên là những cái bậc tăng tài sức chúng. Còn bây giờ đó, tu coi như là dễ dãi, đâm ra quý vị nó không có cứng, ý vậy thầy nói không? Và ý chí của quý vị yếu đuối hơn người xưa, phải không? Như vậy cho thấy rằng từ nay quý vị nhớ là xuất gia cho nó đúng nghĩa. Vì xuất gia mình đã cắt ái rồi người ta mới trọng mình, rồi mình lại được người ta kính trọng. Con thấy bây giờ con về con đi các chùa người ta kính trọng con hơn không? À, mà con vẫn còn an gian, vẫn có vợ cái bên, rồi con cái bên, bà già cái bên, vẫn có xe Mercedes đầy đủ hết, rồi mỗi tháng là cũng có tiền đủ hết, không vậy là an gian, phải không? Thế mà thầy nói thầy thử dí thầy cho con là gì? Ông Phật sống 95 tuổi đó, nha, công đức nó đồng với nhau, nuôi mẹ đó là thầy cho thấy thầy muốn là phục vụ mẹ. Vì ông này vô làng ông cũng phải đánh một cái bà cụ để nuôi, quý vị thấy rõ không? Bây giờ quý vị chỉ có những chuyện cây cỏ là vật vô tri, mà quý vị chúng sanh vô biên thì biên độ mà quý vị làm không được, thì tới cái ngày mà trong làng có những cái bà cụ họ thay tả rồi họ thở oxy, quý vị nhà vô làm được không hả? Quý vị nhớ nha, những cái đó là những cái công đức vô lượng. Phật nói có hai cái phước điền y, thứ nhất là cúng dường Phật tăng, và thứ hai là lo cho người bệnh, công đức đồng nhau. Nhớ nha, đừng có bao giờ khinh thường cái chuyện mà lo cho người bệnh, lo nhiều bệnh công đức lớn kinh khủng lắm. Thì từ nay chấn chỉnh lại đi, quý vị làm sao để cho Phật tử họ quý. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, ở trong làng đó mà cái ông thầy đó lúc nào cũng lánh nặng tìm nhẹ ha, rồi cái ông thầy đó ổng có cái tâm là kỳ thị người nữ, ổng coi như là ổng coi thường người nữ, rồi ổng bắt mấy bà nữ phải xuống nó ăn, mấy bà phải xuống. Bát chánh pháp là Đức Phật chỉ dành cho để bảo vệ. Bây giờ cô đọc lại cái bát chánh pháp cho tôi nghe nè, thuộc bát chánh pháp không? trong tiền trung đi nè. Tại sao? Tại sao có 8 điều mà không nhớ? Nó có 8 điều. Một tỳ kheo ni dù 100 tuổi hạ gặp một tỳ kheo ni tăng mới xuất gia có một ngày cũng phải thi lễ. Nhớ. Rồi có một câu là tỳ kheo ni không được nói lỗi của tỳ kheo tăng. Sai đó. Tôi không có biểu cô vô đây à, mà cô vô đây cô không được nói lỗi ai đó. Nghe không? Mấy cô đó mà mày muốn nói lỗi là tôi bẻ răng, nhưng mà răng giả không đâu bẻ. Bẻ rồi kiếm vợ của thiện hội nó làm lại bộ khác cũng như không. Làm cho con nhỏ này nó sạc insulin răng nó lèo thêm. Như vậy cho thấy rằng cái luật là không được nói lỗi. Tại sao? Vì quý vị nói lỗi thì kheo tăng là quý vị sẽ bị đọa đốt hết công đức. Thành ra Phật không phải là cấm, mà quý vị thấy không, tôi không khắc khinh các ngài vì các ngài đều thành Phật, mà quý con vì quý con nặng nghiệp, quý con mới làm thân người nữ. Đức Phật vì quý vị, những người nào mà cứ nói lỗi của tỳ kheo tăng thì cái đời đó quý vị không được làm tăng đâu, hiểu chưa? Mà muốn làm Phật thì phải qua chuyển qua thân nam, nhớ chưa? Thành ra Phật thương, Phật muốn tụi con làm Phật chứ không muốn tụi con làm phàm phu. Thành ra cái đó là giữ cho con là những cái đó. Rồi trong mỗi một tháng bố tát á, tụng giới phải ở khu vực có các thầy tăng để mà bố tát, có hiểu thầy nói không? Phải ở những nơi gần các chùa có tăng. Lý do sao? Để gì? Hồi xưa bên Ấn Độ trộm cướp hãm hiếp nhiều lắm, thành ra Phật bắt phải ở gần trụ xứ có chư tăng. Những cái điều đó là thầy nói nhiều để thầy bắt giải gì bắt kinh pháp. Cái ngày mà thầy tiền Thích Sa Mâu Ni cho Hồng Quang, thầy sẽ bắt Hồng Quang lên tụng những cái bài đó. Mã đòi thoát Thích Sa Mâu Ni tôi bắt phải tả bài hết. Nói thì quý vị sẽ được dự trong cái giới đàn Thích Sa Mâu Ni thì nó nói rõ lắm ha. Thì như vậy cho thấy rằng chúng con phải nghe lời Phật. Thầy không có ép cô vô tu, nhưng mà khi vô tu là phải biết bát kinh pháp đầu tiên. Con không được nói với mấy chú tới, nhưng mà tới bây giờ tôi nói rõ cái ngay vai trò. Khi nào mấy con thọ xà tỳ kheo thì mấy bà này mới là đảnh lễ tụi con trước. Nhớ nha, tụi con chỉ là sa di thôi. Cái nói cho rõ, bây giờ ngang nhau rồi đó ha. Sa di và tỳ kheo đi thì không có đảnh lễ, chỉ xa nhau thôi ha. Vì cái đó tôi nói rõ cái luật. Tụi con ở đúng 3 năm thầy gửi tụi con đi thọ đại giới, lúc đó thì những người đó mới thi lễ, dù tụi con mới có một ngày thọ giới, nó khác nhau. Còn bây giờ mấy người này là tỳ kheo ni, tụi con phải kính trọng. Không có chuyện mà tệ thông đứng chỉ trỏ mấy bà này sĩ chết với thầy đó thì chặt tay đó. Tôi nói rõ, chỉ là tỳ kheo thì mới được thôi nha. Quý vị nhớ rõ cái điểm này đó. Đây là tôi dạy luật. Quý vị ngang, quý vị thấy không, quý vị vô ngồi cái là bằng với người ta ba trong đó cũng tám giới, nhưng mà không có được quyền, không nghĩa là bắt mấy bà này ấy. Khi họ thi hành bát chánh pháp có nghĩa là quý vị lên tới tỳ kheo họ mới được thi hành bát chánh pháp. À, hiểu rõ cái luật. Nhưng mà giờ này đó cũng không được nói lỗi nữa. À, quý vị có thấy những chú sa di hồi nãy không, thấy nó nói chuyện rụng rời chưa hả? Vì những chú sa di đó là đã là những nhiều bậc đại tăng hoặc tái sinh trở lại đó quý vị. Khi quý vị nói một đứa nhỏ tầm bậy, quý vị tổng đức. Bây giờ chẳng hạn như một ngày Đạt Lai Lạt Ma ngày tái sinh trở lại làm đứa bé quý vị, mà biết đứa nhỏ tái sinh nó chơi nó giỡn, bây giờ dám đứng đầu nó không? Không dám. Thì trong số hồi sáng này có những đứa nó là đại tăng rồi đó, hiểu chưa? Nó mới nói được những câu như vậy, thấy không? Có những đứa nhỏ cho tiền nó không còn cần phước thôi hả, không ai dạy nó hết. Thì như vậy cho thấy rằng luật Phật tụi con phải hiểu. Bây giờ tụi con cân bằng với nhau, tụi con cân bằng nhau để chi? Tụi con có phước báo vô lượng, thầy cũng có phước báo bằng tụi con. Hồi đó thầy vô chùa thầy khổ lắm, từ ngày nhỏ mà tu mà lên được đứng được cầm cái mỏ đó 12 năm, bắt qua cái chuông 18 năm mới đã cầm được cái mỏ, cái chuông nó phải dễ quýnh cho thầy với tất cả. Ăn những cái đồ thúi trong chùa mới được ăn. 3 giờ sáng là nắm giày tờ thì đông giày về tụng kinh rồi, ngày ba thời không bỏ. Thì bây giờ thầy nói nè, sư cô quỳ nhận cổ là tu thiền, tôi chỉ yêu cầu cô tụng thời lăng nghiêm cho tôi thôi, tại vì pháp nào cũng có Phật, Phật chứng đạo do tu thiền, nhưng mà đời này căn cơ không thể là hợp với thiền nữa. Cô đến với tôi, một người thiền tông đến với tôi cấm là phân biệt kỳ thị tông môn, nhớ nha. Thành ra cô được quyền tụng thời lăng nghiêm rồi, cô không có duyên với niệm Phật, cô về nhà cô niệm Phật, cô tự biết thân rồi, cô này đã cổ đã có là trên 20 năm hạ, là cổ biết thân cổ rồi, tôi không cần lo cổ nữa, cổ về đây là người chị để giúp thầy Thông Lai. Tôi tạo bao nhiêu năm mới được một người thì sau như 20 hạ quý vị được không có đâu hả? Dạ, bây giờ tôi đã có một người về giúp tôi, tại sao quý vị tôi không biết, phải không? Giờ tôi phải đào tạo mấy bà này nhỏ nhỏ từ như là Hồng Đức là Thích Soma đi lên. Rồi bây giờ những cái bà này cũng vậy nè, người ta đến đây, những người này đã là từng là nắm sự nghiệp ở Sài Gòn, qua đây cũng có con cái đầy đủ hết, người ta đến đây với thầy, những người này cũng là đầy đủ hết, người ta đến với thầy, thì bây giờ người ta đã rành rồi, thì bây giờ thầy là mừng, thay vì thầy phải mất thời gian để mà đào tạo thì đây là xuất khách rồi. Như Hồng Đức được thầy đào tạo bao lâu mới lên được như vậy? Thì quý vị phải nghĩ rằng những người này đừng có nghĩ là y chỉ sư gì, những người này đều là con một nhà hết. Từ nay cắt y chỉ sư là thầy nói theo cái thứ lớp thôi, nhưng mà đã đến trong hệ thống tầm nguyên rồi là cùng chung niềm sầu, cùng chung nỗi khổ. Cái hệ thống này lên các vị đều vui, cái hệ thống này xuống đều là buồn, phải không? Phải không? Y chang như vậy, đều là những người chị người em, những người này trong nhiều đời đều là cha mẹ chị em của quý vị hết. Những người lớn hơn quý vị coi là chị cho thầy, nhỏ hơn coi là em. Từ nay thầy lấy cái lòng từ bi để cho thầy rảnh rang, thầy lo những chuyện lớn hơn. Youth Center này nó còn đòi hỏi thầy làm nhiều lắm, chỉnh đốn lại cái hệ thống nhà cầu nhà tắm cho nó rộng hơn, ít nhất là phải 10 cái nhà cầu tắm nữa, rồi làm những cái vùng đất nào gần mát mẻ, xây những căn nhà ở trong đó có những cái nhà cầu giả chiến trong đó để cho đi tiểu ban đêm nữa. Tôi muốn rằng năm tới quý vị lại mỗi nơi đều có một cái cầu nhỏ để cho năm ba vị ở một nơi, một cái cách, một cái cầu nhỏ, một cái dồi nước, một cái lưu nước gì đó, phải không? Không còn ở liều nữa. Mà muốn như vậy thì yêu cầu những đứa con xuất gia chuyển tử Như Lai để cho thầy rảnh rang để mà thầy lo những chuyện đó, được không? Quý vị ở an lạc, ở liều như vậy nó cũng không có an lạc lắm, ban ngày thì nó nóng, tối nó lạnh, đúng không quý vị? Mà quý vị phải sẽ rất lý tưởng, sau năm quý vị thấy trong này nó có những cái đường đi, những đó đường đi thiền hành, niệm Phật, rồi thầy sẽ đặt tất cả những cái máy, ở đâu cũng là tiếng niệm Phật hết. Tới thời mà Pháp Hoa đi đâu cũng có những cái máy tụng kinh Pháp Hoa, từng cái thất một, từng cái thất một. Rồi chúng ta đi ở, chúng ta tạo ngay cực lạc, ngay cái cõi này, không cần về, chưa về đã ở cũng cực lạc rồi. Nơi đây sẽ là pháp tu mùa hè cho tất cả tăng ni Phật tử của thầy ở các nơi xứ nóng về đây ở tu 3 tháng luôn, chứ không có tu 1 tháng nữa. Được không? Chúng ta sẽ cố gắng, thầy muốn làm cho nó xong, bởi vì những Phật tử cứ kêu đi qua Úc, đi qua Úc, tại vì thầy phải củng cố cái system thầy nó very good rồi, thầy sẽ đi Úc, không phải không đi đâu. Mà đi Úc khi cái system Mỹ nó rất là good rồi, để qua bởi rồi về cậu nó quýnh ông đồ máu chạy về rồi chết. Vừa à, xuống tới phi trường đá đảo Thông Lai, đá đảo này kia là chết, thấy không? Hả? Không có hả? Không, sẵn gì? Không, chờ chút đi, cuối cùng đi rồi thầy nói. Như vậy tôi nói rõ từ nay, quý vị để yên cho thầy, tôi bảo đảm quý vị sang năm quý vị sẽ đầy đủ tiện nghi đầy đủ hết. Là tôi hứa là quý vị ở tại chỗ có bathroom, mỗi một cái nhà nhỏ có một cái bathroom nhỏ, và không phải chạy lên lục đục nữa để lo. Ở nơi tôi, và sẽ có một cái khu giặt đồ đặt hơi 5-6 cái máy giặt đàng hoàng, thì nó đòi hỏi phải có máy điện mạnh hơn nữa, nước mạnh hơn nữa, và nó đòi hỏi, như tôi bảo đảm thầy sẽ làm được chuyện đó. Thì nơi đây là thầy thấy nó đẹp hơn tất cả các chỗ khác về mùa hè, đúng không quý vị? Và sau đó thầy không nhận chỗ nào thầy đi giảng hết, chỉ trong sức tầm thầy. Thầy thì đi giảng ở làng Di Đà, mùa hè thì thầy qua bên Indo và Texas. À, xin lỗi, mùa đông qua Indo và Texas. Mùa hè tôi trở về đây là coi như mình có cung điện mùa đông và cung điện mùa hè, phải không? Đúng không? Muốn như vậy đó thì quý vị phải đừng có quậy thầy nữa, không? Thầy đã bị giặt hoài rồi, đừng có thù trong, phải không? Ông Thiệu mà ông thua thì ông bị gì? Thù trong giặt hoài. Mà ông thua không phải thua cộng sản, mà chính là cái thù trong ông mới thua đó. Cái nội bộ nó nằm ở trong, nó quậy nát hết đó. Thì bây giờ tôi nói rõ là thầy đang đào tạo các sư chú, và kể từ ngày từ nay trở đi tôi sẽ nói chuyện với thiện thân thì thiện thân chưa về. Những cái job nào của thiện thân làm được làm, không được để cho mẹ làm. Tôi cũng không có, tại vì hôm trước là một Phật tử họ muốn cho thiện thân làm, mà tôi nói rõ, nhớ kỹ tôi nói là muốn người hoài cũng được, mà muốn thiện thân cũng được, không hẳn là nó muốn thiện thân. Cái gì muốn sửa trang im ru bên gì trong đó tùy quý vị. Cái thứ hai nữa, tôi cho tệ thông 60 ngày để chuẩn bị chuyện gia đình, và tôi sẽ điều tệ thông qua làng A Di Đà ở tại Texas để mà làm tri sự tại bên đó, làm tri sự tại bên đó, thế cho chú tri sự là tệ giác đang về lo cho ba đang ở trong nursing home. Thì như vậy ổng cũng làm nhiệm vụ của ổng, và trong khi đó tôi điều ông tệ nhãn trở về bên India, và tôi điều luôn ông Tệ Minh là cái người được tôi training 2 tháng này. Tệ Minh bây giờ không thua gì Tệ Thông hết, về điện, nước và công tác sân Tệ Thông đóng góp với tôi 2 tháng trời, tôi đã training trở thành một người không thua gì Tệ Thông hết. Tôi đưa Tệ Nhãn là cái ông sẽ về đó làm tri khách. Tệ Nhãn làm tri khách được không? Tệ Nhãn đâu rồi? Lên đây biểu, lên đây, lên đây, lên đây, vô sự đó. Quý vị cái đồng ý về đầu tiên khác không? Cái mặt này nè, vô đây, vô đây. Tôi bảo đảm ông này về là sẽ không có đụng chạm gì đâu, phải không? Ở đây, đây, đây, ở đây. Nhưng mà nhớ nha, con á, hôm trước con đi Nhật Hạ bên chỗ ông Nguyên Hạnh á, mà đi á, mặc cái quần ấy với cái áo thun, quên đem y. Trời đất ơi, con chưa chín quả mà con ở, con nói sắc tức thì không, nhưng mà người ta chắc có, con chắc không cũng là bệnh rồi. Các ô nó tưởng là thầy qua quậy, đi Nhập Hạ mà mặc cái quần này với cái áo thun nó nóng quá hả, bữa nay nóng quá hả, nó dám vậy đó hả. Bởi vậy chẳng lạ gì đó mà bên đó Ôn Nguyên Hạnh không cho con vô học, tưởng ta tưởng là thầy biểu con qua quậy, thầy đâu có biểu vậy, phải không? Nó tự con phải không? Dạ, ngày ra không quý vị, quý vị dám không đi vô Nhập Trường Hạ mà mặc cái quần này với cái áo thun đi thôi. Rồi y cũng không có, bảo đồ quên rồi chạy kêu ra cho nó, không có đem qua để cho nó tởn thần, nó đi mượn đồ ta, đồ ổng đồ cho cái bà nào nhỏ xíu mà nó kéo lên kéo xuống đi ra, thành ra người ta không cho giữ là phải, là phải không? Bữa nó không có cho con vô phải không? Dạ có, nhưng mà cho họ biết cái áo đó họ cầm len hoài. Rồi đi, nhớ nha, xuống dưới làm chi khách. Tại vì con ưa cười, cười không? Cười đẹp trai không? Mà để cọp giặt nghe không? Kali cọp đẹp lắm á. Từ bữa nay 2 tháng nữa, sư chú Tệ Nhãn đảm nhiệm chức vụ tri khách của làng A Di Đà Indo, được không quý vị? Ai đồng ý đưa tay lên. Dứt. Rồi nhớ nha. Rồi đưa xuống. À, con về con chuẩn bị bu lia cho ngon lành đi, thấy không? Là 2 tháng nữa ông sẽ qua làng A Di Đà ở Indo để ông làm tri khách, là chức vụ cho điều hành đúng người nha, số lượng người nha. Cái người tri khách là phải cười hề hề hề hề, mà ông này chửi cũng cười gì cũng cười hết á. À, ông chỉ muốn về với là gì, được tắm bát thấp phải không? Ông nói con chỉ mê bên đó là có bát thấp thôi, cái phòng tắm nằm á, vậy thôi à. Con là lái xe gớp, nhưng mà ổng giỏi lắm nha, ổng đưa đón khách tăng đồ đó là ổng mấy trăm người mà ổng đưa vô đây, còn kỳ này đưa Tệ Hạnh là đưa vô liều, không bằng ổng là ổng đưa, ổng nói làm sao mà ổng nhét hơi 10 chỗ này, cái phòng 7 người nhét hơi 10 người ta vẫn vui á, có không? Ông dụ sao ổng nhét hết trời à. Rồi bây giờ Hồng Đức, tới phiên con đang làm gì chứ? Không làm gì chứ hả? Hồng Đức không làm gì hết hả? Bây giờ con mỗi tuần con đi làm neo mấy ngày nè, chưa đi làm con phải lãnh một nhiệm vụ trong làng, một ngày không làm là một ngày không ăn. Con nghĩ ra bây giờ đó, sau này ấy, thời gian sau con đi thọ thì kheo ni, thời gian nó qua rất lẹ, tụi con trở thành là những là A Di Đà Phật, thầy Thông Lai đây. Dạ, A Di Đà Phật, trên cái video này con có một câu hỏi xin thầy đáp cho con. Rồi hỏi đi. Và họ giới tư chức gia 3 tháng 4 tháng thầy đã có quyền là đi chúng con không, và lý do gì chúng con không tập đội với chối là không phái với được, thế là tại sao là khi chúng con để tính cách gì xin sư phụ có thể giải đáp cho để chúng con được biết. Cảm ơn, con là nạn nhân thứ hai mà thầy đã giải tỏa nạn nhân thứ nhất rồi. Thì bây giờ con về con mở cuốn băng nghe, nãy giờ 2 tiếng đồng hồ ắt xanh về vấn đề luật y đó con. Rồi vài bữa nữa nói một kiềm liên nó đưa cho con dĩa. Thầy nói rõ không phạm vào bát giới là ngũ giới đầu tiên, sát đạo dâm vọng, thì kể cả thầy cũng không được quyền luật y. Và những cái tội nhẹ trừ ra là 4 cái tội quyết định trong Kinh Lăng Nghiêm, sát đạo dâm vọng thôi. Còn ngoài ra những tội khác không được luật y. Mà nếu sát đạo dâm vọng mà người ta sám hối cũng không được luật y nữa nha. Nhưng mà tôi đã nói rồi, nói nãy giờ gần 1 tiếng đồng hồ về vấn đề đó. Thì thầy cảm ơn con, thầy đã đem vấn đề này của một Phật tử có mặt trong đây là thầy nói rồi. Thì yêu cầu sau khi phát hành cuốn băng này con sẽ nghe lời trả lời của thầy. Và nãy giờ đại chúng rất là hùng hồn từ người phát biểu, con sẽ nghe và thầy nói. Dạ, cảm ơn thầy con. Dạ. Thêm một nạn nhân nữa đó, gì thấy chưa? Mấy ông thầy đó là ganh tị với cái hệ thống của thầy, rồi đâm ra làm như vậy thôi, mà càng làm mấy ông càng bậy, thấy không? Tôi muốn đưa cuốn băng này ra để nói như vậy. Bây giờ chức tri sự là bây giờ tôi đưa cho hiện giờ đó là Tệ Nhãn, chưa có phải tri sự, mà tôi đưa Tệ Minh về làm tri sự. Tệ Minh làm tri sự ở làng A Di Đà thì nó bây giờ ta đi được không? Xin chú Tệ Minh đứng lên, đứng lên. Trong 2 tháng nữa con sẽ còn ở đây với thầy để trên một thời gian về điện về nước cho cứng nữa. Con sẽ về, con là đắc chức tri sự. Tri sự ở đó không có nghĩa là con là phó trụ trì, đừng có hiểu lầm. Cái ông Tuệ Giác thầy cho ông làm phó trụ trì, vì mỗi một cái người nó khác nhau lắm nha. Ông Tuệ Giác á, tôi cho ông có gì nó khác. Ông Tuệ Giác tốt nghiệp đại học ở bên Hoa Kỳ. Ông Tuệ Giác xuất thân từ trong nhà giàu. Ông Tuệ Giác là con của một đại tá tham mưu trưởng sư đoàn 25. Ông Tuệ Giác rất là rành rỗi. Ông Tuệ Giác là người đã làm việc bên đây. Ông đến xuất gia với thầy, ông đem 40.000 đô la cho ông cúng trong làng, cúng cho làng Di Đà bên đó đó quý vị. Cái tâm cỡ nào. Ông Tuệ Giác bỏ ra 1 năm trời để mà lăn xả làm cho làng Di Đà. Giờ này cha bệnh xin phép thầy để về. Cha ở nước Sinh Hôn, giờ nó con lo cho người ta mà không lo cho cha. Thì bên Công giáo, 3 con người Công giáo, người ta nói tôi cho ông về lo cho cha. Ngày nào cha mãn phần rồi lên. Vì có những người mà tôi đặt cách mặt trận liền, có những người mà gắn lon liền, mà có những người phải. Còn như là con bây giờ Tệ Minh, con cũng chưa đành tiếng Anh, con cũng mới Việt Nam mới qua. Con chỉ có cái thì ở đây 2 tháng. Thầy nói thẳng, chú này là một hạt ngọc ở trong hệ thống chùa Tam Quyên. Tệ Minh, một hạt ngọc. Nếu có một người nào nói thầy Thông Lai đổi hết tất cả những cái 3 hệ thống chùa Tam Quyên để đổi chú Tệ Minh, tôi lấy chú Tệ Minh, tôi bỏ hết hệ thống này để đi, đưa chú Tệ Minh này đi. Theo tôi 2 tháng mấy đây, tôi sai cái gì làm cái đó, dầm mưa dãi nắng làm, dạy trước thầy để làm. Và thầy đi lên ăn cơm rồi vẫn ở đây làm sao thầy, nghĩa là lo cho thầy trước rồi mới lo cho mình. Đó là đạo của người Sa Di, thấy rõ chưa quý vị? Đến đây rồi, tôi đã 8 giờ tối rồi, tôi đi vô tôi nghỉ nữa, thì tôi lên tôi nấu cơm, tôi lên để tôi nấu cơm cho chú. Mà ngày nào tôi đi mua đồ nó chạy vật tư đó thì chú ở đây không có cơm ăn. Thành ra thầy trò tôi phải đi nấu cơm, tôi làm bếp. Và chú lên đó, thì con dự phẩm nó đem đồ ăn lên. Chúng tôi được sung sướng là ngày thứ bảy chủ nhật có Phật tử lên, còn ngày thường là chú làm. Cứ hỏi với chú Chánh, có phải chú Tề Minh này làm rất hết mình? Chú Chánh nói nghe, đưa tay. Thấy chưa, đưa tay lên thì chú Chánh vô nói, chú là cái người trực tiếp giỏi lắm, không nói một lời, âm thầm làm. Nghĩa là làm cho đến khi mà làm không thấy đường nữa thôi, kêu vô mới lên. Thì như vậy là tôi nói thẳng, chú này trầm tĩnh gì nghiêm trang không? Quay nghi, quay nghi của người Sa Di là phải các ông thiện nam tử nhìn vào chú đó để đánh giá. mới đến thôi, chú nước vào trong xuất gia. Nhưng mà chú xin huynh câu đó này, tại vì chú qua bên làng Di Đà đó trong phá tu tệ tệ nhãn ở thầy giác, chú qua trước, chú là sư huynh của mấy vị đó, chú chỉ nhỏ hơn có ông tệ nhãn thôi nha. Tệ giác, tệ nhãn rồi tới ổng đó, còn bên ni đó thì Hồng Quang, những người thực xuất Hồng Quang rồi tới là Hồng Đức đó. Hả? Hồng Đức là tới ai có biết không? Hả? Hồng Ân và Hồng Long một lượt, nghe không? Để biết cái thứ tự mà theo. Còn những cái lớp mà Hồng Ngọc đồ này là đi một lọt ở đằng Indo, từ đó thầy sẽ viết ra đàng hoàng, thầy làm cái family tree của thầy để cho biết cái tôn ti trật tự mà xưng hô. Tôi cấm tăng ni với nhau mà xưng mày tao, tại vì tôi đã nghe có những sư chú gọi chú này bằng mày, ê mày lại làm này, không được nữa. Phật tử họ sẽ đánh giá. Kêu tốt nhất tôi chỉ luật cho quý vị nghe. Thí dụ bây giờ Tệ Quang và Tệ Hỷ ai lớn hơn? Tệ Hỷ lớn hơn. Nếu mà con cái người khiêm cung thì con kêu ông này là sư. Người bình thường không khiêm cung, cái người mà mặt nó thức nhiều còn bản ngã nó thì nói là kêu ông này là sư đệ, ông này kêu sư huynh. Còn cái tế nhị nhất là kêu câu nhờ huynh đệ giúp cho ai cho mình. Nhờ huynh đệ là những người anh em, nhớ nha, đúng không? Nói cái câu nhờ huynh đệ hay hơn, đúng không quý vị? Mình kêu người ta này sư đệ giúp người ta động ngã, nhờ huynh đệ, nhờ kiểu huynh đệ có nghĩa là nhờ người anh em, hay không quý vị? Học cái đó đi. Không, đó là thầy nói, đó là con gọi sư huynh là tốt, nhưng mà thật ra đó ông đó là sư huynh của ổng. Tại vì trong thọ giới này đó là ông là cái người, ông này là cuối cùng ông bị delay máy bay ở tại Colorado, tôi nhớ tuyết này, nhớ không? Đúng là ông qua trước, nhưng mà ông là cái nhiên số nó đâu là đó, nhưng mà tôi không có hẳn là ông qua sao, ông nhỏ. Nam Anh Kiều Trần Như xuất gia đầu tiên, nhưng mà có nắm cái vụ gì của Phật không? Không. Một Kiền Liên và Xá Lợi Phất là hai người đệ tử xuất sắc của Đức Phật. Cho nên khi mà ngài Một Kiền Liên mà bị ngoại đạo đánh tan xác rồi, Phật nói ta mất đi cánh tay. Xá Lợi Phất mà đi nhập Niết Bàn trước khi Phật nhập, Phật nói là ta mất đi hai cánh tay. Ở đây pháp hội này trống rỗng, trong khi có 1250 vị mà Phật nói pháp hội này trống rỗng, phải không quý vị? Và ngài Ca Diếp Đức Phật nhường cho nửa tòa để ngồi, phải không quý vị? Thì tôi nói rõ là ông Tệ Giác ổng đã cùng với những cái ông Tệ Nhãn trộn 10.000 bao xi măng ở làng Di Đà, quý vị trộn nổi không? Hả? Trộn 10.000 bao. Còn cái ông này ổng ở với thầy á 2 tháng trời nay, hỏi cái chú Tệ chú Chánh này, trời mưa trời gió làm nghĩa là ướt như chuột lột, 4 tuần nó mưa phải chú Chánh, vừa mưa vừa gió làm điện giật lăn tăn cũng phải làm, tôi nó phải làm điện giật đụng vô đồ nghề giật tinh tinh vậy đó cũng phải làm. Quý vị đâu có thấy làm trầm dây đăng ăn đói ăn khát sướng cái ngày thứ bảy chủ nhật thôi, rồi rao với Phật tử đưa lên, thầy là rảnh xuống thầy chạy vật tư và thầy xuống thầy chỉ cái này làm này kia, rồi đó thầy rảnh thầy nấu đồ cơm, ngày nào không nấu cơm, ăn mì chú ăn không nổi, thầy không có sức. Thành ra chú này có một cái là thầy nói là một viên ngọc quý của hệ thống chùa Tam Quyên trong tương lai, thầy chú không cần thiết pháp, tụi con dùng cái gì giới, cái giới hạnh của mình, đức hạnh mình, có khả năng thiết pháp thì thiết pháp, không có khả năng thiết pháp thì dùng thân giáo, không dùng khẩu giáo, phải không? Ta có thân khẩu ý, mình giỏi về cái miệng như thầy Tân Lai thì đi dùng cái miệng để mà chỉ lộn lấy tiền, còn mình giỏi về cái thân thì cái nghiêm nghi, nghiêm quay nghi là cũng có địa tử như thường, đúng không quý vị? Thành ra như vậy đừng có bao giờ nghĩ hết mỗi người có một cái nghiệp riêng. Thành tôi tuyên bố bữa nay tôi đặt sư chú, nhắc lại sư chú Tệ Quang làm tri lễ một năm kim luôn tri viên, nhớ nha. Rồi ông sư chú Tệ Minh sẽ về làm tri sự ở làng Di Đà trong 2 tháng tới, 60 ngày. Thì trong 260 ngày tới chú Tệ Thông chú sẽ có xúc xích gia đình để chú qua, chú vẫn nắm chức vụ bằng nhau, chú vẫn là tri sự, chú thế cái chức của ông Tệ Giác đó quý vị, lớn không? Lớn lắm. Ông qua bệnh ông coi cái làng Di Đà bên đó là như vậy. Ông Tệ Hạnh này là ở bên đó, ông Tệ Hạnh này vẫn ở bên làng bên đó, và ông Tệ Hạnh này coi về tri lễ, vì ông Tệ Hạnh này đánh mỏ không thua cái ông tự giác, phải không quý vị? Tệ không đánh bỏ thua, đúng không quý vị? Đánh vì nó còn đánh là nghiêm, nó còn loạn. Ông này đánh rất là đều, quý vị tụng thấy phê không? Phê lắm. Nhưng mà hồi sáng này có một số mấy bà kiều về đây tụng lăng nghiêm, thầy tụng hơi nhanh, tôi nói không, tại vì thầy nghĩ tụi con là đắp y đắp áo là thứ thiệt hết, còn là sĩ quan Đà Lạt không, thầy nói đánh nhưng mà mai slow chút. Thật ra đó, đối với thầy đó, thầy tụng là chậm rồi đó quý vị. Quý vị mà đi với các chùa khác mấy ông tụng quý vị không nghe đâu. Tôi tụng là chậm lắm rồi đó, tôi phải cầm bổn, tại vì tụng lăng nghiêm á, mà tụng nhanh tôi tụng được, còn tụng chậm tôi phải cầm bổn, nó kỳ vậy đó. Bây giờ thầy nói không đó, thế nhưng mà thông cảm, đánh hơi chậm xuống một chút không ha. Nhưng mà mình đi từ đệ thứ nhất mình đi chậm, cái đệ thứ hai mình tăng lên một chút, đệ thứ ba mình tăng chút, mình vô từ số 1 mình chạy 25 mai, số 2 cái mình lên là 30 mai, cái số 3 cái mình lên 40 mai, số 4 mình lên 50, và số 5 mình lên 60, lên kiểu đó đó. Chứ đừng có chạy, nhiều người không biết đánh mỏ mà đánh từ đang đầu chạy 60 cái lui lại nó trụng khựng, nó mất lực như vậy thôi. Thì con là coi như tri lễ, là giống như là tại qua bên này coi như nghi lễ và tất cả mọi thứ sẽ cho. Nhưng mà con hiện giờ thầy bổ cho con là tri lễ bên đó. Dạ, tri lễ. Còn tri viên ở bên đó, đó thì tôi nghĩ tôi sẽ kiếm người bên đó tôi làm. Bên làm gì là tôi sẽ coi một số người bên đó làm. Thì như vậy 2 tháng nữa sẽ có sự quán chuyển. Mà không có nghĩa là mấy ông tề thông ông sẽ ở đó hoài. Sau khi ông ở đó mà bây giờ để tôi biết ai là cái người mà tập khí nặng nề. Thí dụ tôi điều một cái ông sĩ quan nào đó mà cái vùng đó người ta đang bình định ngon lành, mà tôi đưa ông về tự nhiên ông để tan quan hết cái vùng đó, ông để cho dân kêu dân tháng, những người trong làng đó la làng tôi rồi lỗi thầy con, chứ không phải là lỗi ai, đúng không? Thí dụ tôi đưa bên đó đang yên lành mà tôi đưa tệ quan về nó loạn xà ngầu, tức là ông chứ đừng lỗi người ta. Bây giờ tôi chưa biết đứa nào là quậy, đứa nào cũng nói cái phải về mình hết, đúng không? Khi mà cái thằng giết người ra tòa nó cũng nói là not guilty hết. Thành ra thầy phải đi. Bây giờ mày giỏi hơn 4 vùng chiến thuật của tao, mày cứ đi đi, vùng nào mày cũng định. Tao đang yên lành nè. Bây giờ bên làng Di Đà ở tầng nguyên 2 ở Texas đang yên lành nè. Ok, nó không có chuyện gì xảy ra, thầy sẽ đưa ông thầy thông về bên đó. Để coi coi nó có yên giống như ông thầy Hạnh đang ở không, giống như ông thầy Nhãn đang ở không. Hay không? Mà nếu qua bển mà nó lộn cào cào lên đó là tôi biết rồi đó. Còn nếu bây giờ đó mà cái làng Di Đà Indo nó đang loạn cào cào, mà nó đưa ông Tiểu Minh và ông Tiểu Nhãn về, mà tự nhiên nó là trời ơi Phật tử khen quá chừng, khen nước nở, là tôi tăng lon, là tôi cho đi thọ tỳ kheo ngay. Tôi đặt thọ tỳ kheo không phải là 2 năm 3 năm, mà tôi đặt tỳ kheo theo Phật tử chấm điểm. Đồng ý không quý vị? Còn ông nào mà đi tới đâu động tới đó, ông đó sẽ mãi mãi vẫn là chuẩn quý thôi. Đó là luật Phật nha. Lâu nay quý vị không có giải được nghe cái đó, bữa nay sẽ nghe. Ở trong này cái tiêu chuẩn của Phật là có những người 20 tuổi mà được thọ đại giới, nhưng mà có những người 18 tuổi vẫn được thọ đại giới vì quá giỏi đi. Quý vị hiểu thầy nói không? Ở trong trường hợp đó có những người thầy không dám nói bậc tôn đức đã được như vậy. Thì như vậy tiêu chuẩn thọ sa di của tôi là xong rồi. Từ nay Tệ Minh, Tệ Nhãn, Tệ Hạnh, Tệ Quang, Tệ Hỷ, Tệ Đăng, Tệ Mãn, những ông đó đó, Tệ Giác mà muốn lên tỳ kheo là tôi có đặt một cái hộp thơ là thăng thưởng quy chương. Bên kia là hộp thơ quý, góp ý bây giờ hộp thơ thăng thưởng quy chương được không vậy? Một bên là chê, một bên khen. Hiểu không? Hộp thơ thăng thưởng quy chương này chìa khóa tôi giữ, giống như hộp thơ góp ý với tôi giữ. Thì mỗi một lần xuống tôi hỏi liền các đại chúng ở trong làng, các bà cụ trong làng, cái chú sa di này đủ điểm để đi thọ tỳ kheo chưa? Dù rằng đúng lực là phải 3 năm. Nói dạ, tôi con chấm yes. Yes. Rồi tôi coi rồi ha, mà tôi coi được rồi đó, tôi coi đa số chấp thuận rồi, tôi sẽ coi cái giới đàn ở bên đó, tôi liên lạc, tôi xin phép tôi gửi về cho thọ giới. Mà không cho ha, chuyện nhỏ, tôi mở giới đàn, tôi cung thỉnh các thánh tăng của Tây Tạng về ngồi giới đàn, tôi truyền thẳng luôn, được không? Mấy sư quốc danh không cho ngồi, chuyện nhỏ, tôi thỉnh các thánh tăng từ Tây Tạng, thỉnh thánh tăng từ Nê Ba, những thánh tăng từ ở bên Miến Điện, thánh tăng từ Tích Lan qua làm giới đàn thọ cho đệ tử tôi, được không? Như vậy các chú từ đây mà ráng đó, mà giữ cái thân chú mấy chú đó, ví dụ mà đi hoài vẫn là đơ dèm cười bắp là tại vì quý vị đó, phải không quý vị? Đó, thành ra thầy xử sự là nghiêm minh, thưởng phạt nghiêm minh rõ ràng để rồi cái này không phải là thầy dạy này cho đại chúng à, phải không? Mình xuất gia cái nhiệm vụ đầu tiên là giải thoát sanh tử, trả ơn Phật, trả ơn cha mẹ, vì mình tu đàng hoàng cha mẹ mình được lên cõi trời. Nhớ những đứa con mà tu trường kỳ ngày lại mà hội niệm cho mẹ chỉ nói câu này thôi, đứng trước bàn Phật, nếu Phật Thích Ca không nói láo, lời chư Phật mười phương không giọng nữ, nói một người con tu hành chân chính với cái công đức này con hồi hướng cho mẹ, thân con là do mẹ con tạo ra, con đeo cái giá trị kheo này mẹ con được phân nửa công đức đó, nỗi công đức này xin cho mẹ con lên cõi trời, tất cả các ác nghiệp khác đều được giải sạch, bảo đảm người mẹ nó không giảm sanh, nhưng mà lên ngay cõi trời đau lợi đó quý vị. Và thượng thua đó thì cái công đức này là quý vị trả ơn cha mẹ kinh khủng lắm, đưa bà già từ Việt Nam qua Mỹ sống chưa được 50 năm là chết rồi, mà đưa lên cõi trời sống đau lợi, sống một ngày một đi 100 năm như này, họ sống tới 1000 tuổi tính là mấy triệu năm lần là quý vị à, hay chưa? Thà như vậy quý vị đầu tiên, và cái thứ hai là đi tu là phục vụ chúng sanh, đừng bắt chúng sanh phục vụ mình. Nhớ một điểm đó, ngày quý vị còn là cư sĩ, quý vị muốn tăng ni làm cái gì, giờ đây quý vị làm tu sĩ, quý vị hãy làm cái những gì mà quý vị đã muốn. Đó là lời của thầy Thông Lai. Ngày quý vị còn cư sĩ, quý vị muốn rằng khi quý vị đến cảnh chùa là ông thầy đó phải tiếp hết bình đẳng, không phân biệt giàu nghèo. Ngày quý vị còn là cư sĩ, quý vị nói là ngày nào tôi đi tu tôi sẽ làm, nghĩa là làm sao, nghĩa là bình đẳng ở trong tông môn. Ngài quý vị làm cư sĩ, quý vị làm sao ban phủ quỷ phải như thế nào và cái ban chi khách thế nào. Ngài quý vị làm cư sĩ, quý vị muốn là ông thầy phải không hút thuốc, không uống rượu, ông thầy phải giữ giới, ông thầy phải cái này cái kia, thì bây giờ quý vị được việc để làm thì làm đi. Quý vị có công đức là do đâu? Không phải tắm cái y là có công đức. Bộ áo này không làm nên hòa thượng thượng tọ đại đức tỳ kheo, phải không quý vị? Chính cái hoài đức mới làm lên. Thì bây giờ quý vị vô đây mà quý vị làm cho Phật tử thương yêu, quý vị Phật tử đang thối tâm tự nhiên vô chùa thấy cái chị tu sao cũng rồi, con đáng lẽ con bỏ đạo rồi, con nhà tu tự nhiên thấy sư chú tề quang, sư chú tề đăng, sư chú tề mã, tụi con thấy tụi con phát tâm tu lại. Đó là công đức đem một người từ địa ngục trở lại với Phật đó quý vị. Cái công đức đó nó có, quý vị thầy nói không, chứ không phải là mình tu cái là có công đức liền, không phải, mà do mình làm cho Phật tử phát bồ đề tâm. Còn nếu mà mình tu mà để cho Phật tử thấy rồi họ chán, nhiều người gọi con thấy cái làng như lại Indo con muốn bỏ chùa quá, tụi con nản quá, tụi con muốn bỏ đạo quá, thì chính quý vị đang bước vào cái cửa địa ngục rồi đó quý vị, dù rằng đang ở làng A Di Đà. Tôi nói rõ, kể từ ngày hôm nay 60 ngày nữa, thường thường quán chuyển tôi cho thời gian 60 ngày để chuẩn bị lo vợ nhỏ vợ lớn gì sắp đắp đi hết đi, anh sắp xin chuyển đơn vị, phải không, lo hết đi, chuyển thư chuyển từ vậy đi rồi đó, mấy việc biết rồi sư chú Tệ Minh sẽ nắm tri sự ra làm. Tri sự không có nghĩa là con còn trô hết các tri kia, tri là biết sự, là sự việc sửa chữa, con sửa chữa chỗ này cửa sổ bị bể kêu quỷ xuất ra đi mua về thay, chỗ kia còn kêu bị nghẹt con đi sửa, chỗ này nó bị hư cái này kia điện nó bị sửa này con là sửa chữa, sửa không được gọi thầy, thầy kêu tụi con đồng hàng rồi thì thầy kêu xuất quỷ kêu một bài sửa, tụi con cũng liên mình thôi, hiểu chưa? Thì như vậy tri sự chỉ làm việc trong bổn phận của tri sự mà thôi, đèn không cháy con sửa, máy lạnh không chạy con làm, tủ lạnh hư không có, ga không có con đi con coi, có nhiệm vụ bảo quản tài sản của làng. Rồi nhiệm vụ của công ty sự là bảo quản tài sản của làng, các cái xe gốt của làng và tất cả những cái phương tiện khác, nhớ kỹ nha, tất tất cả những vật dụng đó là ai mượn thì phải trả, và không được sử dụng tài sản của làng vào những cái việc cá nhân riêng tư. Đó là cái điều của thầy quy định. Sử dụng của Tam Bảo mà làm vào cái việc cá nhân là đọa địa ngục, mà sử dụng tài sản của làng mà phung phí là đọa địa ngục. Thì ông Tri Sự có nhiệm vụ đó. Ông Tri Khắc làm đệ tự nhãn có nhiệm vụ làm sao mà ông con để cho Phật tử họ nói là con vô tiếp khách mà tìm con là con có cái thái độ là coi như là trọng nhà giàu khinh nhà nghèo, là con chết với thầy vậy thôi. Đó, thầy hy vọng thầy nghĩ là chọn người phải đúng mặt, chọn mặt cửa già đó, thì con xứng dưới con làm sao là càng ngày Phật tử càng đến mà càng khen ngợi cái kiếm sĩ chú thầy nhãn. Mà cái người mà quyền lợi nhất trong làng không phải là ông Tri Sự mà chính là ông Tri Khách đó. Vì hồi xưa mà muốn gặp ông thầy trụ trì là phải qua ông Tri Khách, rồi Phật tử họ cúng dường, tôi nói rõ tôi biết ở trong các thiền viện ông Tri Khách là giàu nhất, vì họ muốn kiếm vào thượng thanh từ là họ kiếm ông thầy thông Tri Khách trước, rồi họ cúng dường và thượng họ trúng dầm, ông Tri Khách đứng bên họ cúng dường luôn, phải không? Cái người mà nhiều tiền nhất là sẽ ông thầy nhãn sau này nó rủng rỉnh túi tiền dày đủ. Tôi nói thật đó, cái quyền lợi nhất là ông Tri Khách chứ không phải là ông nào hết. Còn cái ông Tri Lễ đó là cũng có quyền lợi là khi đám ma không rõ ràng, nhưng mà tôi rõ ràng có lực tôi nha. Quý vị làm sao ông Tri Lễ này đi một cái đám ma mà đem được thiên Phật tử đi quy y mới là ông Tri Lễ quốc, mà đi sau cái đám ma rồi đó nó đem nó trả phái quy y là tôi cạo đầu ông, mà đâu có đầu để cạo nữa, tôi cạo lông mày không. Ông phải biểu, ông khi tụng kinh ông phải biểu diễn cái giọng truyền cảm của ông, rồi ông ca nhạc A Di Đà như là sáng gì cũng được hết, ông làm cái gì tôi cũng không khen hết, làm sao mà cho người ta rung động rủng rúng lên. Thật ra có nhiều cái đám ma sau rồi ta đi quy hết cái gia đình có không quý vị? Cái gì đó cả gia đình sau khi thầy đi cái đám là gia đình có mười mấy người theo thầy đó. Ba mình giá không biết đạo là gì, thầy thông lai xuống lo cho gia đình nó, rồi tệ giác, rồi cái ông mà quỷ trí rồi mà làm website rồi là toàn bộ gia đình là mười mấy người đi lên trở thành quy y thầy hết, mà giờ là những người tay hộ pháp rất vững, coi về website coi về này kia đưa đón trong làng ban này kia là nằm trong gia đình, nó chỉ một cái đám ma thôi. Cái đám ma là cái lúc mà người ta lắng nghe nhất, mình dạy lúc mà cha mẹ còn sống nó không nghe đâu, mà cái lúc cha mẹ chết đối vô thường á mình giảng đạo, mình lúc đó mình đôi câu khai thị nó trúng chỗ là ăn tiền lắm, quý vị hiểu thầy nói không? Đó thì như vậy con có nhiệm vụ là tôi nói rõ về nghi thức của Tri Lễ. Buổi sáng là lăng nghiêm, dứt khoát là lăng nghiêm. Ai ở Mỹ này trời nó nóng nực, nhất là Indo, nhiều khi ngủ không được cho tới gần sáng mới ngủ được, thành ra thầy vẫn cho cái giờ lăng nghiêm là 6 giờ, hiểu chưa? Chứ thầy không có bắt người sống á, về ai cũng khỏe mệt. Và tụi con buổi sáng tụi cùng lăng nghiêm, tụi con phải có đi kinh hành, dứt khoát đi giống như thầy vậy đó, hiểu chưa? Đi làm chi? Đi đó nó vừa làm ngồi một thời kinh tụng, nó mất hết máu huyết, nó đã không lưu thông. Chúng ta đi hồi sáng lúc nào cũng đi nửa tiếng hồ đó, là chúng ta hay làm 20 phút 15 phút nó lưu thông rất tốt đẹp. Rồi đi như vậy để vài bữa chúng ta có quen chân quen tay và quen với pháp khí, để khi đi đám ra nhà hoàng chúng ta mới đi cho nó đều, hiểu chưa? Là như vậy cái luật là bắt buộc phải đi. Rồi con nói con bắt ngồi lại nghe nó, sau này con có chọn ra 15 phút niệm Phật, chuyện nó tốt không có xấu với thầy. Trong 12 cái lời nguyện mà thầy soạn là kính lại Đức A Di Đà, con nay xin bác nguyện thường niệm danh hiệu ngài không gây khổ cho ai. Nhưng mà thật ra niệm đó rồi ra nó gây khổ tùm lum ở trong làng hết à. Hả? 12 cái điều đó không đúng. Bây giờ tới cái bùa thứ hai là lục hòa đó, giờ tụng lục hòa cho thầy đi nha. Nhớ cái nghi thức như vậy, tụi con phải bấm vô trong cuốn kinh và bắt buộc luôn là phải tụng lục hòa cho thầy. Rồi bây giờ đó thầy nói rõ, con sẽ nói rõ điều này. Cái 15 phút sau đó tăng ni nào mà tu tịnh độ thì phải ở lại tụng, còn cô thầy không biết bỏ lại tụng, cô về nhà cô ngồi thiền. Không không niệm Phật à, cô không có duyên niệm Phật, cô ngồi thiền thì cô cứ về đó thầy. Còn tụng lăng nghiêm cô phải tụng. Tăng ni là bắt buộc mỗi một ngày lên 3 thời, nhớ nha. Nhưng mà vì lý do làm việc đúng luật nhà thiền môn, tăng ni là phải lên 3 thời, cư sĩ là 1 thời, nhưng thầy du di vì quý vị còn có làm việc nữa. Hiểu chưa? Đúng lực là tăng ni phải là ba thời đó. Quý vị thấy thầy ở đây vừa đứng giảng vừa làm việc, mà thời nào thầy cũng đâu có bỏ. Quý vị thấy rõ không? Hả? Khi mà họ lên tới thượng tọa rồi không có tụng, nó mới thượng tọa không tụng đâu nha. Quý vị đi coi, họ chỉ quyền hương và họ xuống gia đình để tụng á. Có phải không? Quý vị nhìn coi thầy Thông Lai đứng tới đâu, đệ tử đứng tới đâu, ngồi tới đó mà thầy đứng không đó. Phải làm gương, chứ không có phải. Thì như vậy sau này tụi con mới làm thầy người ta được. Khi người ta đến kêu tụi con bằng thầy, tụi con phải hơn người ta. Chứ tụi con nó tụng kinh, người ta tụng ba thời, mình tụng có một thời, không hơn mình cái gì. Hả? Rồi á, mình á ngồi niệm Phật nửa tiếng, ông ngồi 15 phút, ông uống éo nghề. Ha? Là mình đính chuông, mình đánh giỏi hơn ổng, rồi mình cái gì mình cũng rành hơn ổng hết. Vô đi hành làm, học ổng được cái gì đây? Phải không? Học được ổng cái tham sân si nhiều hơn mình, ổng ăn nhiều hơn mình chứ. Nhớ nha, đệ tử nó đến nó quy y là quý vị phải cho nó thấy rằng nó có cái gì thua quý vị, nó mới kêu là thầy. Đúng không quý vị? Như vậy từ nay quý vị tự phát triển đi. Thầy chỉ nói như vậy, đây là đang nói về luật đó, nãy giờ là luật không đó. Mà nói khô khan được mà áp dụng vào trong cái làm thì bây giờ mới hiểu rõ. Con có hỏi gì đây? Thưa thầy, bây giờ trước kia đó con có nấu ăn cho chùa đó thầy. Bây giờ nếu con làm cái tri lễ rồi với lại tri viên rồi, cái vụ nấu ăn đó thầy giao cho ai để thầy nói luôn. Cái thứ hai nữa là trong này cái quên cái ban hương đăng thầy. Có tôi nó chưa nói tới hương đăng. Dạ dạ. Giờ chút tôi sẽ nói tới hương đăng. Bữa nay tôi đang chỉnh lý cái làng A Di Đà ở miền Nam Cali. Toàn bộ Phật tử gọi điện thoại một ngày gần 20 lần, than phiền thầy phải về gấp cứu làng A Di Đà đang sụp đổ. Đó là tan nát hết rồi. Thầy không về là giống như là quản trị đang mất. Và nó đánh vô mùa hè bãi đỏ lửa, nó quýnh tới nơi rồi. Tôi nói chưa chắc. Nếu tôi xuống dưới, sự việc nó không đẹp như bữa nay đâu. Vì lúc đó mỗi một sư chú thì có những người cộng nghiệp, cái nhìn có một số ủng hộ tệ quan, có một số ủng hộ tệ hỷ, có một số ủng hộ tệ đăng, có một ủng hộ tệ thông. Nó xé nát cái làng Di Đà ra. Mà khi tôi ngồi trong cái nhóm đó, đứa này kia cãi lộn dần dần hơn. Thì khi mà tôi ra mạnh thì có đứa tôi cãi y thầy tôi đi, vì có những người nắm như vậy tôi sẽ bỏ khỏi cái làng này đi. Thì như vậy thiệt hại là ai? Thầy Thông Lai và Đức Phật bị chảy máu. Và thầy đem về đây hết, thầy mời về đây nhập hạ hết, thầy đưa cho một ông là Minh Quang, là cư sĩ làm ơn giữ làng. Nói giờ con giữ làng được, tôi nói mướn security một ngày 120 đồng để đi tuần giết cái vụ tù không lép đi. Mình từ bi không được rồi, bây giờ nó mở rào ra rồi. Mỗi một ngày bỏ ra 120 đồng để cho mướn nó đi. Nó làm 3 tháng là không còn không lép nào hết. Thì như vậy về đây để chi? Về đây trước đại chúng, tôi mới là mượn cái bà Tâm Trụ để tôi siêu tội. Và bà Tâm Trụ bả lợi phước đức vô lượng, vì tôi nói bả làm việc mà thông qua cái lệnh của tôi, bả vượt hệ thống và làm bậy làm bạ để cho những người khác thấy rằng những cái sai. Rồi tôi bắt những đứa nhỏ lên đây mà tôi cũng nghĩ là nó lại áp dụng được hay vậy. Nếu những đứa nhỏ nó lên nó lấy game lấy đồ thì nó không có chuyển tâm được. Mà những đứa nhỏ rồi xảy ra những đứa nhỏ quýnh lộn, rồi nó biết xin lỗi, nó làm lỗi, nó biết xin lỗi, là làm cho động tâm với những người tu. Họ là má áo xích gia, họ từ từ họ chuyển tâm, thành ra biến cái phiền não thành bồ đề. Thành ra tôi chỉnh lý cái làng Di Đà ở miền Nam Cali tại nơi cái youth center này. Cảm ơn chư Phật. Quý vị mới hiểu ra ở bên mật tông của Tây Tạng nó có những cái hình rất là dữ dằn le lưỡi, có không? Đó là thị hiện phẫn nộ. Thầy Thông Lai phải thị hiện phẫn nộ, mà khi đóng như vậy thầy Thông Lai dữ dễ sợ lắm, để cho đệ tử nó thấy rằng không phải là dễ đâu. Mà tôi nạt nộ cái bà Tâm Trụ để chi? Để cho tụi nó thấy rằng nếu làm như vậy cũng sẽ đi. Vì khi mà tôi đọc cái luật lên rồi là bắt đầu tôi thị hiện dữ liền, đọc 30 điều, phải không? Lâu nay chưa có đọc luật không thể nào phạt ai được hay kêu tôi xử gì. Thầy không đưa luật sao tôi biết, phải không? Như vậy tôi nói cho quý vị nghe, từ nay nhắc lại, thiếu cái ban nhà biết là ban chi khố. Ai đảm trách cái chi khố? Chi khố này không phải là tôi nói là bắt buộc mấy bà nữ, tâm tôi không có nói là đàn bà phải nấu đàn ăn, không có cái đó. Cái chuyện đó là tôi nói rõ ràng, nam nữ bình quyền. Nếu mà ai cũng phải ăn, cái luật của tôi từ nay luật bất thành văn luôn, không cần ghi trong đó. Một ngày không làm, một ngày không ăn. Không làm công quả tôi không làm, là đừng có xuống ăn. Như vậy ở trong hàng thì theo nghi này, có ai tôi cần hai người ra lo cái vấn đề nhà bếp. Bây giờ không có phải không? Rồi để cái nhà bếp qua bên đi, hình như ai cũng ớn cái nhà bếp lắm. Tôi sẽ đưa cần hai người làm hương đăng, hai người làm hương đăng. Chú chạy đăng, chú đang bệnh, chú thỉnh thoảng chú đi uống thuốc này kia. Chú hơn nữa chú cũng lớn tuổi rồi, thành ra thời gian temporary thì để chú làm hương đăng. Bây giờ tôi cần hương đăng thật là một người thôi chứ không cần hai người. Hương đăng là có nhiệm vụ coi bông hoa héo thai, coi trái cây đừng để nó hư. Nó vừa cúng xong mà nó vừa sắc ấy ăn được là phát lộc cho đại chúng ăn và cho Phật tử, đừng để nó trở thành hư thối. Liên ấm cái bàn Phật mà trên chánh điện nó đơn giản thôi, không có gì hết. Hương đăng có nhiệm vụ phải hút bụi luôn, lao lao sạch cái chánh điện. Thì qua tôi nhờ một cô trong hai cô này thì cô nói con làm hương đăng được nhưng mà hút bụi không được, con bị đau lưng đó. Không cần máy, cô quét chổi cũng được. Cô làm hương đăng phải không? Rồi bây giờ Hồng Ngọc làm hương đăng. Rồi, rồi coi như làm coi về trưởng ban hương đăng. Khi con làm trưởng ban hương đăng có nghĩa là thế này, thầy nói cái quyền lợi, cái quyền của trưởng ban hương đăng nha. Khi chuyên qua dọn trái cây là phải qua ý kiến của con. Con cử người nào là người đó lên làm, không có người nào tại vì cử đó. Thí dụ con nhờ một cái người nào làm qua là cái người đó họ biết rồi, không được, không được đưa hai người vô làm qua được, họ đụng liền. Mỗi người có cái nhìn một hơi nó đụng chạm, và muốn chưng cái gì, muốn làm gì phải qua hương đăng. Rồi con giao ai người đó chịu trách nhiệm, chừng nào ra bông xấu thì là con ra, chứ không có được bà này đang làm chưa xong mà cô chưng gì dở lắm sẽ tạo ra phiền não, nhớ chưa? Cái đó là cái căn bản của người làm hương đăng. Không bao giờ để cho ba bốn bà vô tấm bông mình bông nó ra tùm lum hết rồi. Nhiều thầy thúi ma, nhiều người ta thì thúi cứ. Và con đủ sức là chuyên quan giờ giờ quét lao lao quét quét luôn cả cái điện được phải không? Rồi Hồng Ngọc lãnh chức vụ hương đăng. Bây giờ tôi đang thiếu một vấn đề là nấu ăn ở dưới, à thiếu vấn đề nấu ăn ở trong làng. Thì bây giờ member chờ cho nó enrollment 2 tháng nữa. Tôi nghĩ 2 tháng nữa là nó đi vào. Bây giờ tháng 8, 9, tháng 10 nó mát rồi. Bây giờ hầu như có những người họ chỉ là enrollment là họ đi trốn nắng. 2 tháng nữa họ bắt đầu họ trở về rất là đông, tại vì đang tránh nắng ở dưới đó. Tôi biết đa số kể cả tôi kêu phí tôi cũng ớn da gà nữa. Thì bây giờ cái chức vụ nhà bếp trong giờ thời gian thế này làm sao bây giờ đây? Quý vị đưa cái ý kiến thôi, bây giờ tự quý vị giải quyết là thầy sẽ có biết. Bây giờ nó không có người vô lãnh vô cái nhà bếp này, bây giờ con giải quyết thế nào từng người một? Thì ông và ông chữ, ông có ý thế nào thì là tôi lấy. Giờ thiếu cái bàn chì khố đó. Bây giờ thì cũng có người chỉ cho con làm tiếp tục thầy. Ông đã quen rồi, thì bây giờ ông là tri lễ mà kiêm TV, TV nó nhẹ rồi. TV là khi nó có timer nó nhẹ rồi, nhưng mà nó hơi nặng trong thời gian này nè. Tại vì tôi giao cho cái ban kia nó kêu gắn, mà nó đâu phải gắn liền đâu, nó phải có kêu khách. Bây giờ tôi tụi nó muốn tôi xuống sớm thì nó phải có hệ thống nó sớm, hiểu không? Mà muốn mà xuống rồi tôi phải có luôn đầy đủ các ban tôi mới xuống, cho tôi xuống để tôi cặp đất tôi ăn. Dạ thầy, chứ bây giờ cho nên bây giờ cái TV này thì con cũng kêu gọi Quynh Tệ Hỷ với lại mấy người ấy đó sáng tưới tiếp vậy thôi. Rồi chừng nào cô không, thầy không cho cô Hồng Ngọc làm. Dạ Quynh Tệ Hỷ với lại các Quynh nào còn mạnh khỏe đó thì ra tưới cho tưới cày. Dạ con với lại anh Tệ Hỷ cũng sáng cũng 4 giờ mấy đi tưới hoài đó thầy đó. Dạ. Dạ rồi. Rồi những lúc ông này ông đi về lo mẹ là sao? Có Minh Hoàng. Dạ hả, Sư chú nào? Tệ nhãn tiếp tay. Rồi, tệ nhãn tiếp khách làm Di Đà nó cuối tuần mới có khách à. Bây giờ tệ nhãn kim luôn là tri viên luôn, phụ với ông này, được không? Tệ nhãn, con làm cái sư đệ con được không? Rồi, giải quyết xong. Hay là tệ nhãn xuống nấu ăn đi. Tôi nói cho quý vị nghe, tệ nhãn này có đọc chiêu nấu ăn quý vị muốn nghe kể không? Khoan nghe để thầy kể, quý vị muốn biết. Ổng bị sở dĩ bị ông sư phụ đuổi đi, quýt một trận đuổi đi là sao? Ổng hồi xuống tu với ông chùa, ổng làm sa di rồi, cái ông sư phụ giao cho ổng nấu ăn mà ổng không biết nấu gì hết. Giao mấy tiếng đồng hồ, rốt cuộc ổng đâm một chén muối ớt. Anh con xuống thầy cái tao đưa mày rau bầu bí mày nấu không đó thì ăn đi, phải không? Sắc tức thì không, mà muối ớt cũng là canh bầu giống nhau. Ông thầy rất keo quýnh ổng á, ổng biết nấu ăn, đâm chén muối ớt rồi. Ông thầy lấy chén muối ớt, ổng có ớt lên đầu ổng thì đá ông ra khỏi chùa luôn á. Ở đây ổng đi ba cái chùa, có phải là con làm muối ớt rồi sư phụ con giận con không? Thành ra ổng làm cho biết cái gì chỉ môn dễ lắm, ổng làm một chén muối ớt và nồi cơm là xong à. Ông bị quýt hả? Dạ có lần con kêu xung mờ mấy phụ xuống ăn á. Ờ. Ông chạy xuống thấy cái bàn trống kìa. Thấy cái bàn trống đâu? Dám đi tùng hạ mà mặc cái quần dài cái áo tràn vô nó hết ý ông này luôn. Rồi tôi nói cho quý vị nghe nha, như vậy là tôi yên chí rồi đó, ông tệ nhãn. Như vậy là tệ nhãn, con không phải chờ 60 ngày nữa, con ở lại đây. Dạ. Sau phát tu này, dạ, thầy bút vé, thầy kêu với bút vé cho con về ngay làng Di Đà lo liền, chịu không? Dạ, chịu không? Thầy như là cái ông này được sự thương yêu của huynh đệ quá, không ai không ai chịu thiệt, chịu không? Mấy mấy chịu vót thử ra mấy trong này, ai chịu thầy nhãn về liền không? Chịu. Đó thấy chưa? Thấy là như vậy ông đỡ được cảm tình này đó, quý vị thấy không? Như vậy là sau cái tu này tụi con sẽ đi theo cái đoàn xe còn chỗ giống đi không? Rồi để nhãn đi theo cái đoàn đi với các sư đệ của tụi con. Không đi đoàn này nè, đoàn này tôi muốn xe đi mà, đi vui lắm, đi trên đường vui mà, thấy không? Rồi như vậy là tôi yên thân rồi, bây giờ chỉ có cái là bây giờ cái nhà biết thôi. Bây giờ trong bây giờ như vậy đó là mấy cái bà ni này nè, Hồng Đức điếm nha, bây giờ mà để thấy rằng coi như là bên nam giỏi hay bên nữ giỏi, cái gì thấy rõ chưa, thấy rõ chưa? Đó, đó nhìn rõ ra nè đó, bởi vì để con gái cho nhiều đi ngồi đóng đó à, đây đây là những viên ngọc quý của làng A Di Đà, có ai thỉnh không? Bù lỗ 1 triệu, bù lỗ 2 triệu, bù lỗ 3 triệu, bù lỗ 4 triệu, bù lỗ 5 triệu, bù lỗ 6 triệu, ai cưới không? Cưới dùm tôi mấy cái này đi, tôi cúng con gà. Thầy Thông lên đây nãy giờ thầy tưởng con đi đâu, lên đây mới về hả? Lại đây đây cái chức vụ. Sư phụ nói rằng đi đám ma ra người ta sẽ đời này có mấy ai được đi siêu thị hả? 100 được một người cũng được một người đi siêu thị, người chúng ta có được một người. Nhưng sư phụ mà khi đến đám ma mà cả nhà người ta đi tu còn lâu, tôi nói thiệt vậy đó. Tôi nhiều lắm, đám nào tôi đi là tôi đi đủ tin lành mà. Một sư vợ một sư còn muốn chạy theo quy y, một sư bỏ không bỏ thánh giáo chạy nè. Hỏi thử coi. Không biết có rồi, nhưng mà trong đám tất cả những đệ tử có. Tệ quan mới về Việt Nam ra kêu rồi, cũng người ta về đồ quy y tùm lum nè, không chưa dám đó. Nghe nói thầy Mỹ với ngon tướng sổ sữa khoái quá, thầy Việt Nam không thiếu thiếu, ông mới về bển là ngon lành lắm. Rồi bây giờ á, thầy nói rõ là đâu rồi, để Thông đâu rồi, lên đây. 2 tháng nữa, nãy giờ thầy nói rồi những cái chức vụ, ông này làm tri lễ, Kim là coi như tri viên coi giường. Cô Hồng Ngọc không còn làm về giường nữa, mà cô Hồng Ngọc sẽ vô coi về Hương Đăng tự có tình nguyện. Và thầy ra lệnh cho cái ban đại diện phải gắn sprinkler và kêu mễ maintenance cái hệ thống gia đình nợ của làng. Có hiểu thầy nói không? Thì như vậy chú sư chú Tề Quang vừa là tri lễ mà vừa là coi vấn đề cây cỏ và keo mấy thằng mễ nó maintenance mỗi tháng là 2 lần, thì đó thấy khe không để gì mạnh này nữa. Riêng tới vấn đề là tri khách thì thầy điều ngay sư chú Tề Nhãn trở về làng ngay trong chiếc xe này để làm tri khách. Thầy đó nói tại con gắn mặt nó giờ đó, thì chú con thấy chú tiên siêu viên của con đó Tề Nhãn đó, ông về ông làm tri khách. Ok rồi, Tề Minh trong 60 ngày nữa, con có 60 ngày nữa để con qua con thế chức của ông Tề Giác ở bên làng Di Đà, ở bên Texas. Tại vì Tề Giác là tri sự ở bên đó mà ba bệnh nặng lâu nay không bỏ cái chức trị tri sự không có. Con về bên đó trong 60 ngày nữa con giải quyết những cái chuyện mà mấy bà cụ con làm việc công tác của con 60 ngày nữa. Thì 60 ngày nữa Tề Minh sẽ lui về bên đây tạm thời để mà làm cái chức vụ của con. Con qua thế Tề Giác rồi con ở bên đó 60 ngày rồi con trở về, và thầy sẽ đưa tất cả những người trẻ mà nằm trong cái hệ thống của thầy là phải đi lưng luôn, không có trụ lại, chỉ có mấy cái ông già mới trụ lại thôi. Thì cái chức vụ á, Tề Hỷ thì bây giờ không có chức vụ gì, thầy sẽ phụ làm giường, sủ tứ cây làm giường dưới ông này Tề Hỷ. Còn con nói gì? Quét lá. Quét lá Tề Hỷ. Và bây giờ đó cái ban mà nhà biết con nói gì? Không, anh Hiệp là cái anh mà hình như là hôm trước ông bà mập không con đó. Thì bây giờ trong khi đó những cái người này bây giờ cái ban chi khố nấu ăn là chưa có người nào nấu, mà thầy cũng nói rõ là tôi yêu cầu bên phái nữ lên volunteer, thì trong này cả ai cũng ớn hết trời hết á, thành ra kể cả Hồng Đức và mấy cô này đều không có cô nào hết. Và tại vì nãy giờ nó có những cái chuyện là thầy nói rõ những người mà từ thiền viện mà qua mà tu bên thầy đó là thầy cho tụng bắt buộc phải tụng Lăng Nghiêm, nhưng mà tới cái thời niệm Phật á, cô có quyền về nhà cô ngồi thiền, và những cái nghi thức mà ông mà tri lễ làm là phải do thầy soạn, tức là sáng Lăng Nghiêm rồi trưa là tụng cái gì đó thầy sẽ cho, thầy nói rõ ràng. Và ông tri lễ này phải theo thầy chứ không có được tự soạn là cái nghi thức nào hết, mà sự nghi thức bắt đầu sau đó, sau khóa này thầy sẽ nghiên cứu, thầy cho soạn lại tất cả cái nghi thức, và phải có kinh hành đàng hoàng. Tăng ni trong làng đúng lực là phải ngài có mặt 3 thời, nhưng mà vì tụi con đều làm việc thành ra chia nhau ra, chia nhau ra làm chủ lễ, hiểu sao? Chứ làm sao đó con phải cắt làm sao cho mỗi người coi một thời Lăng Nghiêm thì tụng cũng hết rồi đó, có một người coi chủ lễ buổi trưa và một người coi chủ lễ buổi tối để thay phiên nhau nghỉ, như vậy thôi. Buổi trưa có đi kinh hành không thầy? Dẫn đi kinh hành, cái lực tôi bắt buộc phải đi kinh hành. Còn những lúc mà trời nóng quá nha, tôi cho bỏ quỷ. Nhớ khi nhiệt độ lên tới 105 tôi quỷ bỏ cái thời trưa. Nhiệt độ lên tới 105 thầy quỷ bỏ cái thời tụng trưa. Thì con đồng ý không, để cho con nghỉ mà nó không có hại tới sức khỏe của đại chúng nữa. Và thời chiều mà nó nóng quá phải chờ cho nó tối một chút rồi tụng. Đó là cái luật. Còn bây giờ thầy đang tri khách là Tề Nhãn rồi, con thấy hỏi cái gì? Chưa, còn thiếu cái ban nhà bếp, chưa có ban nhà bếp. Rồi rồi rồi, bây giờ trong nhà những mấy cô này không có ai lãnh ban nhà bếp hết trọi hết. Mà bây giờ bên tăng thì chúng tôi không có người, thì bây giờ không có người nắm trong ban nhà bếp. Không có ai vô trong nhà bếp thì cái đó là cái vấn đề. Bây giờ bên đi họ không tình nguyện, mà bên tăng còn những người chưa làm, có ai dám vô làm nhà bếp không? Tôi biết rõ là chú Tề đang sức khỏe không có, là chú Tề Hỷ cũng không làm nhà bếp được rồi. Ông xin lỗi chú Tề Mãn. Thì những người này là già rồi, thầy nghĩ không, họ không thể đảm nhiệm được chức vụ nhà bếp đâu. Thì thầy nói là Hồng Đức bây giờ Tề Quang kèm thêm, bây giờ Tề Quang là coi về tri lễ và coi về giường, thì bây giờ Hồng kèm Hồng Đức vô để mà phụ nấu ăn ở trong đó. Thành ra là khi Hồng Đức làm đó thì đề nghị, bởi vì thầy nói là trai con gái gì cũng phải có vô phụ trong nhà ăn, tại vì chúng ta cái việc này chúng ta thấy rõ là không ai vô nhà biết là không được, tại vì trong khi các pháp hội thì các Phật tử dành vô nhà bếp, mà tăng ni thì không ai dành vô làm trong nhà bếp. Rồi rồi. Nếu có thể được thì xin lỗi, bây giờ ba bốn sư cô bên đó thì các việc tống nướng thì các sư cô có lẽ là dễ dàng hơn. Người ta đề nghị mỗi ngày một sư cô hoặc hai sư cô về cuốn phụ vô lại. Chú đề nghị đề với việc mà là đòi nhà bếp mà. Đại Quang, cái việc chính là của Đại Quang, nhưng mà sẽ có hai sư cô để mà phụ với lại chú Đại Quang. Chứ bây giờ nếu vậy tất cả ba bốn sư cô bên đó mà ba bốn sư cô không có người nào mà phụ làm bếp được hay sao? Đó là ý kiến của con. Nó thế này nè, ở trong hiện giờ trong làng đó có bao nhiêu người đang ở trong làng, mấy cái cư sĩ có bao nhiêu người con? Hiện giờ trong trong làng có bao nhiêu cư sĩ? Và quý vị cư sĩ đang ở trong làng giơ tay lên đi. Chị Nguyên Ngọc cư sĩ, chị Diệu Vân, Diệu Văn, chị Diệu Liên và chị Liễu Trang. Tức là mỗi một ngày đó tăng ni cử một người xuống phụ với Hồng Đức, và bên cư sĩ cũng phải có một người xuống để phụ nấu ăn. Rõ ràng quy tắc một ngày không làm một ngày ăn. Còn những người nào đó mà không có nằm ở trong cái ban bệ gì đó là cũng phải kiếm việc mà làm. Tôi nói rõ, tại vì quý vị không có đủ sức khỏe hay là cái gì để giao, quý vị phải kiếm việc mà làm. Chứ nếu không á, quý vị mà cứ vô đó mà coi như là ẩn dương nương Phật là không có được. Ở đây còn có cái ý kiến. Dạ. Bởi vì có nhiều cái chư cư sĩ đó, người ta bệnh hoạn đó, người ta ăn riêng. Ví dụ anh Osawa này kia, rồi cái chế độ họ ăn riêng. Thành ra những người đó thì ngày thường không có lên ăn, nhưng mà có lễ lọc hay gì cái đồ ăn ngon đó, thì họ lên họ kiếm chút cháo. Thành ra con thấy cái đó cũng hơi không có tốt. Thành ra đề nghị thầy có cái biện pháp nào ban ngày ban bình thường thì ăn riêng, nhưng mà có nấu bún bò hay gì thì họ lên họ kiếm, họ tham gia vô trong đó thầy. Thành ra cũng hơi kẹt. Thì hả, có tham gia thì phải có xuống nhà bếp, họ được quyền tham gia. Nhưng mà hả, bữa nào có bún bò thì xuống dưới mà trụng bún đồ này kia lên đi, phụ nhau làm. Rõ ràng lắm. Chứ làm sao bây giờ nội một cái ban bệ trong làng Di Đà nó chưa có xong là không có được. Cô nhổ cỏ gác lá không nổi thôi. Bây giờ nếu cô phụ nhà bếp là cô phụ nhà bếp đi. Ông Hiệp đó, ông ở đâu phải là Trường Kỳ đâu hả? Tiểu đệ thân ông Hiệp. Ủa vậy tốt. Ông Hiệp còn bà, ông dễ thương lắm. Cái ông hôm trước ông vô mà mình đang làm đó, cái ông vô ông phụ mà ông ấy rất là siêng, cái gì cũng làm hết. Nếu ông xuất gia được thì rất là tốt. Con với ông Hiệp nhổ cỏ rồi con, rồi lúc nào rình nào rình con chạy vô công phụ, rồi thời gian nào nhổ cỏ là vừa. Thầy nói rõ ràng là thầy ra lệnh cho cái ban đại diện chứ phải đặt sprinkler ngay nè để thông. Nếu kêu tụi nó vô đặt cái sprinkler để mà tưới cây cho mình á, cho nó đầy đủ hết bao lâu tụi nó làm xong thầy không nghĩ. Dạ, thì phải làm liền. Tại nó xét cái timer con biểu, nó xét được cái xét số một chút phía, và tối một cái nó cháy, nó tự nó lên, chứ xét buổi trưa là chết cây hết á. Nguyên những cái cây nào mà mình đang có kiển cây đó, nguyên hết những cái gì mình đang có cây đó. Đó, cái vấn đề đó là về con gọi liền đi, con kiếm con liên lạc đi, rồi thầy gọi cho ban đại diện trả tiền. Con điêu làm sao con nói, con biết nó tưới cây là cái loại ống nó chảy rầm rầm khác nha, chứ không phải là xịt tưới cỏ khác á. Con phải đặt làm sao chứ nó xịt là cái loại nó nhỉ từ từ khác. Rồi timer là con phải biết nó xét chảy bao lâu, cái mùa hè khác mùa đông khác, mà xét làm sao là phiên nước nó còn lạnh, chứ mà xét tối 12 giờ trưa là cây chết hết á. Thì con liên lạc đi, con làm sao xét hết cái system mình để tăng ni mình có thời gian tu. Giờ đại chúng ta cúng rồi, mình bỏ lo cái đó. Bây giờ cô Hồng Ngọc thấy tội quá, sáng thầy nói chuyện cổ cực khổ mấy tháng trời, tay chân đồ trầy trụa, không để cổ làm nó cổ vô để cổ tu. Thành ra bây giờ nãy thầy nói thì cho cổ nghỉ, thì cổ tình nguyện làm hương đăng, đó là cổ tình nguyện nha. Thì cổ hương đăng cổ làm được. Đối với cổ mà chịu cực nhọc ở ngoài giường mấy tháng thì đừng nghĩ hương đăng cổ làm được, phải không? Thì đó là xong. Thì bây giờ cái khổ là nhà biết đó, bây giờ đó là không làm cái đà nó chưa có nhiều người. Con làm cái gì? Bất cứ cái gì con cũng có thể làm được hết. Nếu mà người nào không có làm bữa đó kể cái gì đó thì con vô con làm hết. Vậy là cô, tôi không đòi hỏi cô làm cái chuyện khác. Nhà biết ngày nào không có người làm, cô vô cô làm dùm cho thầy đi. Tôi với thầy biết nhau mười mấy năm rồi, đã nói chuyện rồi, thì cô với tôi là biết, thì là cô giúp được cái gì cô giúp. Không thể nào mà ngồi yên để mà nhìn các cái làng nó đang thiếu mà mình ngồi không được, không có được. Đừng có sợ cái chuyện gì hết, làm đi. Bây giờ số lượng người nó ít còn đông nữa thì thầy sẽ kiếm cư sĩ. Bây giờ mùa này ai cũng đang trốn nắng, rồi có những cái phòng tệ thông làm chưa xong. Thầy nghĩ là 2 tháng nữa tới tháng 10, tháng 10 đó nó mát chưa? Tháng 10 nó mát thì nghĩ người ta sẽ về. Rồi bắt đầu tháng 10 thì bây giờ đó 2 tháng nữa con chuẩn bị để con đi qua nắm cái chức vụ của tệ giác ở bên làng Di Đà, ở bên Texas. Tệ hành vẫn còn ở đó để mà lo. Rồi thầy đưa cái máy mà tùy con, nếu mà con thầy cho như vậy mà nhận hay không là quyền của con, tại nãy không có con thầy chỉ đề nghị thôi, còn mấy người này nhận rồi. Thầy có cũng xin phép thầy cho con từ chối những tất cả mọi chức vụ ở trong làng Di Đà hoặc là trong system của Tổng Nguyên thầy. Con thật lòng nói, qua con nhập chúng, con nhập đạo được đâu 2 tháng 3 tháng, từ tháng từ lễ con thấy nhiều tranh chấp với thầy. Nó con không thích tranh chấp. Con chỉ bỏ những sức gì con có thôi, nhưng mà rốt cuộc nhiều tranh chấp và nhiều sự nó vô thị sự quá. Rồi thầy cứ tự do, con không thích con thấy sao? Con thấy thầy cũng đi làm, cũng vừa tu học. Con nếu được con xin phép thầy cho con vừa đi làm vừa tu học. Nếu cần thì con có thể đóng góp cho chùa. Nếu không thể được thì con cũng có thể có một lựa chọn khác. Và về vấn đề đi qua bên làng A Di Đà thì con xin phép thầy, con nào giờ ngoài đường rất là nhiều, ít khi nào ở nhà với mẹ. Và bây giờ con đã muốn thấy được những cái sự xuất của con trong những năm qua. Và con mong rằng con được ở gần mẹ. Tại mẹ con cũng không còn bao lâu nữa, đã sắp mấy rồi, cũng không biết ngày nào đời được vô thường. Thì nên nếu mà dọn qua làng A Di Đà thì con cho con nghĩ con không được. Không sao, thầy rất là thoải mái, thầy không có ép đệ tử. Con tưởng con ở làm gì, thầy cho con lo cho mẹ, giống như tệ giác. Là con có thời gian, con cũng không có tròn chữ hiếu với mẹ. Thì bây giờ mình tu là mình muốn hiểu, mình muốn dành những thời gian để bù đắp những cái gì mình thiếu sót lúc trước còn trẻ, phải không? Thì thầy vui vẻ, con được quyền về lo cho mẹ và con được quyền đi làm. Sau khi con giải quyết những cái chuyện mà con lỡ hứa với những người làm Di Đà và những cái bà trong cụ trong làng đó, là con giải quyết xong đi. Thì để cho... vấn đề đó thì cái phòng cuối là mới xong hôm qua. Những cái tiền mà gửi về trước thì con đã hoàn lại cho tất cả rồi. Cô rồi. Như vậy là chấm dứt tệ thông. Cái việc xui hiếp thầy rất là thoải mái, không bao giờ ép đệ tử làm cái việc khi họ không muốn. Biết thầy nói không? Và con được quyền đi làm. Cái điều kiện thầy yêu cầu con là giữ tròn giới luật của Phật và đừng có bao giờ làm để người ta mang tiếng thôi. Một ông tăng đi làm để nuôi mẹ, một ông tăng đi làm tự túc, không nhận tiền đàn đã tính thí, nhiêu đó đủ để Phật tử tán thán rồi. Phải không? Cái gì vỗ tay đi. Nhưng những lúc rảnh rỗi pháp hội thầy cần hú phải chạy lên à, phải hét à, đưa lên nói chuyện đàng hoàng. Sư phụ là thoải mái nhất đó, thấy không? Cái gì thấy thoải mái không? À, sư phụ không có ép. Những lúc sư phụ cần, à, Tệ Minh thì vậy là Tệ Minh sẽ về lãnh cái chức vụ của con. Sau khi con đi, ngày nào mà con chuẩn bị lưới đi thì Tệ Minh sẽ vô. Tại vì gì con? Rồi con cũng không chịu nắm chức vụ tri sự thì con về đó con làm nhiệm vụ sửa chữa thôi, không có chức vụ nhưng mà phải sửa chữa, được không? Vậy là thầy là tri sự của cái làng đó, con làm với quyền điều hành của thầy qua phone, được không? Thầy là tri sự của làng. Dạ, thì nãy thầy nói thì lúc nào thầy cần con thì biết con rồi rồi mà. Khi nào mà cái ông này á, ông Tệ Minh đàn em của con, đàn anh của con, nhưng mà về cái nghề nghiệp là đàn em, nhưng mà về nó xuất gia trước, thì sư huynh con cần con hết, nó cầu cứu thầy đổi trị sự, thầy nói Tệ Thông hai ngày đó lên cứu bồ cho sư huynh được không? Được chứ? Có tệ không? Rồi, chỗ nào khó có tệ không, chỗ nào đông có tệ không. Rồi, quý vị có đồng ý cách giải quyết có thể thông la hay không? Cô lãnh nhà biết. Rồi, sư cô tình mới là hiên ngang lên, mình là thiền sư, không có sợ gì hết. Lãnh nhà biết đi. Rồi cầm máy đi. Thưa đại, từ xưa tới giờ, bao giờ con cũng ai muốn làm cái gì thì con thích làm, thì con rất vui để cho người ta làm điều rất thành công, rất tốt. Còn không ai làm cái gì con có thể làm được hết, cả đến đưa đón người đi đâu, hễ mà không có ai đưa con cũng vẫn đưa đi được. Còn bây giờ con có kinh nghiệm trong cái nhà bếp của Thiền viện Mỹ hơn 3 năm, nhưng mà con thầy cho con làm thì cho con cái quyền để mà sắp xếp. Bây giờ ok, bây giờ cô nói cái quyền sắp xếp cô. Bây giờ nếu cô trong vòng, bây giờ cái nhà biết là mấy thằng si cái chức này là phải xử lý thường vụ liền, phải không? Thì cái chức vụ này xử lý thường vụ liền, bây giờ thầy chỉ yêu cầu thể thông đó là làm sao về con cái gì cuối cùng trước khi con về lo cho mẹ, để mà con làm một vị tăng giống như thầy đó, vừa lo cho mẹ vừa đi làm vừa tu đó, thì con phải giải quyết cho thầy cái sprinkler liên lạc giá cả cho nó vô. Con chỉ con hướng dẫn ý muốn của thầy là xét thêm mơ tứ, là con nói là dẫn ống nước sao sao đó, rồi con nói cho thầy, gọi liên lạc với thầy là thầy nói giá cả này thầy chỉ được. Con thấy con còn bê hai ba cái pít đó, rồi ok thì con nhiệm vụ cái đó thì yêu cầu con giải quyết gấp cho thầy cái đó nha. Rồi còn cô đó, nếu cô làm chức chi khố của chùa của làng để mà giúp cho làng rên cho nó vui, thì bây giờ cách điều hành cô thế nào, cô nói vậy thì cô đứng cô nói nghe cách điều hành cô thế nào, ăn uống như thế nào, tổ chức như thế nào, rửa chén như thế nào, và cô điều hành như thế nào để nó khỏi lộn xộn. Cô nói để cô từng ở cái thiền viện Mỹ mấy năm, cô khoe thầy coi, biểu dương lực lượng coi. Thưa thầy, bây giờ con biết con có kinh nghiệm bao nhiêu thì con có thể làm được gì trong khả năng của con để giúp đỡ và để cho mình được được tốt. Thì trước tiên cái nhà bếp nó rất là quan trọng, phải là yên ổn. Nhà bếp phải thật êm, thật vui. Và nếu mà người nào có phận sự nào ở trong nhà bếp thì người đó có quyền, không ai được xen lấn vô cái quyền của người đó hết. Dù người bữa nay người nào tình nguyện nấu ăn, ví dụ nấu cái món nồi kho thì người đó toàn quyền nấu, không có một người nào vô biểu tại sao cắt cái này dài, cắt cái này ngắn, mà cho anh nói tại sao mà nêm, tại sao mặn, tại sao lạc. Dù người ta nấu có lạc, có mặn đi nữa, nếu lạc thì mình ăn mình thêm chút muối, nếu mặn thì mình thêm nước hay là thêm cái rau cải vô, không có phàn nàn. Công người ta nấu rất là cực khổ, mà người ta nấu người ta vui, người ta muốn cho cái người ăn được vui, mà mỗi người mỗi cái khẩu vị khác nhau hết, không có ai giống nhau, thành ra không có gì ngon, không có gì dở hết. Mà nếu mình muốn ngon dở thì mình đưa tay tình nguyện bữa đó mình nấu ăn, ngày đó mình nấu. Và cái người khi mà nấu ăn đó thì phải hỏi hôm nay có người nào kỹ cái món ăn gì không, có kỹ nấm hay là kỹ cái thức ăn gì cà rồi gì không ăn, thì nói lên rất dễ dàng. Khi mà nấu ăn, nấu xong rồi nấu chưa để nắm vô thì múc ra trước cho người đó, dù hai loại ba loại cũng phải làm cho người ta, cho người nào cũng có sức khỏe hết, mỗi người nào cũng có sức khỏe để tu. Và nhất là cái thức ăn, mà thức ăn là cái món thuốc, mà nếu người ta kỵ người ta không ăn được, mà mình nấu mình cũng vẫn để cho người ta ăn thì không tốt. Một điều thầy xin phép sư cô Huỳnh Nhẫn, những cái vị này tôi kêu đó vô làm không làm, kể cả Hồng Đức cũng không làm, thì khi sư cô Huỳnh Nhẫn cổ tình nguyện lên cổ làm đó là không được xía vô à, phải không? Tôi biểu ra tình nguyện không làm thì mà không làm rồi đừng có chê à. Tại vì người ta hỏi tôi cái gì dễ nhất, ông kia nói ăn cơm sườn dễ nhất, tôi nói sai. Ăn cơm sườn phải đi ra chợ lửa sườn non sườn già, về phải rửa, phải xào, rồi phải niêm nếm, rồi phải nấu lên mới ăn, mất công tác tiếng 2 tiếng đồng hồ. Chỉ có chê phê bình, chê khen là một second, dễ nhất là chê và khen. Đúng không quý vị? mấy cái cô này nó mai mốt ở cái quyền những làm dở dở, tại sao bữa tôi kêu đây không chịu làm hả? Mà tôi nghe như vậy ba lần á là tôi đuổi khỏi thiền viện, đuổi khỏi cái làng luôn. Tôi lực tôi đó làm rồi, tôi đã xử rồi. Ngày hôm qua tôi thị hiện là tôi la cái cô tâm trụ để cho thấy rằng tôi sẽ xử như vậy đó. Tôi không lột y, tại vì đâu có phạm giới đâu lột y, chỉ là không có luật hòa thì tôi không có nhận thôi. Tôi tuyên bố là không nhận đệ tử nữa thôi, chứ y tôi không có lột, tại họ đâu có phạm phá giới đâu mà lột. Như vậy cho thấy rằng quý vị không có volunteer thì cô huệ nhận làm gì phải nghe đó. Cô Dự An nói cái gì để mà được phone được cô đưa cô ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, con thì không có trong làng, nhưng mà nãy giờ con nghe sư phụ biểu là tất cả xin tự mình giơ tay lên để mà nhận cái chức đó. Thật sự bây giờ thì đã có sư cô huệ nhận, nhưng mà làm cái chức mà trong cái nhà bếp á thì rất là quan trọng. Tại vì nhiều lúc á Diệu An không phải là đi từ vì trước khi mà Diệu An nhận sư phụ là sư phụ của vị Diệu An thì Diệu An cũng có đi rất là nhiều chùa, nhưng mà cái ngay chỗ cái nhà bếp cũng rất là quan trọng. Tại vì Diệu An đi những cái nhà thiền viện nè, những cái chùa mà về thiền nè, Diệu An thì chưa có đi về tịnh nhiều, nhưng mà khi mà vào đó có những lúc người ta về người ta đi cúng một người ta ghé chùa ta cúng sư phụ, thì có những người vô mà người ta cũng ăn cơm trưa không, cái lòng của cái nhà bếp không có giống như lòng của sư phụ, con thấy rõ ràng như vậy. Thì cái đó là mình đuổi tất cả những người khác đó sư phụ. Và giả sử như người ta vô người ta cũng ăn miếng cơm mà sư cô vậy là cũng chết rồi. Cái đó là rất là quan trọng. Thành ra cái người mà nắm về cái chỗ cái nhà bếp là phải vui vẻ sư phụ. Có những người khách người ta ghé nhà cho người ta ăn đó, chứ không phải giỡn đâu. Thành ra rất quan trọng đó. Có người vô cái vô mà ta muốn ăn miếng cơm là không có ăn được, giờ này không ăn được, dần hết giờ là họ đi cả 4-5 người rồi đi ra. Nhưng mà cái chùa đó bị nói rất là nhiều. Không phải giống như sụ với gì vậy. Một cái người mà đem quà nấu một món ăn dân cúng Phật, trên đường đi có con chó đói nó chạy theo, nó đòi ăn mà người đó không cho. Rồi đến nơi Phật nói tại sao ông không cho một con chó đói ăn mà đem như ra vậy. Con nghĩ cúng dường Phật có phước. Phật nói nếu ông cho con chó ăn tâm ông phước nhiều hơn, vì ông cúng Phật ông nghĩ là có phước mà ông cho con chó, ông không nghĩ phước, lúc đó mới là tâm vô sở trụ, mà đó mới là bố thí ba la mật. Dạ yeah. Đúng không? Yeah. Cái đó rất là quan trọng. Thật sự Diệu An không có cái một ý nghĩ gì về sư cô, nhưng mà Diệu An chỉ có ý kiến là cái người mà nắm về cái phòng mà nấu ăn là phải vui vẻ, và phải giống như là một người biết tiếp khách nữa đó. Khi người ta đến không phải là người ta đến người ta cúng đôi lúc mình phải xuống mình nói ăn gì chưa, con ăn gì chưa, con có thể vô đem miếng cơm, con còn đây, giống như sư phụ thì mới nắm được cái chỗ nhà bếp, chứ thôi là mất tất cả. A Di Đà Phật, đó là ý kiến của con. Cảm ơn cô Diệu An. Thì ở nhà bếp đó từ trước tới nay không có, nếu có những lúc không có ai nấu hết thì huệ nhận sẵn sàng xuống nhà bếp để nấu ăn, và người nào tới huệ nhận cũng rất là welcome. Bây giờ có người nào mà phàn nào huệ nhận không cho ai ăn cái gì không, bây giờ xin cho biết như Diệu An thấy là huệ nhận không có tử tế, thì Diệu An cho huệ nhận biết cái nào là huệ nhận không có tử tế. Ví dụ chứ thật sự là người đầu bếp á là phải vui vẻ. Tất cả phật tử mình đang nấu, thí dụ cho ta trong làng là 10 phần ăn, nhưng mà lỡ có 5 người khách phật tử họ đến không đủ cơm không được ăn, mình vẫn nhường cho người ta ăn trước rồi tăng đoàn mình nấu cái khác ăn sau. Tức là mình phải nhường cơm cho khách, đó là cái người nhiệm vụ người đi khách, là mình phải biết nhường cơm cho người khách. Dạ, cái đó đúng rồi. Đó là chứ đừng có nói có nhiều người vô sao đi vô bất ngờ không có cơm đâu, là cái đó đuổi khách, đó làm tổn cái thương tới cái người tự ái với người phật tử. Dạ. Chứ không phải là nói sư cô, đó là nói nhiệm vụ của cái người làm phải là mở cái tâm ra, chứ không phải nói sư cô xấu. Nói thí dụ làm cái ngành nhà bếp rất là quan trọng, nhiều chùa có Phật tử cũng nhờ nhà biết, mà mất Phật tử cũng nhờ nhà biết. Đúng như vậy. Dạ. A Di Đà Phật, thật sự Diệu An chưa bao giờ có ý nghĩ gì xấu về sư cô, là cái thứ nhất cô xin sám hối. Cái thứ gì nữa, không phải là khi mà ý kiến ý của Diệu An, không phải là khi mình có nấu ăn ở trong tăng đoàn hoặc là trong làng khoảng chừng 10 người ăn, thì nếu có những khách đến á, thì mình có thể nhịn phần ăn, mình ăn sau để mời khách, không phải là như vậy nữa. Tất cả chúng ta thấy như sư phụ á, đôi lúc có những người người ta đến buổi chiều hoặc buổi trưa, mà ta cứ ghé người ta đi đến, mà ta đến quá giờ chút xíu. Cũng như Diệu An nói, không phải là Diệu An tự khen mình, nhưng mà đôi lúc mình có tiền trong túi chứ phải không. Diệu An có thể đi ra ngoài, xin lỗi Diệu An, nếu ăn mặn thì Diệu An có thể ăn tô phở, hoặc ăn chay thì vô trong nhà ăn chay mình ăn một món gì đó cũng được. Nhưng mà đôi lúc người ta muốn xin cái lòng của Phật thì người ta đến quá giờ, có thể là 12 giờ rưỡi hoặc 1 giờ 2 giờ người ta vô, người ta cứ muốn đi xuống bếp để mà xin một miếng ăn, thì có chứ phải không có. Có những cái chùa vô là hơi liếc liếc một chút, hoặc là không cho ta vô, hoặc là làm khó làm dễ không cho người ta ăn, mà có những nó câu nói nặng nhẹ, mình phải dùng cái chữ là, nếu mà nói ngoài đời mà dùng cái chữ là nặng nhẹ đó đó, chứ không phải không có. Chứ Diệu An không bao giờ nói sư cô A Di Đà Phật quá giờ. Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn Diệu An. Thì đó là cái căn bản của một người ni, một người bình thường cũng vậy, phải vui vẻ và giúp đỡ bất cứ cái người mà người ta đương cần ăn, mình phải bất cứ cách nào, mình ở nhà mà thì mình phải lo cho người ta trước. Cái đó là cái điều căn bản của mỗi người, ai cũng biết điều đó hết. Cảm ơn cô Diệu An. Dạ. Cảm ơn cô Diệu An có ý kiến tốt. Dạ. Dạ. Dạ. Đúng vậy, cái đó là cái đúng. Ta vui, đúng là mình cần vui vậy. Dạ. Bây giờ nhà trên Nam Tuệ Hỷ là nãy muốn nói gì đó hay là Tuệ Hỷ Đạo Phật. Bây giờ chị Diệu An, cái đó ý kiến của chị Diệu An rất là tốt, mà cái đó là cái tiêu chuẩn và là cái mục đích của cái chùa In Vô, cái chùa Tạng Nguyên Ba là như vậy. Ở trong 8 tháng hoạt động, chùa Tạng Nguyên Ba chưa từ chối một Phật tử nào nói rằng tôi muốn ăn mà không ăn, mà lại vui vẻ cho người ta ăn nữa. Ban đêm cũng có cho ăn luôn, muốn nếu muốn xuống ăn cơm thì giờ nào Tuệ Quang cũng mở cửa và dọn đồ ăn hết ra, ăn muốn ăn cái gì ăn, vui vẻ lắm. À, gì đó. Một lần chùa Tâm Nguyên bị complain về vấn đề ăn, và con nghe con cũng sốc ruột luôn. Thầy nhớ cô Nga có 14, 90 tuổi không? Vô thầy gọi con rồi cho cô ta vô ở, gửi tiền gì đó. Thì sau khi lúc bữa đó là sau pháp hội thì chùa cũng không có ai chú Tự Quang nữa, đi thăm gia đình bên Việt Nam. Thì còn mấy sư cô với một vài cư sĩ. Thì trong thời gian đó chú Tự Quang đi thì cũng không ai ra đứng ra coi bếp. Thì ai giúp được phần nào thì giúp. Thì nhưng mà bữa ăn thì rất là sơ sài, cũng không có ai đòi hỏi gì hết, cho nên con nghĩ cái lý do đó mà bởi vì nó cho nó sơ sài. Thì cô Nga sau khi gần một tuần ở, hơn một tuần ở đó, thì thấy những thức ăn như vậy cô ta rất là không được vui lòng, và đã nói chuyện với Tài Thông một lần là ở đây phải có người lo quản đồ ăn này nọ đàng hoàng này nọ. Thì chứ cổ giận cổ lo cho bố cổ, cổ nói bố cổ nào giờ ăn mặn mà giờ 90 tuổi giờ ăn chay mà ăn theo cái kiểu này là thôi bố cổ chết ở đây chài thông nhỏ là chắc rớt luôn. Cho nên phan của mình và Tự Thông nói chuyện không thích ai ngăn cản luôn. Chừng nào Tự Thông xong dứt rồi thì cô hãy bắt lời. Dạ cảm ơn cô. Thì trong lúc đó Tự Thông có kêu Tăng và Ni lên họp, và rồi yêu cầu là có ai có khả năng nấu ăn này nọ đứng ra lo cho những cư sĩ này nọ, và tại vì lúc đó còn có cô Nga đó nữa, con chỉ lo về mặt mũi của chùa và tiếng tăm của chùa thôi và sự danh dự của chùa. Con có đề nghị thì trong không ai đứng ra đảm nhận, thì con có yêu cầu là thôi để cô Quyền nhận nấu, tại cô Quyền nhận cũng có kinh nghiệm, con nghĩ cũng biết nấu, và con biết nấu, con biết là cô Quyền nhận biết nấu, con rất là sáng mắt, con nhìn rất là, con thấy rõ nhiều chuyện lắm thầy. Và trong lúc đó thì cô Quyền nhận từ chối, chị không muốn nhận, chị muốn là làm những chuyện gì không ai làm, thì con không biết lý do gì làm như vậy. Cổ là một tùy kheo lớn, biết nấu ăn mà biết nấu ăn mà lúc đó là đang cần mà lại không bước ra, thì bây giờ con nghĩ cô Quyền nhận cũng không phải là một người khả năng tốt để bước ra, vì lúc có cần thì lại không lo cho chùa, thì những đôi lúc khác là xong rồi có thể đảm trách nhiệm vụ được thôi. Con nghĩ về chức vụ thì cô Quyền nhận không nên nhận chức vụ gì, dạ thầy, vì lý do an toàn của chùa. Và đó cũng là một vài lý do mà con xin phép thầy, con không muốn qua làng Di Đà hay là gì, hay nhận chức vụ gì. Vì trong chùa thầy, như thầy đã biết và đã nghe nhiều sự cú điện thoại gọi cho thầy, đã nói về content tại thông này nọ, những vấn đề này nọ, dàn pha. Thầy có thể tin tưởng họ hoặc thầy có thể tin tưởng con. Cái đó là sự privilege của thầy, cái quyền lựa chọn riêng của thầy và quyền xử xét của thầy. Nhưng sau những chuyện đó thì bây giờ chuyện những có nhiều một vài chuyện cũng đang đợi thầy về xử xét, và thầy cũng hứa là về xử xét. Mà chưa xử xét không thì thầy lại quyết định đưa con đi. Con không biết lý do gì, có thể vì tốt cho con, thầy thương con, hay là lý do gì, nhưng mà đối với con, nếu mà chuyện đó xảy ra thì coi con là một người đã bước ra khỏi chùa vì một lý do gì. Con không muốn mang tiếng tâm. Nào giờ thầy biết con thật lòng giúp đỡ chùa, những chuyện con làm lúc nào cũng mang về cho chùa. Những tiếng tâm con mang cũng là tại vì giờ cũng là vì con muốn giúp chùa. Ví dụ như thầy đã một lần nói con, thầy Phương à, ở đây cũng nhờ ở nhà của con rồi, con phải giữ gìn chăm sóc nó. Và một lần là thầy nói con phải nắm hết tất cả mọi chuyện của nó, mà khi có chuyện thì con bước ra thì lại có những sự con rất là buồn lòng thầy. Và đó cũng có một khi cũng có một vấn đề thầy nói với con làm con rất là buồn lòng. Khi thầy giảng nghĩa chữ chi sự cho con ở đó không biết chi sự là gì, con cũng không vô, con cũng không có cầu vào làm chi sự, con chỉ vô giúp con quả thôi. Thì thầy khuyên con xuất gia, con thấy thầy có hạnh tốt, hạnh lớn, thầy làm đúng, nhưng mà con không ngờ đệ tử thầy nhiều người ra làm rất là sai. Vì thế lúc đầu thì thầy khuyên con, thì con thấy thầy có hạnh tốt cho nên con mới quyết định theo thầy, và con là người chịu làm, chịu kiếm sống, con thấy thầy làm vậy con rất là kính nể thầy, đó là lý do con chịu theo thầy. Nhưng mà sau này nhiều chuyện xảy ra thì con rất là buồn thầy. Thì con như nãy con nói, con vô chùa con không biết, con không muốn cầu cái gì hết, con cũng không biết là con sẽ xuất gia. Rồi khi con quyết định xuất gia thì thầy có trao một nhiệm vụ cho con, thì lúc đó con cũng không biết cái chữ đó nghĩa là gì, nhưng mà sau khi thầy một vài vấn đề xảy ra, con nghĩ có một lần con nói chuyện với thầy thì thầy có mang xưng cái chữ phó ở trọng, là con biết chùa đang có vấn đề, và vấn đề là về con. Và sau đó thầy giảng nghĩa cho con là chi sự là người cô dường và giữ chữ kho sửa chùa, maintenance thì bảo vệ. Yeah. Không có ai là phó trụ trì. Có mấy người nói sư chú Tệ Đăng đảnh lễ con làm phó trụ trì, và tôi nói không, tôi không thấy chuyện đó. Chuyện đó là chuyện tôi không bao giờ tôi xử sự một cái chuyện gì mà tôi xác nhận rằng chưa có người nào làm phó trụ trì ở trong cái hệ thống này. Chỉ có ông Tệ Giác là tôi kêu là phó trụ trì, nhớ chữa ra. Tùy trường hợp ổng là đi sự bên làng mà tôi cho phó trụ trì, là gì, ông Tệ Giác ổng rất rành về, coi như ổng đã là một cái người học trong nhà dòng của bên công giáo, và ổng đã có những cái mà tôi nhìn được. Còn chú coi như là tệ thông là tôi cho ổng làm chi sự. Trong thời gian sư chú này đi dán, sư chú này đang làm là lúc đó là đang làm nhà bếp, rồi đi về từ Nam, ông thì lúc đó đi về thăm mẹ hoài. Tôi nói là tệ thông xử lý giùm thầy những cái chuyện trong thời gian này. Tôi nói rõ những ông á mà có gì kinh nghiệm ở trong chùa thì cứ đi hoài, mà cái ông này đó ông mới vô, tôi chưa có dạy ông cái gì hết á, thì để ông làm. đó. Thành ra là ông ráng, ông làm trong thời gian mấy tháng trời, mấy ông này đi là ông tệ thông, ông đứng ở đó, ông đứng mũi chịu sào. Tôi cũng nói với mọi đại chúng mà, thì những cái việc tệ thông nó không làm gì. Rồi có những người đem ra cái việc là nói thế này, tệ thông nó không có tôn sư trọng đạo trong cái dục hợp đó, là có mặt thầy ngồi đó mà nó vỗ bàn trước mặt tôi, nó hâm cái này, nó cái bản tính nó nắm kỳ đó đó. Có nhiều người gọi tôi nói nó vỗ bàn, có mặt trước mặt sư phụ nó vỗ, tôi nói cái chuyện vỗ bàn với thầy không thể như vậy. Nó vỗ bàn vì nó đang nói chuyện với mấy chú này, nó tức quá nó vỗ cái bàn, chứ không nghĩa nó vỗ cái bàn đó là nó bất kính với sư phụ, thầy không có chuyện đó. Nhưng mà thầy nói thầy đưa đi nó không phải là đưa mình con. Tất cả các sư chú trẻ, tôi nói rồi, tất cả sư chú trẻ đều chỉ trụ xứ ở tại một cái làng đó không quá 2 tháng. Vì sao? Thì tôi muốn các sư chú đó phải đi lòng vòng trong cái system tôi, để cho toàn bộ Phật tử chấm điểm, để tôi đưa đi thọ tỳ kheo. Con mới vô đây con không hiểu gì hết, vì vấn đề đi thọ tỳ kheo là theo luật 3 năm. Nhưng mà các sư chú đó thì đều có qua bên làng Di Đà bên đó, rồi tôi có một cái hộp kêu là thăng thưởng để mà đi thọ tỳ kheo trước cái ngày 3 năm. Con mới vô con không hiểu gì hết, con mới đến đây. Thành các sư chú đó mà đến chỗ đó, Phật tử họ chấm điểm người này đủ tiêu chuẩn thọ tỳ kheo, rồi tôi đưa đi 4-3 vùng của tôi. Tại vì Phật tử con thọ tỳ kheo để điều hành cái hệ thống của thầy, chứ không phải chỉ có một cái làng Di Đà không, mà Phật tử các nơi của thầy đều phải có cái sự là kính trọng tụi con đủ tiêu chuẩn. Nếu người nào mà đủ tiêu chuẩn sớm, thầy sẽ mời gửi đi thọ tỳ kheo để lên mà nắm những chức vụ quan trọng trong làng, chứ không phải là thầy đưa tụi con để đi đài. Con không nói thầy đưa tụi con đi đài thầy. Thì con nói không có lý do gì hay là đẩy con ra để con nói rồi là vấn đề chưa xong mà thầy đưa con đi, thì trong lòng con nghĩ là không phải. Trong lòng con nghĩ là bây giờ tôi cho con 60 ngày cho cái... con không muốn mọi người nghĩ con có lỗi trong những gì sự gian pha này. Thì thầy chưa nói về con có lỗi nha, quý vị ngồi đây nghe, con nói là con sai rồi đó. Đâu thầy, con là con sai là con mới vô đây con không hiểu, con phải coi là cuốn phim. Con không có nói vậy, con nói là bây giờ vấn đề của chú Tự Quang và thầy Hỷ và cô Huệ Nhung con đã mention với thầy rồi cũng chưa giải quyết được. Cái cô Trịnh Nhung đó, con lấy lý do gì mà con nói cổ là cái người Việt Cộng anh ấy không thấy Việt Cộng. Cô này là thầy biết cổ là mười mấy năm về trước, từ lúc thầy còn hành vi à, kể cả những đứa tụi con là theo thầy khi thầy đang Vinh Quang à. Cái cô này theo thầy khi thầy còn là một cái người đến chùa xin cơm người ta còn không cho ăn đó. Dạ thầy, vì lý do gì con nói vậy? Vì con biết cô Huệ Nhung ở trong tăng đoàn đã kêu gọi một vài người đứng lên chống lại tệ thông và tăng ni đi bên tăng. Cái chuyện đó thầy có thể điều tra và sự thật lúc nào cũng... Chống con đó là có lẽ là con sai, tại vì luật cổ là tiền không đi, cổ ngang với sai gì, cổ nhỏ hơn thì kheo không có nói chức vụ cao quý hay không gì. Khi cổ thấy con làm cái gì sai, cổ phải họp để cổ nói lực, tại vì cổ biết lực mà con không biết lực. Dạ thầy, con chưa làm gì sai, con chưa thầy. Dạ con chưa làm gì sai, tại sao cô ta lại bước tới hỏi địa vị con và cản trở chuyện làm của con, và rồi đòi kêu những một người móc nói lại để họp này nọ. Con thấy con nói thầy, con ý kiến con nói là chỉ tốt cho tất cả mọi chuyện. Thầy có thể không tin lời con, hay là có thầy không có cái chuyện gì thầy không mắt thấy tai nghe, con phải con biết, ý con phải đứng lên thầy để làm cho thầy giận, không phải đâu. Dạ thầy, con thấy thầy cũng như hơi cũng giận con một tại vì những cái chuyện mà đỡ kia thầy đã dẹp xong rồi thì tổng lương qua là thầy không có tính nữa, tại vì thầy không có mắt thấy tai nghe, thầy không có xử, thầy chỉ chuyện hiện tại thôi. Ngày hôm qua cô Huệ Nhung là giết 999 người, nhưng mà ngày hôm nay cổ đã tình nguyện là chuyện nó xong rồi. Ngày hôm qua kia cổ không nấu ăn, bây giờ cổ vào nấu ăn, hỏi một nhóm thì kheo đi không ai nấu ăn, cổ vào lại nấu ăn thì tốt thôi. Dạ con chỉ nêu ý kiến thôi, con không phải nói là thầy ép cô, ép là cô Huệ Nhung không làm vậy. Thầy vẫn có thiền quyền quyết định của thầy, con chỉ nêu ý kiến và sự những gì nhận xét của con thôi. Chỉ vậy thôi thầy. Dạ. Con không muốn, con ý con phải là nói chú mới về thầy. Chú nghe nói thầy điều đi cái chú tưởng thì thầy cũng điều mấy ông này đi từ dạ con biết con, dạ con có nghe mà thầy, con có nghe dạ. Mà thầy dạ thầy điều hết tự nhãn đi qua đây và dạ. Tôi nói mỗi ông không ở lâu, dạ mấy ông đi để cho đại chúng chấm điểm, tại tới lúc mấy ông phải đi thọ đại giới rồi, mà thọ đại giới tôi không ở gần được, tôi chỉ có 2 con mắt mà đại chúng có 100 con mắt lận. Thưa thầy, Minh Tuệ Thông, đầu tiên đó tôi rất có cảm, thật sự tới bây giờ cũng vậy, tôi thương chú như là một người con thật sự. Bây giờ chú nhớ lại cái ngày chú kêu họp lại để mà giúp đỡ cái nhà bếp không ai nấu, cô Hồng Đức làm ơn đứng dậy giùm cho cô, bữa họp có cô không, có Hồng Đức không, chú Tuệ Thông muốn họp, con cũng dẫn vô họp thì có cô Hồng Đức. Không, cô Hồng Đức không nhận cái nhà bếp, không nhận làm. Thì Quế Nhuận có nhận không? Quế Nhuận có nhận làm hay không Hồng Đức? Có không? Quế Nhuận có nhận nhận nấu ăn không? Nhớ không cái bữa sau chú Tuệ Thông lên, Tuệ Thông lên chánh điện. Tuệ Thông lên chánh điện nói rằng hôm nay cô Quế Nhuận sẽ lãnh là nấu ăn. Có Tuệ Thông có giới thiệu, có nói trước chúng. Rồi Tuệ Thông nói hôm nay mình ăn bún riêu. Cái Quế Nhuận tưởng rằng à bữa nay có người nào tình nguyện nấu bún riêu, hỏi ai bữa nay ai nấu bún riêu vậy? Cái không có ai nấu hết trời. Cái nói vậy thì Quế Nhuận sẽ nấu. À, Quế Nhuận sẽ nấu bún riêu. Tuệ Thông nhớ không? Rồi bữa đó Quế Nhuận vẫn nấu bún riêu. Tuệ Thông ăn, Tuệ Thông nói rằng không ngờ cô Quế Nhuận nấu ngon quá mà hôm nay cô Quế Nhuận trốn. Thật sự Quế Nhuận kể cho ai thích làm cái gì thì người ta lãnh trước đi, chứ Quế Nhuận tánh không có dành, thật sự không có dành gì hết. Nhưng Quế Nhuận có thể làm được tất cả, làm được những gì với khả năng, với khả năng Quế Nhuận, cả tới chùi cầu hay làm cái gì, thấy cái gì sai là Quế Nhuận làm. Không ai đưa đi phi trường thì Tuệ Thông nhờ Quế Nhuận đưa cho cô này về ra phi trường, cô Quế Nhuận vẫn đưa đi. Còn cái mà nói là Quế Nhuận không nhận là hoàn toàn sai. Quế Nhuận nhận, nhưng mà sau khi ngồi một lát không có ai chịu nhận. Tuệ Thông nói với Quế Nhuận mấy lần cô Quế Nhuận không nhận. Rốt cuộc hai người này ép rồi, cô Quế Nhuận ép buộc lắm cô Quế Nhuận mới làm, trong khi đó chùa đang cần. Thì Quế Nhuận có làm hay không mà sao, tại sao huynh nói là Quế Nhuận không làm? Quế Nhuận làm thật sự để cho Quế Nhuận nhường cho người nào, bởi vì thường thường người ta thích cả thứ nhất là nấu ăn, thứ nhì là chim bông. Nấu ăn là cái phước đức nước lớn nhất, và chim bông sau này sẽ đẹp gặp nữa. Thành ra người nào thứ nhất đây là Quế Nhuận nói tâm lý, người nào cũng thích Quế Nhuận nhường hết để tất cho ai cũng làm được, làm nhận được thì cứ nhận. Khi nào không có nhận thì Quế Nhuận sẽ nhận. Quế Nhuận đã nhận là nấu ăn, Quế Nhuận nấu liên tục mấy ngày, liên tục cái trần huynh hệ sẽ nghĩ lên mà Quế Nhuận đã nói rằng dạ được, con sẽ bỏ cô. Quế Nhuận nói là tại sao Quế Nhuận không nhận, cái đó là hoàn toàn sai. Coi chừng Tuệ Thông xét lại nha, chứ Quế Nhuận không bao giờ nói thêm một tí nào hết. Nói thêm Quế Nhuận có tội trước Phật, trước thầy và trước Phật, trước tất cả các chúng chúng ở đây. Quế Nhuận lúc nào cũng sẵn sàng muốn làm cho chúng vui. Dạ, ok, cho con bắt đầu nè cô. Cô xong rồi. Lấy microphone nói. Đáng lẽ là con không nói. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sám hối mười phương chư Phật. Sám hối thầy, sám hối hết tất cả. Là cô Quế Nhuận như thế này. Đầu tiên cô Quế Nhuận mời con xuống họp. Con xuống họp là con không biết đầu đuôi. Nhưng mà chiều cô Quế Nhuận điểu con lên chánh điện, bữa đó con bệnh, con không lên. Cô Quế Nhuận mắng con là đồ thỏ đế, không lên lên. Cái thứ hai á, là cô Quế Nhuận, con đi xe với cô Quế Nhuận đi ra các cô trên đường đi với cô Quế Nhuận mắng con. Nói thì giữ mận đến làm, cuốn theo chiều gió, bị lừa gạt, bị mà thế này thế kia. Con mới nói ở đây là tu hành hôm nay lừa gạt cho hết. Cô Quế Nhuận là có ý nói với con mình ở đây mình làm được cái ban điều hành ở trong này là ngon lắm. Con mới nói với cô Quế Nhuận là con chỉ tu thôi, có má của Hồng Đức đi trên xe. Xong đó là con từ chối, con không có nhận một lời nào của cô. Cô Quế Nhuận nói con thôi bây giờ tôi không nói chuyện với cô nữa. Con thấy cô Quế Nhuận cổ quá là hung dữ, con sợ con không dám đi về xe với cô Quế Nhuận nữa. Con kêu taxi con về. Cô Quế Nhuận rất là hung dữ. Con mới nói cô Quế Nhuận một câu, cô rất là không có một chút từ bi nào hết. Tôi vô đây tôi chỉ tu thôi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. thầy xét lại cô bị nhận á, rất là hung dữ, muốn thành lập một cái ban á, để chống lại tệ thần. Mà con giữ trong lòng, con không nói, con chỉ muốn tu thôi. Bây giờ khơi ra như vậy, cô bị nhận không có hiện đâu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Mà Tệ Thông làm cái gì mà phải cần lập cái băng chống? Tệ Thông là đệ tử tôi, cô cũng là đệ tử tôi mà chống đây. Anh em giết nhau trong nhà. Mình nói rõ là chống Tệ Thông là chống cái gì? Muốn thành lập là cô bị nhận làm chủ ở trong đó. Thì tôi sai rồi nha. Tôi là còn không đứng trong cái bo. Tôi còn không đứng trong băng ác khao. Ai có gì làm chủ? Thưa thầy, để cho con. Không, vấn đề nói là cô Huệ Nhẫn sẽ nắm quyền không. Mà nó chống Tệ Thông, tôi mới hỏi chống Tệ Thông chống cái gì? Tệ Thông phải có làm gì không? Không, thầy để con nói, con im để thầy hỏi. Thầy hỏi bà coi chống là chống cái gì? Không, không, không, ngồi xuống đi. Thì để, tức là thầy hỏi con phải ngồi đi nghe. Là chống con là chống cái gì? Hiểu không? Con phải làm cái gì sai mới chống, đúng không? Hiểu không? Để thầy nói, thầy nói con không có được. Để thầy nói là chống Tệ Thông, mà chống Tệ Thông làm cái gì mà chống? Phải không? Cũng như giờ chống Tệ Quang, là Tệ Quang phải làm gì mới chống, là lập băng. Mà cái tội mà lập băng lập đảng trong đó là tội đọa địa ngục vô gián đó, tại vì phá tăng hòa hợp. Hiểu thầy nói không? Thầy nói bây giờ thầy nói theo cái luật. Thì bữa nay đó, bây giờ cô nói rằng cô này muốn nắm cái quyền trong đó. Thật ra đó, cái quyền ở trong làng đó, khi mà thầy còn sống, khi mà thầy nói cái người nào vô, cái người đó đang nắm chuột, thầy nói người đó xuống là người đó phải xuống đó. Nếu không Phật tử không ủng hộ người đó liền, đúng không quý vị? Hả? Thì đừng có người nào có cái mơ mộng vô đây để mà nói là tôi nắm cái làng này, chuyện nó không có. Mà sau này thầy sẽ lấy, thầy nói rõ, mỗi 2 năm khi mà làm hoạt động rồi, thầy lấy con cháu của những cái cụ mà nằm ở trong làng bầu ra làm, chứ không để một người nào mà làm mãi mãi trong cái làng đó đâu. Ý chí đi. Trong cái ban điều hành cô có một nhân chứng nữa thôi. Được rồi, đủ một nhân chứng đủ rồi. Nhưng... cô này nói đủ rồi, để nghe đi, nghe cô nói. Bây giờ cô này có nói thầy không bao giờ thầy kết án cô liền, mà thầy phải nghe hai tiếng chuông. Rồi bây giờ bên đây nói là cô là nói rụ rỗ cổ kết phe vô để chống lại Tệ Thông, thì bây giờ có hay không cô cứ nói. Thầy bây giờ lâu nay thầy có dứt những chuyện này, thầy muốn nghe. Thưa thầy, bữa hôm đó con cô Hồng Ngọc muốn đi hôm đi bộ để mua đồ gì cho dừng được, thì có cô Hồng Ngọc đi với cô Liễu Xanh. Thì trong lúc đường đi đó, cô Hồng Ngọc than thở rằng bây giờ tuổi thân đi rồi, bây giờ phải làm sao, mình bây giờ phải làm sao. Con mới nói rằng tuổi thân đi thì tuổi thân đi, mình công việc mình thì mình cứ làm. Có như vậy hay không? Tuổi thông đi thì mặc tuổi thông, thấy kể tuổi thông muốn đi đâu đi, còn cái đằng này công việc của ai mới làm. Còn vấn đề mà nói hộp lợi để mà dụ dỗ cái gì đó, thì có một bữa đó thật sự, bởi vì buổi chiều đó thiện hội đem cái hộp thơ lên để mà để trên chánh điện, thì thật sự tuổi hội có nhờ bị nhận thông báo rằng bây giờ ai có cần cái gì thì cần ý kiến gì thì cứ viết vô bỏ trong thơ góp ý. Thì con mới kêu Hồng Ngọc lên tới nhà con, tới nhà đi, và con cũng trình bày y như vậy thôi, chứ con không có kêu, chứ con có phải mà dụ dỗ theo phe con. Con không, đời của con không có phe đảng, không có phe gì hết, không có, tất cả mọi người đều như nhau hết. Con không có phe, con chỉ kêu mời Hồng Ngọc lên. Có trong lúc đó có ai dường như là Liễu Xanh ai nữa đây, có một vài người nữa, là con có nói được về cái hộp thơ của thầy đưa để đó, chứ con không phải là con vũ theo phe con. Mà cô Hồng Ngọc nói là con vũ kết bè kết đảng, là cái đó là quá là sai trái, quá sai trái. Con chỉ lặp lại là bây giờ ai có cần có ý kiến gì thì cứ viết giấy lên bỏ vào hộp thơ. Thầy thấy lộn xộn, có thầy đang làm cực trên này mà cứ mỗi ngày người này gọi mét, người này dày mét kìa kia. Tôi có kêu thiện hội mua ngay một cái hộp thơ và chìa khóa để cho thầy dán ngay trên điện. Ai muốn cái gì đó được cầm lên cái dục vô trong thùng thư đó đi, mà trong đó phải ghi tên tuổi chứ không thư nạp danh thẹn giải quyết. Rồi khi thầy xuống, sau khi hồi xong thầy xuống, thì mở thùng thư ra thầy giải quyết con hiểu. Thì nói cách thầy làm là được quyền chỉ trích cái người đó nhưng mà bỏ được hộp thơ, chứ không được quyền là nói xấu. Mình được quyền góp ý nhưng mà không được đi nói sau lưng, là cái được quyền bỏ vô đó. Rồi thầy xuống thầy mở hết tất cả đại hội, mở những lá thư ra và kêu những người nhân chứng bị tố rồi ra lên để mà ba mà một lời. Đó là cách làm việc của thầy. Nhưng mà có nhiều người không chịu bỏ hộp thơ mà cứ rù rì nói là tệ thông về hay là tệ hỉ về, tệ quan về. Tôi không chịu cái chuyện đó. Tôi cho lên nói thì không nói, mà khi tôi cho nói thì bỏ vô đây không nói. Ý là thầy, lệnh của thầy là thầy bắt đóng cái hộp thơ gì nó sẽ là nhiều chuyện. Là cứ trùm lên thầy, thầy đang làm, đang ngồi trên nóc nhà bắt phone xuống: thầy ơi chỗ này dày, chỗ kia dày, ông này dày, ông kia nọ. Thầy nói thầy nhức đầu, thầy biểu bỏ vô hộp thư đó. Còn cái chuyện á, tôi đã nói rồi, những cái gì mà nó xảy ra từ đó tôi không có tính nữa. Tôi đã đọc bài Luật Hòa rồi, tất cả phàm phu đều có lỗi. Thành ra tôi có nêu rõ là kể từ ngày nay, từ khi mà bắt đầu tôi đưa cái bản nội quy tôi đọc trong pháp hội này, là kể từ đó những người nào làm sai, tôi theo lực xử 3 lần vi phạm cái luật đó. Nếu mà người cư sĩ trong làng thì tôi yêu cầu ra khỏi làng, tôi đưa cái waiting list lên, họ trả là 15.000 cho người đó, họ lấy cái phòng họ ở. Nếu mà tu sĩ trong làng quý vị làm sai, quý vị đâu có phá giới, quý vị chỉ bất lộn xộn thôi, quý vị không phạm sát sanh, không trộm cướp, không tài dâm, không có coi như là những cái giới phụ vật này kia, là tôi không có luật y quý vị được. Tôi chỉ cái đó là mặt tẩn. Tôi tuyên bố là kể từ ngày hôm nay người đó không còn là đệ tử của thầy nữa. Người đó vẫn còn là sa di, vẫn là tỳ kheo, tôi không có đụng gì tới. Nhưng mà người đó không còn đệ tử. Người đó tốt là do người đó, tự người đó. Người đó dở là do người đó dở. Tôi không còn chịu trách nhiệm về cái hành vi đạo đức của người đó. Thấy rõ không? Đó. Thành ra tôi những chuyện gì của cô xấu, cô tốt tôi không cần biết. Tôi chỉ biết từ ngày hôm nay tôi kêu gọi tất cả các hàng thầy công đi ra đây để lãnh cái nhà biết. Thì không ai lãnh. Còn bây giờ tất cả chức vụ làm rồi, chỉ còn có hai ông là ông Thầy Đăng, ông bệnh và ông Thầy Mãn thì không thể nấu được. Thì bây giờ, nhưng mà cái policy tôi có nghĩa là không nhận, nhưng mà coi chừng tôi. Tôi cho một người, đó là ông Tri Khắc và ông Tệ Minh. Con không nhận chức vụ gì, nhưng mà con có nhiệm vụ coi người nào có ăn mà không làm, con đánh cho thầy cái phốt. Vậy thôi. Ba lần không làm mà xuống ăn, đuổi. Vậy thôi, dễ dàng lắm. Không ai biểu quý vị vô làng, không ai biểu quý vị làm đệ tử thầy Thông Lai. Mà theo thầy Thông Lai là phải có policy của thầy Thông Lai. Rõ ràng lắm. Không nghe quý vị. Những cái chuyện mà nói qua nói lại, thầy không nói cô đúng cô sai gì hết. Tôi chỉ biết cái chuyện hiện tại thôi. Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, hiện tại đây. Bây giờ Tệ Thông nó nói câu như vậy, cô phải chứng minh cho thấy rằng không có. Còn Tệ Thông nó vô trong làng đó, quý vị phải thông cảm cho nó. Thầy chưa dạy nó cái gì về luật hết, thầy chưa dạy nó cái gì hết. Quý vị phải nhìn thấy những ngày tháng pháp hội trước đó, hai tháng nó chạy lăn chạy lộn, nó làm, nó leo lăn chỗ này, nó làm chỗ kia, nó cắt gạch bụi bặm tùm lum đi mua chỗ này chỗ kia. Sao không thấy cái đó đi hả? Sao không nhìn dùm những cái lúc mà nó như là cái thằng bể, nhìn nó xuống còn không ra nó, cái mặt nó xuống là xuống vị trường bụi bặm rai qua rồi đủ thứ những cái chuyện đi, cầu hư cầu hai thầy trò chạy đi lăn lộn để có cái pháp hội đó. Cái tốt sao không thấy dùm đi. Rồi có những cái mít thách giao cho nó không biết luật chùa, nó không biết gì cho nó sai. Nó sai thì phải hiểu, mình phải nhìn cái tốt của người ta để mình thấy rằng thầy chưa dạy nó gì hết mà. Chưa có một ngày dạy dỗ, chỉ trào cho cái y và khuyên nó. Chính nó không phải là cái người đến xin thầy xuất gia như những người này, mà chính thầy khuyên nó xuất gia. Nó chỉ bữa nó tu giao duyên ở bên làng Di Đà của Tuệ Giác, phải không con? Con tu xong thầy thấy nó làm quá tốt đi, nó đúng nó làm nhà biết. Nó tu mà thầy thấy người nó làm có cái là nó organize quá tốt đi. Nó làm rất là, thấy nó làm đâu đó nó có organize. Thì thầy mới thắc mắc, thì nhìn vô thì nó tại sao cái đứa này nó làm organize. Thì thầy thấy nó làm như vậy, thầy mới nói ồ nó giỏi mà nó như vậy rồi. Khi sau khi đi cách thực nó không đi. Hỏi thầy Thông sao con không đi, mà lúc đó thầy kêu nó là Phương sao không đi. Nó nói con ở Cali đi thành phố chán rồi muốn enjoy, phải con nói câu thầy không? Con nói ở trong làng để enjoy cái cảnh trong rừng núi đó, con không thể, con không có đi cái thực phải không? Có đi không, nhưng mà sao con nói ở lại sao ngày chơi nào con lúc nào mà có đi, nhưng mà có lúc nào con lại không thích, nó nói ngày rảnh không, lúc đó là enjoy ở bên làng Di Đà ở bên Hiếu Tân cả ngày chót phải không? Ồ qua chùa Sư Cô Rồi thầy rủ đi, con nói con thích ở lại để mà enjoy cái cảnh mà yên lặng trong làng chứ nó có đi. Ừ. Thành ra thầy về tới Cali thì nó xả giới rồi, thì sau đó nó xuống thầy thấy nó giỏi, thầy nói con á, à, tướng hảo văn minh rồi có khả năng, nhưng mà con vô tu đó thì là con sẽ làm một cái lợi ích cho Phật pháp, phải không quý vị? Thành ra thầy mới, thầy là cái người yêu cầu, nghĩa là coi như kêu nó đi tu chứ không phải là nó xin đi tu, nhớ kỹ nha, nó khác. Thành ra khi xử sự với thầy thông, thầy có cái điểm khác gì? Mình yêu cầu người ta đến để mà tu, còn những người mà đến mà năn nỉ thầy đi tu đó là khác à? À, những người đó khác à? Nó nói rõ nha, nó là hai cái vấn đề. Một là tôi yêu cầu chú đi tu là nó khác, thành ra chú nghe lời thầy chú mới đi tu, nó khác nhau hoàn toàn. Còn cái người mà mấy ông á mà đến đưa đầu năn nỉ thầy tạo đi tu đó là nó chuyện khác, quý vị hiểu không? Đối với Tuệ Thông, cái người mà thầy yêu cầu đi tu đó, nếu ông có làm lỗi mà thầy chưa dạy đó, 10 cái lỗi tôi tính có 5 thôi. Còn đối với những ông mà đút đầu vô mà năn nỉ tôi đó, 10 lỗi tôi tính 10. Tôi nói rõ tôi làm việc, tôi có cái quy tắc rõ ràng, vì mình yêu cầu người ta đến để đi tu, hiểu chưa quý vị? Nha. Thành ra quý vị chỉ thấy được những cái Tuệ Thông nó xử sự, nó chỉ là thẳng tắm. Tuệ Thông nó chơi với bạn bè ở ngoài đời thì nó sẽ xử theo cái luật ngoài đời thế gian, chứ nó không có xử luật thức gia. Mà cái lỗi đó thầy đâu có thời gian dạy nó, vừa đắp y vừa giao cho nó. Trước khi mà nó ở nó là cư sĩ, mà nó có một cái tốt cái gì cần biết là trước khi mà thầy biết nó đang đi học, lúc đó con học gì đó, học gì với cái lý hả, nó đang học thì nó đang học như vậy rồi nó, thay vì nó còn bao nhiêu cái credit nữa đi học đó, thì nó thiền hội, nó muốn lên làm công quả làng Di Đà. Nhớ không, lúc đó thầy còn chưa làng Di Đà, mới mua thôi, chưa có ai ở đó, chỉ sơ sơ thôi. Lúc đó thầy lâu lâu mỗi tuần nó lên nó làm, thì lúc đó là ông này cũng chưa đi tu, có ở dưới nè, con có ở với mình lúc đó là Minh Công. Yeah. Minh Công là đệ tử của thầy, thì hai người thì nó volunteer là nó thiền hội, nó lại xuống nó giúp làng mấy tháng trời, trong khi mà nó lo những chuyện mà lúc đó cái làng như là cái ổ rác, phải không con? Nó thì nó xuống nó làm công trình, nó rất là cực. Thật ra khi mà làm một cái việc gì, khi mà thầy nghĩ về Tuệ Thông á, thầy nghĩ về những cái mà nó đã đóng góp cho làng, cũng như thầy nghĩ về mấy sư chú Tuệ Hỷ và Tuệ Quang, thầy cũng nghĩ tới những cái ân tình mà đối với thầy lúc mà thầy xa cơ thất thế rồi chạy hộ thầy, thì nó phải có tình và có lý. Quý vị chỉ thấy được Tuệ Thông nó nóng, nó thẳng tánh và nó có cái nóng gì vậy thôi. Cách đây trước khi pháp hội mấy ngày thì mẹ của Tuệ Thông có nói chuyện với thầy. Sở dĩ mà thầy quyết định như vậy là do mẹ con một phần, vì thầy nói thẳng luôn, chứ không phải là thầy tự nhiên mà thầy đưa con đi. Mẹ nói, mẹ con, thầy còn chưa bao giờ nói chuyện với mẹ con, mà mẹ con có đây không thì mời ra đi, chính bà cụ gọi cho thầy, xin mời bà lên. Không, xin mời nữa, chính bà yêu cầu, chứ không phải thầy để Tuệ Thông đi. Chính bà là cái người gọi phone yêu cầu thầy, à, để thầy nói cho nghe, mời mẹ mẹ Tuệ Thông lên, để Tuệ Thông nó hiểu lầm. À, xin được xin chào cô, đây là bà thân cho của Tuệ Thông cho bà pháo đài. Có phải là trước khi con lên đây con có gọi điện thoại cho thầy không? Con nói thầy à, thì ngài Tuệ Thông á mà nó chưa có làm chức vụ gì trong làng, nó về nó vui lắm, nó lên nó công quả, nó còn cư sĩ đó, rồi nó lớn nó làm nó vui vẻ lắm thầy. Mà sau thời gian gần đây khi mà thầy giao cho nó trách vụ nó làm trong làng đó, trong thời gian con thấy nó về nó mất phiền não, mà mặt nó không như chính cô nói gì thì được rồi nha. Thành ra Tuệ Thông nó có vẻ buồn, mà có ba ngày nay nó đi, hai ngày nay nó đi đâu con gọi điện thoại nó không bắt, có không cô? Mà con lo quá, con sợ nó một phút nào nó giận chùa giận điền nó làm vậy. Thôi giờ bây giờ Tuệ Thông nó nóng tánh mà nó còn nhỏ lắm, thầy đừng có giao chức vụ cho nó, mà thầy tránh làm sao đừng ở trong đó, trong đó phiền não lắm. Thầy phải sắp xếp làm sao để cho Tuệ Thông tìm được cái sự an lạc, cô nói đó, như ngày xưa. Chứ con không muốn con nó ra đời nó phá giới hay nó làm cái gì đó. Thì tôi nói được, thầy sẽ đáng cố gắng sắp xếp vì cô yêu cầu, chứ thầy cũng chưa bao giờ nói chuyện cô nói chuyện trước mấy ngày, sắp xếp làm sao Tuệ Thông đừng ở trong cái chỗ mà nó bị đụng chạm quá nhiều, và thu xếp làm sao để cháu trở lại, cho cháu quan hỷ cái tâm, để rồi cháu lỡ tu mà chú phá giới cháu ra đời thì ổn. Đó là lời nói của mẹ. Thành ra thầy chặn lời nói của mẹ con, thầy hứa thầy, thầy sẽ cố gắng, thầy đưa đi là không phải là đài con, mà lời yêu cầu mẹ để đi đó. Thầy nói con sẽ đi những cái vùng khác vẫn làm việc y chang, mà thầy nó không phải ở một chỗ, con sẽ đi có thể là nhiệm kỳ một tháng, chứ con ở con thích một tháng vậy thôi mẹ, thì con chỉ ở cái làng đó một tháng rồi mua vé là bay về, quay qua là đi vòng vòng trong các vùng, con có thể lên đây ở với thầy một tháng nữa. Thì điều các sư chú trẻ đều đi hết, tại vì cái policy của thầy là các sư chú trẻ phải đi như vậy để giao tiếp tất cả các Phật tử, để mà giao duyên Phật tử, để mà sau này tụi con còn có thể nắm giữ cái hệ thống của thầy, chứ không phải thầy điều tụi con. Mà đúng ra nếu không có sự yêu cầu của mẹ thì thầy chưa có ra cái quyết định này đâu. Thì nói rõ mẹ có yêu cầu thầy đó. Dạ, hiểu chưa? Rồi tôi xác nhận thế nào đó, hiểu cho rõ. Bây giờ rồi cho chúng mình biết đi, để thầy thông nó tưởng là tôi có gì. Bởi vì sự khổ nó không hiểu gì hết mà mẹ yêu cầu, hiểu chưa? Mà nó tưởng là mình đi mà yêu cầu quá, gọi lên không có đi, lên đây biểu, lên đây thầy thông, lên biểu, lên đây, lên đây, lên đây. Thương tụi con hết. Thôi được rồi, đừng đừng đừng bao giờ tụi con á, tốt á, giữa sư cô Huệ Nhẫn với cô này thầy cũng cần biết. Có thể là những cái biệt nghiệp từ đời trước, nhưng mà từ cái đời nay tụi con phải là thương yêu nhau, vì đây là tu này. Cái lúc này mà để thông vẫn nhìn sư cô Huệ Nhẫn con mắt trừng trừng, con chưa tu đâu. Cô nó mà nhìn cô đó, cô sử dụng đi liền đi, cô quỳ xuống cô đánh lễ nó đi. Cô có lỗi, để lên, đánh lễ nó liền đi đó. Mới là cái người tu. Ngon là người đánh lễ. Còn ngon nữa đó, ngon nữa là xin lỗi nó luôn. Cái đó rất là ngon đó. Mình là chị, xin lỗi. Cô xin lỗi những cái gì mà cô làm để cho thầy Thông mất niềm tin. Bây giờ xin hỏi những sám hối, thật sự xin sám hối với thầy Thông những gì Huệ Nhẫn làm cho thầy Thông Phật ý. Mà cái những gì mà Huệ Nhẫn làm cái gì, nếu mà Huệ Nhẫn làm cái gì mà Tuệ Thông không bằng lòng, Tuệ Thông cứ nói Huệ Nhẫn sẵn sàng xin lỗi, quỳ xin lỗi Tuệ Thông. Bởi vì Huệ Nhẫn là cái người tu thật sự, Huệ Nhẫn xin lỗi thật sự. Tuệ Thông nhớ không, từ đầu tới cuối Huệ Nhẫn rất thương Tuệ Thông, thương với cái tình như mà là người con, chứ không phải. Khi mà cô Huệ Nhẫn đã lại để xin lỗi mà con lắc đầu là con mất điểm với Tuệ Thông à. Yeah, thì đó con đã mất điểm rồi đó, con mất điểm trước đại chúng, thì thầy không mất điểm với thầy đâu. Yeah. Yeah. Khi mà người ta đã đảnh lễ, ta hạ mình, ta xin lỗi mình. Thì cô nói là những cái mà cô nói là cô lập bè, lập đảng, lập phái đi, cứ nhận đi. Đối với Đức Quan Âm Bồ Tát, ngài là con đàn bà mà ngài còn mang thai, mà ngài còn, nếu mà mình có lỗi thì mình xin lỗi là cái chuyện bình thường. Mình không có lỗi mà xin lỗi, cái đó mới là công đức. À, con không nghe ai nói con lập bè lập phái hết. Thì bây giờ chị cô có nói, con Hồng Ngọc cô nói đã. Hồng Ngọc nói rằng à, cô đúng sự thật Nam Mô Di Đà Phật, tôi không bên ai, tôi rất là công tâm, tại vì tôi muốn dạy to. Cô rất là hung dữ, cô ép tôi theo cái phe của cô để tổ, để điều hành dưới Tuệ Thông. Cô mắng tôi như thế này là sao? Cô bị lừa, cô bị gạt, tôi không nói chuyện với cô nữa, cô mạt tôi vậy, tôi mất hồn luôn. Bây giờ cổ có ác gì đi nữa, nhưng mà cổ đã từ một tỳ kheo ni 20 mấy hạ mà cổ quỳ xuống tu lễ. Không, thầy nói chưa chắc có nhiều người chịu à. Chưa chắc à. Nhưng mà thầy nói rõ, khi mà con vẫn nhìn cổ trừng trừng cổ lễ, con đã mất điểm rồi đó thầy Thông à. Thưa thầy, để dạ nói đi. Con Huệ Nhẫn sẽ không gây phiền não trong những chùa làng thôi. Làm sao con có thể chắc chắn như vậy? Chuyện đó để thầy xử. Từ đây sư cô Huệ Nhẫn làm sai có đại chúng, mà bữa nay sư cô nói mà mai mốt nhà biết, mà cô làm không xong mình đừng có nói cái chuyện khi cổ chưa có nhận trách nhiệm. Vì trong khi đây biết bao nhiêu người ngồi không nhận, cổ nhận nhà biết đúng xứ gì đó. Đối với con sư cô Huệ Nhẫn có đôi khi nói những chuyện với con nó không có muốn chứ cũng sao. Rồi sau khi con chia xét lại, con không muốn đi vào chi tiết nữa, mình đã với mất nhiều thời giờ của pháp hội rồi. Không, đây là pháp đó. Thầy Thông không đồng ý. Đây là pháp. Những trong xét xong của thầy, nếu mà đó là bạn của thầy thì thầy Thông không có dám rồi. Không phải bạn. Không phải bạn. Một người quen thầy một thời gian, con không có dám cãi thầy, con xin lỗi. Tôi đã hiểu sư cô. Dạ. Những lúc còn hàng di kìa. Những lúc mà tôi sư cô còn đi lang thang mà tôi còn là phải là làm lễ lại những cái ông mà nhỏ tuổi hạ hơn tôi nữa, để mà xin một chỗ để mà ở một cái liều trong miếng đất kìa. Thì khi mà quý vị cứ nhìn đây để chấm điểm, người nào tập khí nặng cứ đây là chấm điểm nha, người nào mà nhẹ nhàng quý vị biết. Bây giờ tôi đưa đi bốn vụ chiến thực, nó không phải là tôi đi để tử tôi, mà chính là cái đầu tiên Thầy Thông nó hiểu lầm, mà chính là mẹ, mẹ yêu cầu, thầy nói thầy hứa. Và mẹ yêu cầu trước khi bà ba lên đây, tôi bây giờ chưa bao giờ nói chuyện với bà mẹ của Thầy Thông, thì bà thấy con, bà thương, đương nhiên người mẹ nào thấy con tu mà nó không quan hỷ bà rất lo. Thì đó là một cái tình thương người mẹ, thì đã yêu cầu thầy nhận lời, thầy nói thầy sẽ hứa thầy làm giúp làm sao để cho Thầy Thông là nó sẽ ngay cái chỗ này nó phiền não quá, nó không chịu, thầy đưa nó đi qua chỗ khác, rồi nó sẽ có thời gian trong sáu một tháng nó về một lần cũng được, rồi nó sẽ đổi đi, nó có thể nó ở đó rồi nó trở về đây ở bên đây tháng, rồi nó ở lên đây ở tháng, thì các chú kia cứ đương phiên thì nó sẽ đẹp đẽ. Thầy yêu là cầu của mẹ, chứ đúng là thầy lúc này là cái lúc thầy đang cần con ở làng, chứ thầy chưa có phải lúc là thầy đang cần con nhiều lắm, chứ không có phải như mà mẹ con không không mẹ con xác nhận là nó trước mặt rồi, mẹ yêu cầu. Con hiểu con chuyện nó không biết tới, nhưng mà con chỉ nói là trong khi vấn đề chưa xử ra mà thầy đã nêu ra đã biết, nếu mà thầy đợi về xử xong rồi thầy có nói con đi cũng được không sao? Không không, tại vì vấn đề đây là nó thì giờ phải đi ra. Con cảm nhận là bây giờ là chỉ là đẩy con đưa để gửi con đi để tránh né mọi vấn đề thôi. Không phải, con chuyện đó là có má con xác nhận, má con yêu cầu chứ không phải. Là con có người đã nói tới nói con là cô Bình Nhận cũng góp ý hỏi con muốn tới buổi họp bỏ góp ý để về Thầy Thông không? Thì thật ra đó bây giờ mấy con muốn đuổi con mà con phải có cái lỗi gì thầy mới đuổi, hay là cái gì con không có lỗi làm sao đuổi được? Thì bữa nay thầy hỏi là Thầy Thông lỗi gì? Đâu có biết cái gì đâu, những đâu biết gì đâu, chỉ có Thầy Thông đi thì Hồng Ngọc than phiền, thì Quy Nhân á thương Hồng Ngọc, lúc trước đưa Hồng Ngọc đi về Cali rất thương Hồng Ngọc, là Hồng Ngọc ca hát rất hồn nhiên, thành ra mới là bởi những thật mới nói rằng bây giờ đó thầy đã để đặt cái thùng góp ý rồi, bây giờ cứ có ý gì cái việc viết bỏ vô trong trong thùng. Nhưng mà Hồng Ngọc không tin, Hồng Ngọc vẫn tin nơi Tuệ Thông là cái người cai quản ở đó, là coi như là tại cái đó là Hồng Ngọc tin tưởng, cho nên Quỳ Nhẫn mới nói rằng Hồng Ngọc bị ngạt rồi, bởi vì ở đây chỉ có thầy mới là trụ trì thôi, còn Hồng Ngọc còn không phải, còn Hồng Ngọc cứ nghĩ như vậy, thành ra Quỳ Nhẫn mới rầy Hồng Ngọc, thật sự thương Hồng Ngọc, cho nên Hồng Ngọc đặt tin tưởng nơi chỉ có Tuệ Thông ở đó, cho nên Hồng Ngọc giận thật sự, Quỳ Nhẫn giận Hồng Ngọc thật sự mới rầy Hồng Ngọc, mà coi như là Hồng Ngọc là người em mới la Hồng Ngọc, mới nói Hồng Ngọc bị gạt rồi, nói thật đó, bị Tuệ Thông gạt rồi. Quỳ Nhẫn có nói cái câu đó, Quỳ Nhẫn có nói cái câu đó, dám nói cái câu đó, và tại vì Hồng Ngọc tin tưởng rằng chỉ có Tuệ Thông là cái người cai quản ở làng Di Đà, cho nên Quỳ Nhẫn tức nói rằng bây giờ Tuệ Thông đi thì để Tuệ Thông đi, cái chuyện mình làm cái gì bổn phận mình thì mình cứ làm. Đó là thật sự là Quỳ Nhẫn thương Hồng Ngọc thật sự, là tại mà Hồng Ngọc lại đi nói nghịch trở lại, Quỳ Nhẫn tức cười lắm, không có giận đâu, không có giận Hồng Ngọc đâu. Hồng Ngọc đòi đi mét thầy, nói là Quỳ Nhẫn kết bài kết đảng, kêu Hồng Ngọc lại vũ. Quỳ Nhẫn là vũ để làm gì? Quỳ Nhẫn công việc làm không có hết, không có vũ Hồng Ngọc để làm cái gì hết. Hồng Ngọc nói rằng là vũ Hồng Ngọc về Quỳ Nhẫn không có biết phe đảng là gì hết. Quỳ Nhẫn muốn ai cũng là cùng nhau thương với nhau hết, không có phân chia người nào hết. Cũng như Quỳ Nhẫn khuyên Tuệ Thông sám hối gọi Tuệ Quang, là tại không phải là Quỳ Nhẫn ghét Tuệ Thông mà binh Tuệ Quang, nói là tại vì hồi đó đó Tuệ Thông đuổi một cách nghĩa là la rầy, nói vậy đó thôi à, nói vậy thôi. Thôi bây giờ xin lỗi Quỳ Nhẫn chỉ nói sự thật thôi, Quỳ Nhẫn không có phân biệt gì hết, Quỳ Nhẫn không có phân biệt. Rồi con muốn xả giới chỉ một câu thôi, con trở thành cư sĩ và không còn thầy, không còn là thầy của con nữa. Kể cả từ nay con giỏi hay dở gì là do con, từ con yêu cầu. Không không, thầy rất là đầm nắng những chuyện làm đây, thầy rất là khe, thầy không bên người nào hết. Nhưng mà trong sự việc để cho cô này nói, cô này thầy bắt xin lỗi, cô xin lỗi, Tệ Thông vẫn không nhận. Và Tệ Thông lại nói là xả giới. Bây giờ Tệ Thông mà có hốt nước lại đổ thầy cũng không nhận nữa. Con nên đi ra khỏi làm ngay bây giờ đi. Thầy muốn cho con đồng ý thầy luôn. Con nói chuyện khác, con nói chuyện khác sư phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính bạch các quý sư cô và các quý thầy. Hôm nay con nhìn thấy cái cảnh hồi sáng này con rất là vui, ca hát vui, mọi người đều vui. Ngày hôm qua con thấy sư phụ nói con ngồi ở dưới con chảy nước mắt. Trên đường đi con đưa một nhóm về phi trường. Trên đường về có một mình con. Con nguyện con xin cái pháp hội này cho sư phụ. Tất cả con biết tất cả đều là huyễn, nhưng con chỉ cầu xin mười phương chư Phật gia hộ cho sư phụ được sức khỏe dồi dào để hướng dẫn tất cả chúng con trên con đường đạo. Con nhìn đạo tràng, con cũng hướng về đạo tràng. Con cầu nguyện cho tất cả những huynh đệ ở đây đều đời đời kiếp kiếp đều ở nơi chợ quyền, nơi chân Phật, ở nơi sanh ra nơi quốc độ nào cũng là bạn đồng tu của con. Con khóc trên đường đi, con nghĩ không bao giờ con có thể tìm được người sư phụ thứ hai nữa. Con rất là thương sư phụ. Thoải mái nói xin. Thì sư phụ đã dẫn dắt chúng con, không phải một mình con mà hàng trăm, hàng ngàn đệ tử mở được cái trí tuệ và trở về với cái tâm của mình, cái tấm biết của mình. Tất cả mọi người ai ở đây cũng chắc có lẽ đồng ý với con điều đó. Nhưng mà nó xin mà tại vì tôi ép nó đi tu. Sư phụ, tại vì tôi đó là cái lỗi là tôi ép nó, tôi năn nỉ nó đi tu, mà nó vô đây nó không chịu được những cái phiền não thì không nên ép nó, thấy không? Và bây giờ nó xin nó xả giới thì tôi đã tuyên bố trước bà thượng một lời tôi nói ra như đinh đóng cột cho xả giới. Từ nay nó trở thành là người bình thường và tôi những cái chuyện gì dĩ vãng không còn dính nữa, từ nay không còn dính líu gì hết. Hoặc thầy thông lai một là một. Cô lui ra đi. Cô đừng có ép nó, tại vì khi mà nó đã quyết định rồi mình đừng có ép nó nha. Không không, khi chú đã mở miệng xin tức là chú đã quyết định rồi, thành ra tôi không có ép nữa. Thưa thầy, con có nói với cô mẹ của Tuệ Thông, nó ráng giúp đỡ Tuệ Thông. Tuệ Thông rất có tài năng nhưng tại chưa bị đó. Thế thôi. Không không, quý vị à, phải hiểu Tuệ Thông, nó không thấy, nó chịu không được đâu, nó không thể nào sống được đâu. Khi mà nó không thích thì đừng có ép nó nha, đừng ép nó. Thank you. Không, thầy không có giận nó đâu. Cái là nó đến xuất gia là thầy yêu cầu nó. Nhưng mà khi mình đem người đệ tử đó, mà nó hoan hỷ thì mình đến, chứ bây giờ cô ép nó vì không có giá trị gì đâu. Phải không? Không, không, thầy không có muốn. Cô đừng có nghĩ rằng đệ thông nó về rồi nó sẽ phá giới. Nó không có đâu. Tôi biết, tôi nhìn, tôi nói, tôi biết. Khi tôi nhìn tôi biết, nó về. Trong một cái điểm mà đệ thông tôi muốn nêu đây, nó là cái gì đấy nữa, nhưng mà nó là người đã có hiếu. Cái điểm mà tôi nói thẳng, đệ thông nó có cái gì đi nữa, nhưng mà cái ưu điểm nó là có hiếu tuyệt đối với mẹ đó quý vị ạ. Còn thầy đó không có phải là thầy có giận gì nó đâu, tại vì khi mà cái sự việc nó như vậy rồi, khi mà ở chung nữa hay là trong xích tuần này nữa, thầy không để nó vẫn đi ba làng mà, nó phải ở một chỗ, tôi đều đi lòng vòng rồi trở về, nó sẽ có chuyện nữa. Có hiểu thầy nói không? Tại vì tôi nhìn xa là chứ không phải nhìn gần rồi, mà nó sẽ còn có chuyện nữa. Thà là để cho thể thông nó thoải mái đi, là khi mà nó sinh xả cái giới của người tu sĩ, tôi sẽ chấp nhận liền. Tôi chấp nhận liền vì tôi biết thể thông nó đã có suy nghĩ rồi khi nó sinh cái đó, chứ không phải là không. Nhưng mà thầy chỉ sắc lại là khi mà thầy điều con đi hồi nãy không phải là ý của thầy, mà ý của mẹ con thôi. Ý của mẹ con yêu cầu làm sao cho con an lạc thì thầy hứa thầy sắp xếp để mà vẫn có thời gian làm sao quyển chuyển. Nhưng mà nó có những cái chuyện này, vì lý do đó quý vị hiểu tôi nói rồi. Ở đây là trước mặt đại chúng bao nhiêu người, tôi đem cái vụ của bà Tâm Trụ ra để tôi dằn mặt lục quà tôi đã tưởng trước 3-4 ngày mà nó còn xảy ra như vậy. Nếu tôi xử tại miền Nam Cali đó là nó còn khủng hoảng hơn nữa, quý vị hiểu không? Hiểu chưa? Thành ra bây giờ đừng. Quý vị đừng có ép nó. Không, không muốn làm con mất hiếu, thầy không muốn mẹ được lên trời giảng sanh. Nhưng mà vấn đề này nó không có tốt cho thầy Thông. Thầy Thông muốn bước ra đời lại, bạn bè dân chơi thầy Thông nghe thầy Thông xuất gia rất là nể nang. Có những lá thơ viết về thầy mãn đọc chảy nước mắt, rất là không phục thầy Thông. Gia đình ai cũng vui vẻ mà thầy Thông không có một lý do, không có biết một cái cách nào xử sự đang nằm trong con thế kẹt. Những sự kiền não đâm thọt chẳng gì thầy Thông. Tối ngày không có chuyện gì hết, người này đến người nọ, hết lần này đến lần nọ. Thầy Phong rất là phiền não, thầy Phong muốn giúp, muốn phổ đồ ảnh, thầy Phong muốn hộ trì chánh pháp. Giúp sư phụ có thể những việc gì trong Phật sự, không có Phật Thông làm. Nhưng mà bây giờ thầy Phong không có ở, không thể thấy được những chuyện này nữa. Thì không biết tương lai nó xảy ra xảy ra nữa, còn là ganh tị với cái tranh tóc không. Thì không có thể vui lòng được. Từ lúc mà thầy Thông cho sư phụ biết thầy Thông sẽ xuất gia là bao nhiêu phiền não nó đổ trên lưng thầy Thông. Có thể gì mai chướng, nhưng mà phiền não mai chướng là nếu mà những gì suy nghĩ gì vọng tưởng của thầy Thông thì thầy Thông chấp nhận. Nhưng mà sự ảnh hưởng từ ngoài trở vô, từ một người khác mai chướng muốn ảnh hưởng một người nào khác, người đó phải có tâm nghịch với thầy Thông, mai chướng nhảy gì đầu để tôi xử lý những chuyện người đó. Cho nên tương lai nó sẽ xảy ra nữa. Rồi bây giờ nếu mà thầy Thông bước ra ngoài mang một cái tên là người xuất gia là phải bước ra đời rồi, thầy Thông cũng mang một con thế kẹt. Thầy Thông không biết thử sao, rất là thương mẹ, rất là mẹ thầy Thông rất là tinh tấn. Thầy Thông hồi nhỏ thì sư phụ đã biết con đã bị nhiều hai vấn đề là để làm cho thầy Thông thối vô đời tâm rồi, nhưng mà không được vẫn quanh về với Phật pháp. Nhưng không ngờ kỳ này không phải là những thầy khác làm cho thầy Thông thối vô đời tâm, mà những đệ tử đã làm cho thầy Thông buồn bã, mà toàn là ganh hẹp, toàn là ganh tị. Thầy Thông không biết thầy Thông có cái gì giỏi hay là có cái gì hay, thầy Thông chỉ biết giúp sức được những gì thầy Thông giúp sức, không cầu không mong không gì hết. Làm mấy tháng không hỏi tiền xăng, không hỏi tiền gì, cần lắm thì không xin tiền thiện chí cho thầy Thông 100-200. Nhưng mà không phải là thầy Thông không có tiền, vì trong một thời gian thầy Thông đi học thì không có xài, không có đi làm. Và những người thầy Thông đi ra ngoài vấn đề rồi, bây giờ thầy Thông không có thể nằm trong thế kẹt, không biết là muốn ra đời được. làm sao mà gặp mặt mũi mà con. Đây đây nó khác con. Nếu mà thầy đuổi con đó là nó khác, lần này con xin thì cho. Nó khác hoàn toàn. Con xin. Cái này cũng ban này là con xin. Còn chừng nào con phạm lỗi đó mà thầy trục xuất con khỏi gia môn thiên môn, coi cái hệ thống thầy nó khác à. Cái này vì những cái phiền não mà con thấy người ta con thấy là người ta nói không đúng, làm đúng, con thấy con không có phục, con không có ở được, thì con xin đi. Nó khác à. Cái băng này nó chứng minh là con xin đi và thầy xê dết. Chừng nào thầy nói thể thông này nó phạm giới gì hoặc gì đó, thầy trục xuất để thầy bằng tỉnh. Còn đây là thầy chấp nhận cho con đi. Và con nên nhớ rằng tu sĩ có 7 lần, người nam có 7 lần, thầy không có nói gì hết. Không là một lần thầy sẽ không đáp ứng. Thì một lần thì thôi, thầy chỉ nói một câu vậy thôi. Còn nếu con muốn một lần thì thầy cho con có một lần thôi. Thầy không có ngờ thì không phải bước ra. Dạ thôi, không sao hết. Con coi là những sự quyết định của con không phải là vì con hận thù ai, hay con không tha bỏ cho ai. Mà cái vấn đề của con là sau khi những sự xảy xét mà con nêu lên, nó vẫn con thấy nó không có được hài lòng vì... Khi quý vị đi tu mà quý vị không chịu nổi những phiền não thì nên ra đời tốt hơn. Tốt hơn là ở trong đạo. Thế ông ơi, nghe cô Nguyễn Nhận nói nè. Đầu tiên á, giữa cô Nguyễn Nhận và Tuệ Thông, cái tình cảm như thế nào? Rất là quý với nhau. Tuệ Thông nhớ cái ngày Nguyễn Nhận nói rằng bây giờ thông mình làm thế, Tuệ Thông cũng ca hát đặc nhạc, lấy cái kinh điển mà đặc nhạc, thì Nguyễn Nhận mới nói mà bây giờ mình làm ban nhạc nha, mình sẽ làm ban nhạc Phật giáo. Tuệ Thông cũng vui lắm đó. Tại sao không được, tại sao bên Thiên Chúa người ta làm được mà mình làm không được. Nguyễn Nhận rất là vui, nhưng mà không hiểu tại sao chỉ có một ngày sau hay hai ngày sau gì đó, thấy một cách đổi khác lạ lùng. Tuệ Thông đối xử với Nguyễn Nhận một cách khác. Bây giờ Tuệ Thông cứ nói cái lỗi nào Nguyễn Nhận sẵn sàng xin lỗi Tuệ Thông và không bao giờ làm tái phạm cái những lỗi. Dạ, cứ việc Tuệ Thông cứ nói làm lỗi gì đó. Không, hồi đó đi, lúc trước đi. Cô không có, bây giờ trước mặt cô không chưa làm lỗi gì. Nếu mà không có làm lỗi thì mình đừng cái gì đó, Phật dạy thầy cũng vậy, mình mắt thấy tai nghe, chứ cái sự ganh tị của con người ta rất là nguy hiểm. Phải mắt thấy tai nghe nha Tuệ Thông. Tuệ những lúc nào cũng thương Tuệ Thông hết. Hỏi mẹ của Tuệ Thông coi, Tuệ Thông mà đi đâu vắng, Nguyễn Nhận cũng nhắc nhở. Tại sao vậy? Cái lý do là Tuệ Thông cứ nói đi, Nguyễn Nhận sẵn sàng mà xin lỗi. Và lại nữa, nếu mà Nguyễn Nhận có lỗi thật sự, mình tu chỉ là để sửa thôi. Tuệ Thông rất là dễ thương, con nói thật rất là dễ thương. Lúc đầu tiên mà con không biết tại sao chỉ có một hai ngày mà nó chuyển một cách lạ lùng. Bây giờ con không hiểu lý do tại sao. Thì con nghe được cái tin nói rằng con là coi như là về cộng. Con tức cười quá. Dạ đưa cái microphone cho cô Dự An. Dạ A Di Đà Phật. Thật sự thì cái đoạn từ đầu là con tham dự đầy đủ hết trơn, con hiểu từ đầu tới đuôi. Nhưng mà khi hồi nghe rằng ngày hôm qua nay xảy chuyện buồn rồi đến chuyện vui và rất là nhiều chuyện, nhưng mà khi sáng nay cái điều mà làm cho cả cho thầy happy và tất cả hội trường vui vẻ theo thầy đó, con thấy nó cái thời gian sung sướng quá ngắn ngủi đi. Thầy mới vừa happy mới có được nửa buổi thôi là bây giờ cái chuyện này nó xảy ra. Thành ra mãi khi thầy buồn thì tất cả đại chúng đều buồn. Bởi vậy khi con nghe thấy trời ơi thầy mình nghĩa là hy sinh quá cho Phật tử, cho nghĩa là đại chúng như vậy, mà mình không biết chúng ta có những Phật tử vì ganh tị đố kỵ, chuyện có thầy thường nói là chuyện rồi bu đó, để cho thầy nghĩa là phiền não. Hồi sáng thầy nói là thầy đã lên máu cho cái này, nghĩa là những cái chuyện nghĩa là không đáng để làm cho thầy nghĩa là không có đủ nghĩa là thuyết pháp hay cho Phật tử nghe. đó là thành ra để thương thầy thì để cho thầy vui, để thầy thuyết pháp đem lợi ích cho đến cho Phật tử. Mà bây giờ cái chuyện đó chưa có hạnh phúc, chưa có bao lâu, bây giờ xảy ra cái chuyện này thì bây giờ con khuyên nghe mà hai bên tranh chấp thì con buồn, con bỏ ra, con không muốn nghe nữa, tại con thấy làm tội nghiệp thầy quá, con thương thầy quá đi. Bây giờ đó thì cô có lời góp ý với Tuệ Thông cái chuyện mà đi ở là Tuệ Thông quyết định thôi đó, nhưng mà cô khách quan, một Phật tử tới đi tu có ý kiến khách quan là bây giờ Tuệ Thông á, thường nghe thầy giải pháp giảng pháp đó thì thầy nói ha, dần tổ thường nói là những cái chuyện mắt thấy tai nghe còn không đúng sự thật, thì cái chuyện mà nghe lời qua tiếng lại, người nói qua người nói lại, đó là toàn là chưa nghĩa là 100% là không đúng sự thật rồi, do lòng ganh tị đố kỵ gì đó. Là mà họ người ta, nếu người ta thương thì trái ốc cũng trồng, khi ghét trái bồ hòn cũng méo. Mà Tuệ Thông khi nào mà Tuệ Thông đích thân mà nghe cô Huệ Nhuận nói thì Tuệ Thông hãy quyết định chính cô nói tôi, chứ còn qua để tam nhân, cái để tam nhân nó hãy thương cô Huệ Nhuận thì họ nói phải không, mà có thể nó cứ ghét là nó khác. Thành thử á, bây giờ con xin góp ý như Tuệ Thông, giống như là con cũng xin sư phụ cho con nói là Tuệ Thông vì thầy, vì tất cả Phật tử ở đây và cái sự hy sinh của thầy thế nào, Tuệ Thông đi theo thầy rõ hơn là của cô, tại cô ở xa cô tới thôi, cô chỉ nghe kinh kệ tìm hiểu thầy qua các địa kinh đó, nhưng mà cô lặng lẽ qua chuyện đó mà nó nghĩ tôi đó thì nó xin như vậy tôi không có cho, nhưng mà vì tôi phút nó đi tù, tôi năn nỉ nó đi tù, mà khi đi tu nó không được an lạc thì nó xin cái là mình phải cho ngay, đó là cái luật Phật. Còn mấy ông này đó mà khi mà năn nỉ tôi xuất gia đó mà xin tôi đó là tôi lấy gai tôi quýnh đó, nó khác. Tại vì mấy ông lúc đầu còn đây là tôi là cái người năn nỉ yêu cầu nó đi tu để giúp cho tam bảo, chứ không phải là nó phát tâm mà nó đến mà tôi yêu cầu nó và nó nghe lời tôi, nó khác nhau lắm quý vị ạ. Phải hiểu đây là cái luật. Dạ, con cũng có một ý kiến, góp ý kiến là khi mà chúng ta tất cả chúng ta vào tìm chùa Tạng Nguyên để vào đây tu học là theo cái pháp lý của lời Phật dạy qua sư phụ cũng chúng ta truyền dạy lại, thì chúng ta vào đây để tu để cầu mong sao mà được giải thoát, thì chúng ta phải cố gắng là để đạt được cái mục đích mà chúng ta khi mà tầm qua chùa Tầm Nguyên này để tìm thầy Thích Thông Lai để mà để làm đệ tử của thầy, thì mong các đạo hữu đó không nên nghĩa là cái gì đừng có nghe rồi bỏ qua đi, đừng có trách, đừng có ngã, rồi đừng có đố kỵ danh tự, rồi nói qua nói lại để gây chia rẽ, làm mất cái lục hòa trong trong cái đại chúng như vậy đó. Rồi nếu mà thầy buồn, thầy thấy cái sự hy sinh của thầy nó không có đi vào cái chỗ hư không, thầy buồn thì thầy bỏ lên núi, giống như cách đây có những cái đĩa mà thầy nói thầy tu thầy giảng pháp 4 năm nữa thầy sẽ ẩn tu, không biết sẽ không có ai tìm ra thầy nữa. Thành ra con là rất lo cái vấn đề đó. Tôi nói cùng quý vị nghe thôi, bỏ hết, tôi không có nói gì nữa. Bây giờ quý vị xuống ăn cơm đi, còn những cái chuyện kia là over là tôi không có tính. Bây giờ để tự nhiên tôi không có nói nữa, tại vì hồi sáng nó vui vẻ, tôi cho thấy rằng tại sao người ta không biểu tôi là xuống xử tại làng Như Đà, tôi xử tại đây có đại chúng mà nó còn lộn cào cào lên nữa, thì mai mốt tôi không nói rõ. Nhưng là cái chuyện bây giờ để xuống ăn cơm đi. Và bây giờ là cái giờ con muốn cái gì? Thưa thầy, bây giờ cho con kết luận một câu, chúng con bất cứ cách nào cũng thỉnh thầy trụ thế mãi mãi, tỉnh thầy chuyển pháp luân hoài hoài, có đồng ý không quý vị? Tỉnh thầy trụ thế mãi mãi và tỉnh thầy chuyển pháp luân hoài hoài, dù tụi con bất cứ có cách gì xin thầy cứ dạy dỗ tụi con, thà tụi con mất đi tụi con chết không có sao hết, mà thầy mất đi thì mất cả một cái pháp, tụi con không muốn. Quý vị đi ăn cơm đi, nãy giờ cũng đã quá tới giờ rồi, gần 8 giờ rồi. Tất cả đây là nói dạy về những cái chuyện này, nó là luật á. Có nhiều cô nãy đòi tôi xuất gia luôn, tôi nói no, ngồi lên dự đi nghe luật rồi biết. Nhất là con, thấy chưa? Thì tại sao tụi con đòi xuất gia thầy không cho? Thầy nói từ từ đi, để thấy những cái luật, nó có những cái phiền não trong nhà chùa. Mà người nào mà đụng với phiền não mà chịu được á, thì đó mới là tu. Còn người nào mà đụng với phiền não không được á, thì người đó không tu. Vậy thôi, dạ. Rồi thôi, quý vị xuống cơm. Dạ. Yeah.